Chương 374, sau cưới chương 374, sau cưới thật lợi hại, cái kia ngủ sớm một chút đi, ngày mai lại ăn cơm. Tốt ngày thứ hai hừng đông, Giang Thủy Dương mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Lộ Cẩm Khê ngọt ngào ngủ nhan. Buổi sáng tốt lành, lão bà. Lộ Cẩm Khê cũng đi theo mở to mắt, đánh âm thanh áp, nghe được Giang Thủy Dương lời nói về sau, cũng cười bắt đầu, lão công, buổi sáng tốt lành. Hắc hắc, nhà mới ngày đầu tiên, ngủ được thế nào? Rất không tệ. Lộ Cẩm Khê trên giường ngồi dậy, lập tức duỗi lưng một cái, rộng rãi áo ngủ cổ áo có chút rộng mở, lộ ra nàng tình xảo xương quai xanh cùng mảng lớn tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng đoán. Hắc hắc, nếu không chúng ta ngủ tiếp một hồi đi, dù sao không có việc gì. Ngươi không phải muốn cùng An An ra ngoài sao? Không phải ta, là chúng ta, ngươi cũng muốn cùng đi. Nghe nàng nói như vậy, Giang Thủy Dương lập tức liền duỗi ra ngón tay, chọc chọc nàng cái kia mảnh khảnh bờ eo thon, sau đó nhắc nhở một câu. Biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Không có việc gì, không cần phải gấp, ngủ trước lấy lại sức đi, ta còn chưa ngủ đủ đâu. Vậy ngươi ngủ đi, ta trước rời giường. Không được, ta muốn ôm ngươi ngủ, bằng không thì ngủ không được. Giang Thủy Dương trực tiếp ôm Lộc Cẩm Khê eo, đem đầu của mình khoác lên trên đùi của nàng, càng không ngừng cọ qua cọ lại. Lão bà ngươi tốt hơn a. Được rồi, đừng làm nộn, cha mẹ còn ở đây, nên rời giường. Lộc Cẩm Khê cưng chiều địa vuốt ve tóc của hắn, ngựa khí mười phần ôn nhu, vừa kết hôn ngày thứ hai, không quá thích hợp nằm ý vậy ngươi hôn ta 5 phút đồng hồ, ta liền rời giường. Được, phải sâu hôn. Xuất phát lạc. 10 giờ, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê mang theo tiểu nha đầu An An cùng một chỗ ngồi lên xe. Kỳ hỉ, chúng ta đi nơi nào nha? An An trông mong nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng mười phần chờ mong, nàng đã có vài ngày không có đi ra ngoài chơi. Ngươi không phải kế hoạch xong chưa? Đi công viên trò chơi a. Giang Thủy Dương ở phía trước lái xe, nghe được tiếng hỏi thăm của nàng, liền trả lời một câu. Tốt a. Vậy chúng ta giữa trưa đi ăn cái gì? Không nên gấp gáp, hiện tại mới mấy điểm. Không thể thiếu ngươi. Kỳ hỉ. Nghe xong lời này, tiểu gia hỏa yên tâm, ngoan ngoãn mà ngồi xuống xếp sau, không nhao nhao không náo. Ngươi lần này thế mà không muốn giải dây an toàn rồi. Dĩ vãng thời điểm, An An mỗi lần ngồi ở hàng sau, đều sẽ cùng dây an toàn đấu trí đấu dũng, mỗi lần đều nghĩ lặng lẽ đem nó giải khai, nhưng lần này thế mà như thế trung thực. Kia là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình, ta trưởng thành, mới sẽ không làm như vậy đâu. An An khả ái hừ một tiếng, định ngậm gây sự là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình, mình đã lớn lên, là đại hài tử, chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này. Đại An An là trưởng thành, làm sao còn như thế tham ăn đâu. Ta chỗ nào tham ăn rồi. Ta chỉ là thích ăn đồ vật mà thôi. Thích ăn không phải liền là tham ăn sao? Không phải, đồ đần ca ca cái gì cũng đều không hiểu. An An chống lạnh, thở phì phò nói, hiển nhiên là bị Giang Thủy Dương tức giận đến thu nhẹ. Vẫn là gọi ca ca quen thuộc a. A, ta quên rồi. Được rồi, không cùng ngươi ở Mỹ, An An không tham ăn, ca ca đùa ngươi chơi đâu. Ta không phải tiểu hải tử, không muốn đùa ta. Đùa nữ nhi của các ngươi đi thôi. Chúng ta ở đâu ra nữ nhi? Sinh ra nha, kết hôn không phải muốn sinh tiểu hải sao? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, mụ mụ nói qua, kết hôn liền có thể sinh tiểu hải, làm sao tỷ tỷ còn không sinh? Không nên gấp, sẽ có. Lộc Cẩm Khê ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự là lời gì đều nói, nào có nhanh như vậy sinh con. Nha. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đến công viên trò chơi, Giang Thủy Dương nắm hai nữ hải tay, mua xong phiếu, liền cùng đi tiến vào công viên trò chơi bên trong. Tỷ phu ca ca, ta muốn trước chơi đủ quay ngựa. Cái gì tỷ phu ca ca, vẫn là gọi ca ca đi, dù sao đều quen thuộc. Giang Thủy Dương méo méo tiểu gia hỏa tay, tức giận lắc đầu, nếu không liền gọi ca ca, nếu không liền cứ gọi tỷ phu, ca ca tỷ phu là cái quỷ gì? A, ta muốn chơi đu quay ngựa ửng, cùng tỷ tỷ cùng đi chơi đi, ta cho các ngươi chụp ảnh. Ca ca không cùng lúc chơi sao? Khu khu, đây là tiểu hải tử đồ chơi, ca ca không thích học chơi. Giang Thủy Dương lắc đầu, chính mình cũng nhanh 30, còn đi chơi đu quay ngựa, hắn có thể kéo không xuống cái mặt này. Vậy ta liền thích học chơi. Một bên Lộc Cẩm Khê, nghe hai người đối thoại, lập tức liền bất mãn bắt đầu. Người trong lòng ta cũng là tiểu hải tử nha, hơn nữa còn là phi thường đáng yêu tiểu nữ hải. Hừ, miệng vẫn rất ngọt. Ha ha. Nghe vậy, Giang Thủy Dương liếm môi một cái, vốn định hắn muốn nói, nói ngọt không ngọt ngươi không phải hưởng qua sao, nhưng trở ngại có tiểu hải tử ở đây, vẫn là không nói. Đi thôi, ta cho các ngươi chụp ảnh. Tỷ tỷ đi thôi, chúng ta cùng đi. Tiểu gia hỏa cầm Lộc Cẩm Khê tay, cơ hồ là không kịp chờ đợi lôi kéo nàng, liền chạy qua đi xếp hàng. Thấy thế, Giang Thủy Dương lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị các loại hai người đi lên về sau, lại cho các nàng chụp hình. Đến chúng ta a, tỷ tỷ, ngươi ngồi ta phía sau cái này ngựa. Đợi một hồi, rất nhanh liền đến phiên các nàng, An An lập tức vùng ra Lộc Cẩm Khê tay, lanh lợi địa chạy đi lên, trực tiếp chiếm hai cái vị trí. Tới. Lộc Cẩm Khê chậm rãi đi lên, trên mặt còn mang theo một chút ngượng ngùng, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên ngồi đu quay ngựa. Khi còn bé nàng cũng không quá ưa thích tới chỗ như thế, cho nên cơ hồ không chút chơi qua, không nghĩ tới hôm nay chạy bà, thế mà chơi lên. A. Đu quay ngựa rất nhanh khởi động, An An một tay cầm nắm tay, một cái tay khác giơ lên trán bên cạnh, hướng phía Giang Thủy Dương vui vẻ dựng lên cái a. Lão bà, cười một cái. Lộc Cẩm Khê họa phong cùng người khác không giống nhau lắm, đu quay ngựa bên trên cũng không thiếu một chút cùng Lộc Cẩm Khê cùng tuổi người, nhưng các nàng đều phi thường vui vẻ, chỉ có nàng mặt lạnh lấy. Nô. Nghe được nàng, Lộc Cẩm Khê mặt lại lạnh mấy phần, nàng hiện tại phi thường hối hận, sớm biết liền để Giang Thủy Dương cái này đầu heo đi lên, bị nhiều người như vậy vây xem cảm giác, thật đúng là không quen. Bởi vì Lộc Cẩm Khê thật sự là quá mức xinh đẹp, cho nên cũng không khỏi hấp dẫn đến chút độc thân tiểu thanh niên nhìn chăm chú, nhưng Giang Thủy Dương cái kia âm thanh lão bà, lập tức lại để cho bọn hắn vô cùng tiếc hận. Xinh đẹp như vậy nữ hài tử, thế mà kết hôn, tuy nói chồng nàng cũng là soái ca tới. Rất nhanh, đu quay ngựa ngừng lại, An An còn không có chơi hết hừng, Lộc Cẩm Khê liền trực tiếp tung người xuống ngựa, túi cái đầu nhỏ, chạy tới Giang Thủy Dương trước mặt. "Lão bà, đừng thẹn thùng nha, hài tử còn tại đằng sau đâu. Liền không nên nghe ngươi, còn để cho ta cùng một đám tiểu hài tử đoạn." Lộc Cẩm Khê tại Giang Thủy Dương bên hông bóp một chút, trên mặt thở phì phò, vừa rồi đám kia tiểu hài ánh mắt, thế nhưng là để nàng xấu hổ vô cùng. Chương 375, chó dắt chó chương 375, chó dắt chó sợ cái gì? Ta là mua phiếu, liền không thể ngồi. Đối với cái này, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy không quan trọng, tất cả mọi người là mua vé, cũng không phải không dùng tiền, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thử, lần sau chính ngươi theo nàng đi, ta không muốn ngồi. Lộc Cẩm Khê nhếch miệng, nàng quả nhiên vẫn là không quen chơi loại này, khi còn bé không nghĩ, hiện tại liền càng thêm không nghĩ. Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi khác đi. Lúc này, An An lại chạy tới, kéo lên Lộc Cẩm Khê, liền lại hướng phía kế tiếp chơi trò chơi công trình chạy tới. Thấy thế, Giang Thủy Dương ôn hòa cười cười, cũng lập tức nhấc chân lên, chậm rãi đi theo phía sau hai người. Ba người ở bên trong chơi cả một cái buổi sáng, An An giống như là cảm giác không thấy mệt mỏi, vẫn như cũ sức sống bắn ra bốn phía, ngược lại là Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hai cái đại nhân, đã mệt mỏi không được. An An a, không sai biệt lắm có thể đi. Ta còn muốn chơi cái cuối cùng. Cái gì? Xe cắp treo. Cái gì? Nhìn xem nàng cái này mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, Giang Thủy Dương lập tức cũng cảm giác đầu có chút lớn, vội vàng ngồi xổm xuống, sờ lên tiểu nha đầu bên mặt, khuyên nhủ, chúng ta chơi khác, có được hay không? Cà ca sợ. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là chơi khác đi. Giang Thủy Dương có chút xấu hổ địa xoa xoa mồ hôi trên trán, đều nhanh giữa trưa, còn đi chơi như thế kích thích hạng mục, hắn sợ đến lúc đó ăn không ngon. Vậy được rồi, chúng ta đi ngồi đu quay đi. Tiểu Gia Hỏa vẫn là mười phần khéo hiểu lòng người, nghe Giang Thủy Dương nói mình sợ hãi về sau, liền quả quyết thay đổi chủ ý, lựa chọn đi ngồi đu quay. Không có vấn đề, ngồi xong chúng ta liền đi ăn được ăn. Tốt. Giữa trưa, ba người cuối cùng từ công viên trò chơi bên trong đi ra, cái này một buổi sáng, nhưng làm Giang Thủy Dương mệt đến mất ngư, cuối cùng là kết thúc. Ngươi làm sao vẫn là như thế ư? Lộc Cẩm Khê hai tay vào ngực, gặp Giang Thủy Dương cái này một bộ mệt mỏi tê liệt bộ dáng, lập tức liền không nhịn được mở miệng nhà ránh. Nào có, ta hư không giả, người không biết sao? Nghe được cái này hắn phi thường mẫn cảm chữ, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền cắn răng nghiến lợi bắt đầu. Hắn bình sinh ghét nhất người khác nói hắn hư, hạt giống này hư hư ảo sự tình, vì sao lại từ Lộc Cẩm Khê miệng bên trong nói ra? Biết, so với trước đây, xác thực. Nghe nàng, Giang Thủy Dương mặc dù tức giận, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Gặp hắn trầm mặt lại, Lộc Cẩm Khê lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù Giang Thủy Dương để nàng rất hạnh phúc, nhưng gia hỏa này quá đáng ghét. Phải hào hào đả kích hắn một chút, không thể để cho hắn quá mức kiêu ngạo. Gặp Lộc Cẩm Khê thế mà còn cười, Giang Thủy Dương lập tức mặt đen lại, đồng thời trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay nhất định phải làm cho Lộc Cẩm Khê trả giá đắt, để nàng một lần nữa trả lời vấn đề này. Trở lại trên xe, Giang Thủy Dương ngồi tại điều khiển vị bên trên, cũng không có gấp lái xe, mà là mở ra điện thoại, soát lấy phụ cận có cái gì ăn ngon. Kaka, vì cái gì không lái xe nha? An An đã nhanh đã đợi không kịp, ngồi ở hàng sau, gặp bọn họ một mực dừng ở nguyên địa không lúc đích, liền kỳ quái hỏi một câu. Đừng nóng đội, Kaka đang tìm nha. Nhìn có cái gì ăn ngon. An An, ngươi muốn ăn cái gì? Ngồi ghế cạnh tài xế Lộc Cẩm Khê, quay đầu lại, nhìn xem thành thành thật thật ngồi ở hàng sau An An, cười hỏi một câu. Không biết, An An cái gì đều thích ăn. Tiểu gia hỏa tham ăn cũng có tham ăn chỗ tốt, vậy liền không kén ăn, cho cái gì liền ăn cái gì, hơn nữa còn có thể ăn được quên cả trời đất. Cái kia nếu không chúng ta đi ăn cá nướng a? Còn giống như chưa ăn qua đâu. Giang Thủy Dương nhìn xem trên điện thoại di động cá nướng cửa hàng, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ, liền hỏi một câu. Không có vấn đề, ta thích ăn cá. Lão bà đâu? Ta cũng thích. Lên đường đi. Ok, xuất phát. Đã quyết định tốt, cái kia Giang Thủy Dương liền mở ra hướng dẫn, đưa di động đặt ở điện thoại giá đỡ bên trên, lập tức nổ máy xe, liền mở ra ra ngoài. Trên đường, Giang Thủy Dương còn thuận đường cùng hai người nói một tiếng, xế chiều đi shopping, thuận tiện cho Lộc Cẩm Khê mua chút quần áo mới, đây là trước đó đáp ứng nàng, vừa vặn thừa cơ hội này đi mua. An An đối quần áo mới hứng thú không lớn, tròn căng mắt to một mực nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xe, thấy say sưa ngon lành, tuyệt không tham dự vào hai người thảo luận bên trong. An An, ngươi thích mặc nhỏ váy sao? Vậy ca ca buổi chiều mua cho ngươi xinh đẹp nhỏ váy, có được hay không? Không tốt, trong nhà của ta có thật nhiều váy không xuyên qua đâu, mụ mụ nói không thể lãng phí. An An tấm lấy khuôn mặt nhỏ, mười phần nghiêm túc trả lời lên tiểu học về sau, đều muốn mặc đồng phục, trong nhà còn có một cặp nhỏ váy không có mặc, mới không muốn mua mới đâu. Tốt ta, loại kia về sau lại mua đi. Không thể lãng phí, biết không? Lúc này, Lộc Cẩm Khê cũng để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn về phía Giang Thủy Dương, có ý riêng địa nói một câu. Ha ha, không lãng phí, có thể mặc thật lâu đâu. Ha ha. Sau 20 phút, mấy người đi vào cá nướng cửa hàng, người hay là rất nhiều, Giang Thủy Dương tìm rất lâu, mới tìm được một cái chỗ đậu xe. Tiệm này vị trí không tốt lắm, còn có thể có nhiều người như vậy, đoán chừng hương vị rất không tệ. Sau khi xuống xe, Giang Thủy Dương sắc mặt cảm khái, tìm tới chỗ đậu xe đều khó như vậy, tiệm này còn có nhiều người như vậy vào xem, nói rõ mùi vị không tệ. Go! Ngay tại mấy người đi lên phía trước thời điểm, bên cạnh một con chó đột nhiên hét to một tiếng, còn hướng lấy An An lao đến. Ừm! Thế, Giang Thủy Dương nhíu mày, vô ý thức đem hai người bảo hộ ở sau lưng, cũng nhìn chằm chằm trước mặt cái này không dắt dây thường chó. "Kaka, nó muốn làm gì?" Nhìn thấy một màn này, An An lập tức liền có chút sợ co lại đến Lộc Cẩm Khê sau lưng, tay nhỏ chăm chú địa nắm lấy góc áo của nàng. "Đừng sợ, có chúng ta ở đây." Gặp An An như thế sợ hãi, Lộc Cẩm Khê lập tức liền vuốt vuốt đầu của nàng, trấn an nàng một câu. "Đừng để ý tới nó, các ngươi đi trước." "Ừm, ngươi cẩn thận một chút." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhìn Giang Tùy Dương một chút, do dự một chút, vẫn gật đầu, cái này chó hình thể không nhỏ, vẫn là phải cẩn thận nó đột nhiên nổi điên. "Go go." Gặp hai người muốn đi, con chó kia lại gầm rú một tiếng, miệng mở rộng, lại đi đi về trước mấy bước. Thấy thế, Giang Tùy Dương lập tức đi lên trước, ngăn ở trước mặt hai người, lập tức hướng bọn họ phất phất tay, để các nàng trực tiếp rời đi. "Mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử là ăn chay." Giang Tùy Dương cũng tức giận, siết chặt nắm đấm, nếu như nó dám xông lên, nhìn mình thế nào giáo hơn cái này chó dại. "Ngươi làm gì đâu?" Tại hai nữ rời đi về sau, một đạo mang theo thanh âm tức giận liền chuyển tới, đồng thời một người trung niên nam nhân liền giận đùng đùng đi tới Giang Tùy Dương trước mặt. "Ngươi muốn làm gì?" "A, ta muốn làm gì?" "Dắt chó không dắt dây thừng, cùng chó dắt chó khác nhau ở chỗ nào?" "Mẹ nó, muốn chết đúng không?" Nam nhân kia nghe xong lời này, lập tức tức giận lên đầu, trực tiếp đối Giang Tùy Dương liền bung một quyền tới. Một quyền bung ra, không chỉ có không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nam nhân kia tay còn bị Giang Tùy Dương gắt gao nắm. "Lao tất đăng, trong nhà quá ngang ngược đúng không?" Chương 376, mua xe chương 376, mua xe vừa nghe đến cái từ này, trung niên trong nháy mắt nổi giận, cũng mặc kệ chính mình đổ trên tay, trực tiếp đem đồ vật văng ra, lại bung một quyền tới. Một quyền bung tới, Giang Tùy Dương lại đem hắn cho nắm, đồng thời hung hăng hất lên, nam nhân kia liền lảo đảo địa lui về phía sau mấy bước. "Go, go, go." Sau lưng con chó kia gặp tình hình này, lại chó sủa vài câu, tiếp lấy liền há to miệng lao đến. "Mẹ nó, ngốc chó." Giang Tùy Dương linh hoạt lui lại mấy bước, còn không có động tác, một cái thuần sắt liền dẫn đầu một bước rơi xuống đầu chó phía trên. "Dám cắn ta lão công, ta đánh chết ngươi." Lộc Cẩm Khê mặt lạnh lấy, trên tay cầm lấy không biết ở đâu ra thuần sắt, càng không ngừng hướng đầu chó bên trên vung mạnh. "Ngoa tào." Thấy thế, Giang Tùy Dương trợn tròn mắt, vội vàng chạy lên đi, ngăn trở Lộc Cẩm Khê động tác, cũng đem nàng bảo hộ ở sau lưng. "Ô, lão công, ngươi không sao chứ?" Đem cái này ngốc chó thu phục về sau, Lộc Cẩm Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái xẻng sắt ném xuống đất, liền khẩn trương nhìn về phía Giang Tùy Dương. "Không có, không có việc gì." Giang Tùy Dương còn là lần đầu tiên gặp Lộc Cẩm Khê bạo lực như vậy một mặt, cái này ngốc chó đã bị đánh đến nằm trên mặt đất, ngay cả gọi cũng không dám gọi. "Tốt, làm tốt lắm." Lúc này, vây xem ăn dưa quần chúng mới bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay, đối phó loại này dắt chó không dắt dây thừng, còn muốn cắn tiểu hai chó, loại kết cục này quả thực là đại khoái nhân tâm a. "Các ngươi." Trung niên nam nhân gặp hai vợ chồng này hung tàn như vậy, lập tức liền run rẩy rỗi ra ngón tay, chỉ vào bọn hắn, cũng tuyên bố muốn báo cảnh. "Ha ha, ngươi bảo a, dắt chó không dắt dây thừng, còn ủy khuất lên đúng không?" Lộc Cẩm Khê hai tay vào ngực, toàn thân khí thế thấp tới cực điểm, đầy mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt cái này đầu chọc trung niên nam nhân. "Báo cảnh." Nàng thế nhưng là không có chút nào mang sợ, dù sao động thủ trước là hắn, lão công mình nhưng không có hoàn thủ. "Lao đầu, ngươi còn muốn báo cảnh? Ngươi đoán xem cảnh sát tới bắt chính là ai?" "Đúng à, người ta còn lưu thủ, bằng không thì đem ngươi cái này chó đánh chết, cũng là hợp tình hợp lý. Ta đã thu hình lại, là ngươi động thủ trước, ngươi cái này chó nhi tử còn muốn cắn bọn hắn tiểu hài, hai vợ chồng người ta là phòng vệ chính đáng." Vây xem đám người kẻ sướng người họa, đem nam nhân dọa cho phát sợ, chính như Giang Tùy Dương sở liệu, hắn xem xét chính là trong nhà quá ngang ngược, ở bên ngoài ai sẽ nuông chiều hắn. "A, còn muốn động thủ đánh người, không biết rõ thực lực trên lệnh. Ha ha, ngươi không báo cảnh sát đúng không? Vậy ta cần phải báo." Giang Tùy Dương cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh, nói một cách đơn giản một chút về sau, liền chờ lấy cảnh sát đến. "An An đâu?" "Ở bên kia." Giang Tùy Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy An An bị hai cái lao mãi mãi kéo ở bên người, sợ gặp nguy hiểm, không cho nàng tới. "An An đừng sợ, không sao." Thấy thế, Giang Tùy Dương vội vàng đi tới, sờ lên tiểu nha đầu mặt, an ủi nàng. Lộc Cẩm Khê lúc này cũng cầm lên thùng sắt, đi tới, cũng đem nó một lần nữa phóng tới ven đường lao bá xe xích lô bên trên. "Ta ơn ngài." "Không cần cảm ơn, tiểu cô nương, người rất dũng cảm." Lao bá khoát tay áo, ngồi tại xe xích lô bên trên, mười phần tán thưởng địa đối Lộc Cẩm Khê thụ căn ngón tay cái. Buổi chiều, một đoàn người từ trong cục cảnh sát ra, An An đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên đến cục cảnh sát đâu, nàng ghé vào Giang Tùy Dương đầu vai, tò mò nhìn bên trong xe cảnh sát. "Kaka, đây là xe cảnh sát sao?" "Đúng a." Giang Tùy Dương phí sức địa ôm tiểu Giang Hỏa, nghe được nàng, liền rắc khỏe miệng, khó khăn trả lời một câu. "Xuống đây đi An An, ngươi Kaka muốn không chống nổi." Lộc Cẩm Khê đi tại phía sau hai người, nhìn xem một màn này, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Nha." Tiểu Giang Hỏa sau khi xuống tới, liền che lấy bụng của mình, ủy khuất lắp bắp nói, "Ta thật đói a." "Tốt, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi." Lúc đầu bọn hắn chính là muốn đi ăn cơm, như thế một trì hoãn, lại lãng phí không ít thời gian, chủ yếu là hào hứng đều bị phá hư. Cơm nước xong xuôi, ba người lại đi tới cửa hàng, buổi trưa điểm này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến An An cảm xúc, lại trở nên cười hì hì. "Kaka, đầu kia thối chó thế nào? Có phải hay không bị giam đi lên?" An An bưng lấy một chén trà sữa, đi tại giữa hai người, nghi hoặc hỏi một câu. "Ừm, nó bị giam đi lên, cảnh sát sẽ cho nó một bài học." Giang Tùy Dương cười cười, dỗ nàng một câu, trải qua Lộc Cẩm Khê cái kia bỗng nhiên hành hùng, cái kia ngốc chó đoán chừng sẽ lưu lại một đoạn mười phần mỹ hảo hồi ức, hẳn là sẽ nhớ lâu một chút. Kaka, cho ngươi. Mấy người đi tới đi tới, An An đem trà sữa sau khi uống xong, liền từ trong túi móc ra mấy trương màu đỏ tiền giấy, nhét vào Giang Thủy Dương trong tay. Ừm. Vì cái gì cho ta tiền a? Giang Thủy Dương nhìn xem tiền trong tay, lập tức liền có chút nghi hoặc, cô nàng này sẽ không phải là cho hắn trà sữa tiền a? Hi hi, ta muốn mua điều khiển xe, Kaka giúp ta mua đi. Điều khiển xe? Đúng thế đúng thế, tiểu thất mụ mụ mua cho nàng, ta cũng muốn. Không có vấn đề, Kaka mua cho ngươi là được rồi, tiền của ngươi vẫn là tổn đi. Nói xong, Giang Thủy Dương cười cười, đem trong tay tiền giấy lại nhét vào An An trong túi, tiếp lấy vuốt vuốt đầu của nàng, giắt tay của nàng liền hướng đồ chơi khu đi. Thế nhưng là, tiền không phải liền là dùng để mua đồ sao? Tiểu nha đầu nghiêng đầu, vô cùng nghi hoặc, đối tiền vẫn có chút không có khái niệm, cho rằng tiền chính là muốn hoa, tại sao muốn tổn? Đúng vậy à, nhưng An An còn nhỏ, Kaka mua cho ngươi là được rồi, tiền của ngươi liền tổn trở về sau lại dùng đi. Giang Thủy Dương lắc đầu, tiểu gia hỏa còn nhỏ, đem tiền tổn tương đối tốt, hiện tại vẫn là để chính mình cái này làm đại nhân, mua cho nàng mua đồ chơi đi, bằng không thì về sau đều không có cơ hội mua. Thế nhưng là ta muốn mua thật nhiều đồ vật. Ngậy, vậy chỉ dùng đi, lần này liền để Kaka mua cho ngươi đi, tặng quà cho ngươi nè. Tốt ta, cảm ơn Kaka, ngươi thích gì đồ chơi, ta cũng phải cấp ngươi mua. Tiểu gia hỏa rất hiểu có qua có lại, đã Giang Thủy Dương mua cho nàng lễ vật, vậy mình cũng phải cấp hắn mua. Ta coi như xong, đã qua thích đồ chơi tuổi tác. Giang Thủy Dương cảm khái lắc đầu, nếu là hắn lại tiểu thập tuổi, nói không chừng còn có mấy cái muốn chơi đồ chơi, nhưng cho tới bây giờ hắn ở độ tuổi này, đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ đã không làm sao có hứng nổi. Hắn hiện tại thích, khẳng định là những cái kia hàng thật giá thật đồ vật, tỉ như thật triệu hoàng khí. Vậy ngươi thích gì? Ừm. Còn chưa nghĩ ra, nếu không An An cho ta quyết định đi. Không có vấn đề. Ba người đang chơi cỗ trong vùng đi dạo đường này, cuối cùng An An chọn chúng một cỗ màu đỏ điều khiển xe chở Giang Thủy Dương giao xong tiền về sau, liền ôm nó, lanh lợi địa chạy ra ngoài. Hi hi, ta cũng có xe. Chương 377, ta cũng muốn chơi chương 377, ta cũng muốn chơi cho tiểu nha đầu mua xong điều khiển sau xe, liền nên đến phiên cho Lộc Cẩm Khê mua quần áo, Giang Thủy Dương lập tức liền vui vẻ, phảng phất là mua cho mình đồng dạng. Lão bà, ngươi có hay không coi trọng quần áo? Không có. Hắc hắc, ta có. Giang Thủy Dương con rồi xoa tay hai lần, trên mặt là không ức chế được hưng phấn, rốt cục lại có thể để Lộc Cẩm Khê mặc váy mới. Cao hứng như vậy làm gì? Đó là đương nhiên cao hứng, cho ngươi cách ăn mặc, nhưng so với ta mình cách ăn mặc cao hứng nhiều. Không nói nhiều nói, Giang Thủy Dương trực tiếp dắt Lộc Cẩm Khê tay, liền bước nhanh hơn, còn thuận đường để Tiểu An An đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau. Ba người tại trong thương trường đi dạo đường này, tìm không thấy lệnh Giang Thủy Dương hài lòng váy, hắn lập tức liền hào hứng mệt mỏi, lười nhác tiếp lấy đi dạo không vui. Lộc Cẩm Khê chú ý tới tâm tình của hắn biến hóa, cũng là rất bất đắc dĩ, lập tức méo méo tay của hắn, ôn nhu hỏi một câu. Hừ, như thế lớn cửa hàng, còn không bằng chúng ta thường xuyên đi dạo nhà kia đâu. Giang Thủy Dương hừ lạnh một tiếng, như cái hài tử, rũ cục lấy khuôn mặt, cũng biểu thị rất bất mãn. Sớm biết liền đi trước đó nhà kia, không có nhỏ váy có thể mua, hắn đi dạo đến thật sự là không hăng say à. Cà ca không vui sao? Lúc này, An An đột nhiên dừng bước, xoay người, mắt lom lom nhìn sau lưng hai người, đồng thời hỏi Giang Thủy Dương một câu. Ừm, không có quần áo mua. Vậy ta mời ngươi bắt hoa, có được hay không? Lúc này mấy người vừa bật đi ngang qua một loạt bắt máy bút bê trước, An An ánh mắt lập tức liền bị hấp dẫn lấy, vội vàng hấp tấp địa chạy tới, nhìn lên bên trong hoa. An An mỗi lần khổ sở thời điểm, mụ mụ liền dẫn ta tới bắt hoa, có thể vui vẻ. Ta mời ngươi chơi, ngươi không muốn có qua. An An mắt lom lom nhìn bên trong hoa, cũng mặc kệ là mình muốn chơi, vẫn là muốn hống Giang Thủy Dương, dù sao đến đều tới, không chơi một hồi không thể nào nói nổi. Tốt, ta hôm nay muốn bắt một đống hoa. Nghe vậy, Giang Thủy Dương siết quả đấm, hung tận đi đến máy bút bê trước, dù sao váy mua không được, còn không bằng chơi một hồi đâu. Lộc Cẩm Khê đứng tại phía sau hai người, trong ngực ôm điều khiển xe đóng gói hộp, nhìn về phía trước hai cái ngay tại thao tác người, bất đắc dĩ cười một tiếng, liền đi tới trong bọn hắn. A, ta bắt được á. Sau 10 phút, An An đột nhiên hô to một tiếng, tiếp lấy liền ngồi xổm người xuống, từ máy móc bên trong lấy ra một cái ma. Thế, ghê tởm, làm sao còn không có phát động giữ gốc? Giang Thủy Dương không tin vào ma quỷ, tại hai người nhìn chăm chú, lại bắt lấy mấy lần, cuối cùng phát động giữ gốc, bắt chỉ tiểu ba nhi ra. Ai, hôm nay trạng thái không tốt. Hi hi, còn có thể lại bắt đâu, để tỷ tỷ cũng chơi một hồi đi. Ừ, lão bà, đến lượt ngươi lên rồi. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, đem đồ vật đưa cho Giang Thủy Dương về sau, liền cùng hắn đổi cái vị trí, cũng bắt đầu cầm lên ma. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Thủy Dương trầm mặc, Lộc Cẩm Khê dùng hắn cùng An An còn lại một điểm tiền cho chơi, thế mà bắt hai con hoa, để hắn nhận lấy một điểm nho nhỏ rung động. Vừa vặn sử dụng hết, đi thôi. Cầm hai con hoa, Lộc Cẩm Khê trên mặt vui vẻ nhìn Giang Thủy Dương một chút, lập tức dẫn đầu đi ở phía trước, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình mười phần không tệ. Cứ như vậy, Giang Thủy Dương buồn bực ngán ngẩm địa đi dạo nửa giờ sau, rốt cục muốn chuẩn bị về nhà. Về đến nhà, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy đối phế, tựa ở trên ghế salon, vừa dự định mở ra điện thoại di động mua sắm phần mềm, Lộc Cẩm Khê ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng tựa vào trên người hắn. Lão công, chúng ta hay là một mực ở lại đây ngủ không? Ta cảm thấy nơi này so bên kia thư thích hơn. Đúng không? Đây chính là phòng cười à, bất quá cuối tuần có thời gian cũng có thể đi qua ở à, dù sao khoảng cách không xa. Giang Thủy Dương giống đùa mèo con, gãi gãi Lộc Cẩm Khê cái cằm, lập tức ôm nàng, ngựa khí ôn nhu nói. Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, liền an tĩnh tựa ở trên bả vai hắn, nhìn xem hắn trên điện thoại di động lục soát váy đồng phục con. đừng cứ mãi mua cho ta, chính ngươi cũng mua a, ta cũng phải nhìn ngươi mặc nhìn quần áo. Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, mình mỗi ngày mặc những thứ này váy cho hắn nhìn, cái này không công bằng, mình cũng phải nhìn hắn mặc nhìn quần áo. Ta có thể có cái gì y phục mặc? Giang Tùy Dương vô cùng nghi hoặc, mình cũng không phải nữ hài tử, lấy ở đâu nhiều như vậy quần áo cho mình mặc? Muốn quần áo đẹp, cũng chỉ có Âu phục đi. Ta tới cấp cho ngươi tìm, cái gì quần áo đều có thể, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Luôn Giang Tùy Dương mình chơi, khiến cho Lộc Cẩm Khê cũng có chút hứng thú, đi trước tìm một chút cổ váy kỳ lạ quần áo, cho gia hỏa này mặc vào thử một chút, khẳng định rất khôi hài. Ngươi mua cái gì? Gặp Lộc Cẩm Khê ngón tay trên điện thoại di động theo không ngừng, trên mặt còn mang theo một tia cổ quái ý cười, Giang Thủy Dương lập tức cũng cảm giác không thích hợp, có loại dự cảm xấu. Quần áo à, không thể mỗi lần đều là ta mặc cho ngươi nhìn, thỏa mãn ngươi tình thú, ngươi cũng phải thỏa mãn ta mới được. Ngày, vậy ngươi sẽ không cho ta mua cái gì cổ quái kỳ lạ quần áo à? Giang Thủy Dương rắc khoe miệng, gãi gãi đầu, không biết vì cái gì, hắn lao cảm giác Lộc Cẩm Khê tiếu dung rất kỳ quái, rất như là muốn gây sự dáng vẻ. Thế thì không đến mức, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lộc Cẩm Khê thu hồi điện thoại, đứng lên, lập tức cười thần bí, liền nhẹ nhàng hướng viết sách phòng đi đến. Hiện tại thư phòng so trước đó lớn rất nhiều, cho nên Lộc Cẩm Khê cũng mua một trường càng lớn cái bàn, đủ để buông xuống hai đài máy tính, còn có một cặp tạp vật. Bất quá, Lộc Cẩm Khê gần nhất laptop không quá đi, liền định đổi máy tính để bàn, nhưng phương diện này nàng cũng không hiểu nhiều, an vị trên ghế ngồi, bắt đầu nhìn lên công lược. Một lát sau, Giang Thủy Dương đi vào bên người nàng ngồi xuống, gặp nàng thế mà đang nhìn máy tính phần cứng công lược, liền không khỏi bật cười, trực tiếp sờ lấy đầu của nàng, hô, nhìn cái này làm gì a? Hỏi ngươi lão công không được sao? Không muốn, ta nhìn cái này dễ dàng một chút. Nói đi, ngươi có bao nhiêu dự toán? Ừm. Một vạn trong vòng đi. Thật có tiền, lão bà, ta cũng muốn. Cái kia cho ngươi cũng xứng một đài. Được rồi, ta nói đùa, ta bản bút ký này mới mua không bao lâu đâu. Sao lại không được, dù sao tiền của ta chính là của ngươi tiền, ngươi muốn mua nói một tiếng là được rồi. A, vậy ngươi từ từ xem đi, ta tiếp tục tổn cáo đi. Ừm, cố lên nha, đáng thương văn học mạng tác giả. Ghê tởm. Nghĩ đến sẽ phải hưởng tuần trăng mật, Giang Thủy Dương liền khó chịu, bởi vì tại trong lúc này, hắn vẫn là phải đổi mới, hắn cũng không muốn quy canh, bằng không thì số lượng không nhiều tiền thù lao thì càng tầm tiếp theo. Không nên ôm đoán, nếu không phải cố gắng viết, nếu không liền quy canh, chỉ có hai con đường này. Lộc Cẩm Khê ngữ khí nhàn nhạt, lại đả kích hắn một câu, đeo lên văn học mạng tác giả cái này cái mũ, cơ bản cũng là cả năm không ngừng, độ cái tuần trăng mật còn có thể chạy thoát hay sao? Chương 378, ảo giác chương 378, ảo giác ai, ta thật đáng thương, lão bà, ta còn muốn làm lữ hành công được đâu. Được rồi, để ta làm là được rồi, ngươi an tâm gõ chữ đi. Hắc hắc, lão bà, ngươi thật tốt, hôn một chút. Hút. Đừng làm rộn, gõ chữ đi, ta còn chưa xem xong đâu. Tốt ta, đêm đó điểm hôn lại. Đã như vậy, cái kia Giang Thủy Dương cũng không có cơ cầu, tại Lộc Cẩm Khê bên mặt bên trên mài một ngụm về sau, liền bật máy tính lên, bắt đầu gõ chữ. Mà Lộc Cẩm Khê thì là ngồi ở một bên, nhìn hồi lâu công lược, mặc dù kiến thức căn bản biết một điểm, nhưng muốn mình phối máy tính, cảm giác vẫn là không có chỗ xuống tay. Nếu là vào internet tìm người phối, cái kia bị hố xác suất rất cao, mặc dù nàng không kém chút tiền đấy, nhưng bị người hố, nàng vẫn là sẽ rất khó chịu. Lao công, ừm, ngươi giúp ta phối máy tính đi, ta sẽ không. Ngươi không phải đang nhìn công lược sao? Giang Thủy Dương dừng lại gõ chữ động tác, quay đầu nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, gặp nàng một bộ phiền não dáng vẻ, liền cười nói một câu. Nhìn, mặc dù đã hiểu một điểm, nhưng nếu là mình phối, ta còn là không có chỗ xuống tay, căn bản không biết cái nào tốt. Được, nhưng ngươi nhìn đều nhìn, nếu không lại nhiều nhìn một điểm. Nói thế nào? Dù sao ngươi dự toán cao, đi tìm những cái kia để cử video, mình tổ một bộ thôi, đằng sau ta sẽ giúp ngươi đem giữ cửa ải. Tốt ta, vậy ta đi tìm một chút nhìn. Nghe Giang Tùy Dương, Lộc Cẩm Khê cảm giác cũng rất có đạo lý, liền nhẹ gật đầu, lại quay đầu đi tìm video nhìn. Thấy thế, Giang Tùy Dương sờ lên cái mũi, dù sao Lộc Cẩm Khê dự toán coi như cao, nhìn một chút để cử video, mình tổ một đài máy tính cũng không phải chuyện khó. Trạng vạng tối, Giang Tùy Dương gõ một hồi chữ về sau, liền đi ra thư phòng, chuẩn bị đi làm cơm. Bởi vì trong nhà tủ lạnh rỗng tuyết, Giang Tùy Dương cũng mới phát hiện, hắn hiện tại muốn đi ra ngoài mua thức ăn, cho nên cơm tối hôm nay có thể muốn tối nay ăn. Hắn một lần nữa trở lại thư phòng, nhìn xem Lộc Cẩm Khê bóng lưng, hô, lão bà, bụng của ngươi có đói bụng không? Ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Không đói bụng, ngươi đi đi. Ừm. Giang Tùy Dương gật gật đầu, đi trong phòng bếp tẩy điểm gạo, bỏ vào nồi cơm điện bên trong bắt đầu nấu, tiếp lấy liền cầm lên chìa khóa, mở ra đại môn đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, Giang Tùy Dương lái xe nhẹ đường quen địa đi tới siêu thị, thời gian này điểm, chợ bán thức ăn đoán chừng không có bao nhiêu bán hàng rong, cho nên hắn dứt khoát liền đến siêu thị. Ở bên trong đi dạo đường này, Giang Tùy Dương mua sắm trong xe liền đổ đầy nguyên liệu nấu ăn, hắn vừa định đi tính tiền, đột nhiên cảm nhận được cái gì, vô ý thức hướng phía sau nhìn lại. Kỳ quái. Nhìn mấy giây, không có phát hiện cái gì, Giang Tùy Dương lập tức liền cảm thấy hết sức kỳ quái, vừa rồi hắn đột nhiên có cố cảm giác bị nhìn chằm chằm, hẳn là ảo giác đi. Kết xong sổ sách, Giang Tùy Dương đem nguyên liệu nấu ăn để lên xe, tiếp lấy lái xe rời đi. Cùng lúc đó, một đạo hai tay đút túi bóng hình xinh đẹp, đang lặng lặng địa đứng ở phía sau, con mắt tiên lặng nhìn chăm chú lên Giang Tùy Dương xe bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Về đến nhà, Giang Thủy Dương liền hùng hùng hổ hổ địa xông vào phòng bếp, bắt đầu xào rau nấu cơm, loay hoay quên cả trời đất. Các loại Lộc Cẩm Khê lần nữa đi ra thư phòng thời điểm, hắn mới vừa vặn kết thúc động tác trên tay, chính tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên nghỉ ngơi. làm xong cơm. Ừm, không tệ, vừa vặn ta đói. Nghe vậy, Giang Thủy Dương nhíu mày, giang hai cánh tay, đứng tại cửa phòng bếp, ngăn cản muốn tiến đến Lộc Cẩm Khê. Đường này không thông. Nha. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê nhẹ gật đầu, không có một lát do dự, trực tiếp liền đến gần hắn, cũng nhón chân lên, vòng lấy Giang Thủy Dương cổ. Nô. Thấy mình lời kế tiếp còn chưa nói, Lộc Cẩm Khê cứ như vậy chủ động đích thân lên tới, Giang Thủy Dương ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền nhắm mắt lại, bắt đầu từng bước làm sâu sắc nụ hôn này. Ha. Không hôn. Hôn một hồi lâu, Lộc Cẩm Khê mới đẩy ra Giang Thủy Dương, có chút miệng mở rộng thở, cũng mềm thanh âm nói. Ừm, lão bà thật sự là càng ngày càng bên trên nói, ta còn chưa nói đâu, ngươi liền biết ta muốn cái gì. Ừ, không cần nghĩ đều biết. Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, cũng khả ái chu mỏ một cái, sau đó bỏ rơi Giang Thủy Dương tay, liền phối hợp đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm đã dọn lên hai món một chén canh, vẫn là ngon canh cá, Lộc Cẩm Khê vừa tiến đến đã nghe đến hương khí. Canh cá? Đúng, dùng cá chấm cỏ đầu cùng đuôi cá nấu đi ra, mau nếm thử, ăn rất ngon. Giang Thủy Dương đi đến trước bàn cơm, lấy ra nồi bên trên cái nắp, lập tức một trận hương khí liền xông vào mũi, lệnh Lộc Cẩm Khê cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Thật lợi hại. Lợi hại cái gì? Ta cảm giác ngươi cái gì cũng biết làm, chú nghệ cùng mẹ ta không sai biệt lắm. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Chỉ là một chút đồ ăn thường ngày mà thôi, vẫn là so ra kém mẹ ta. Giang Thủy Dương cười sờ lên đầu của nàng, lập tức đi qua cầm chén, nói ra, uống trước nửa bát canh đi, uống xong lại ăn cơm. Ừm. Sau khi cơm nước xong, Giang Thủy Dương giống như ngày thường, ở phòng khách đùa với đoàn tử chơi, mà Lộc Cẩm Khê thì là tiếp tục tại trong phòng bếp rửa chén. Hai người phân công rõ ràng, Giang Thủy Dương nấu cơm, Lộc Cẩm Khê rửa chén, cho nên cũng sẽ không để một người khác quá mệt mỏi. Hai người đều là tương đối yêu vệ sinh, cho nên trong nhà có rất ít dơ giấy bẩn thỉu địa phương, liền ngay cả phòng vệ sinh đều là sạch sẽ. Đợi nàng rửa xong bát đĩa lúc đi ra, Giang Thủy Dương đã sớm chờ đã lâu. Làm gì nhìn ta như vậy? Hắc hắc, lão bà, ngươi biết ta tại trực tiếp chuyện này a? Biết a, thế nào? Lộc Cẩm Khê hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, gia hỏa này trước đó không liền nói qua sao? Bất quá thật giống hắn nói như vậy, chính là truyền bá lây chơi, một tuần lễ có thể truyền bá một lần cũng không tệ rồi. Hắc hắc, ta dựa vào trực tiếp, hấp dẫn không ít fan hâm mộ đâu. Ồ, nhiều ít fan hâm mộ? 3000. Cái kia, có tiền cầm sao? Ngạch, cái này thật không có. Giang Thủy Dương xấu hổ cười một tiếng, hắn chỉ là trong lúc rảnh rỗi truyền bá lây chơi, ngay cả ký kết đều không có, một tháng có thể có 10 đồng tiền ăn tô mì cũng không tệ. Ngươi không bằng truyền bá trò chơi đâu. Lộc Cẩm Khê ở trên ghế salon ngồi xuống, đề nghị một câu, đúng lúc Giang Thủy Dương cũng rất ưa thích chơi đùa, truyền bá trò chơi nói không chừng còn có thể lừa đâu. Không được, truyền bá trò chơi quá khó khăn, không bằng gõ chữ, lại nhẹ nhõm lại có thể kiếm tiền. Thật nhẹ nhõm sao? Ngậy. Gặp Lộc Cẩm Khê một mực tại đả kích mình, Giang Thủy Dương giật giật khoe miệng, trực tiếp vươn tay, nắm nàng miệng nhỏ, tức giận nhìn xem nàng, ta nói, ngươi làm sao luôn đả kích ta à? Nô. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy vô tội, mình chỉ là hỏi một chút mà thôi, nào có đả kích hắn nha. Chương 379, cần phải đi chương 379, cần phải đi ta mặc kệ, ngươi liền có chủ tâm để cho ta không vui. Vậy được rồi, ta cho ngươi thân hai lần, ngươi tha thứ ta đi. Gặp Giang Thủy Dương lại bắt đầu chơi xỏ lá, Lộc Cẩm Khê dứt khoát liền phối hợp hắn, đem ở môi của mình đưa qua. Hắc hắc, tốt. Đều nói người cùng một chỗ lâu, là sẽ bị một nửa khác truyền nhiễm, Lộc Cẩm Khê hiện tại liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bị Giang Thủy Dương thân lấy thời điểm, Lộc Cẩm Khê cũng cảm giác mình bị hắn lây bệnh, cũng biến thành cùng gia hỏa này, cùng cái tiểu hài tử giống như. Được rồi, hôn xong, nghỉ ngơi một giờ, vừa muốn đi ra chạy bộ. Ok, ta trước mở hai thanh trò chơi. Vậy ta tiếp tục đi xem công lược. Đi thôi, có vấn đề nhớ kỹ hỏi ta. Ừm. Ban đêm, vừa lúc 8 giờ, Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê thu thập thỏa đáng, chuẩn bị đi ra ngoài. Giúp ta đâm cái đầu phát. Tốt, cho ngươi đâm cái đuôi ngựa. Hai người đi ra ra môn, đơn giản nóng lên hạ thân về sau, liền bắt đầu chạy. Các loại chạy xong về sau, hôm nay cả ngày còn kém không cần nhiều đi qua, về sau mấy ngày cũng cùng hôm nay không sai biệt lắm, ban ngày ở nhà chơi đùa, ban đêm ra ngoài chạy bộ. Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê riêng phần mình cho đối phương mua quần áo cũng đến, chỉ bất quá vì bảo trì cảm giác thân bí, hai người đều không có lựa chọn mở ra, mà là thu vào, quyết định độ xong tuần trăng mật, mới hảo hảo cách đan mặc một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến bọn hắn muốn trước khi lên đường một ngày. Ban đêm, An An ngồi ở trên ghế salon, chơi lấy nàng điều khiển xe, bên người là Triệu Lâm cùng Lộc Văn Viễn. "Tỷ tỷ, ngươi cùng ca ca muốn đi ra ngoài du lịch sao?" "Đúng a." "Kỳ hỉ, có thể mang ta lên sao?" Mỗi lần hai người muốn đi ra ngoài thời điểm, tiểu nha đầu tổng hội hỏi cái này vấn đề, mà mỗi lần Lộc Cẩm Khê trả lời, cũng hầu như là một câu kia, "Không được chờ ngươi nghỉ lại đi đi." "Nha." Đạt được cái này không có gì bất ngờ xảy ra trả lời, An An cũng không có nhục chí, ngược lại hì hì cười một tiếng, mong đợi nói ra, "Cái kia có thể mang cho ta ăn ngon sao?" "Tham ăn nàng." Đến bây giờ còn nhớ kỹ thật lâu trước đó, Lộc Cẩm Khê đi đi công tác trở về, mang về cái kia một đống ăn ngon, vậy đơn giản là nàng nếm qua món ngon nhất đồ ăn vặt. "Tốt, trở về mang cho ngươi." "Kỳ hỉ, đa tạ tỷ tỷ, thuận buồm xuôi gió nha." "Tạ ơn An An." Các loại thời gian đến lúc 9 giờ, An An còn muốn giả ngu, đi theo Giang Thủy Dương phía sau cái mông, liền trốn vào thư phòng. "Tiểu An An, ngươi không phải nên trở về nhà sao?" Giang Thủy Dương ngồi tại máy tính trước mặt, nhìn xem hấp tấp theo vào tới Tiểu An An, nụ cười trên mặt làm sao cũng ức chế không nổi. "Ca ca, cần hỗ trợ sao?" Tiểu gia hỏa mang tính lựa chọn địa không có nghe thấy Giang Tùy Dương, ngược lại cười hì hì nhón chân lên, ý đồ tìm cho mình điểm việc để hoạt động. Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi ngày mai còn muốn đi học đâu, không nên về nhà đi ngủ đấy sao? Không muốn không muốn, ta muốn giúp đỡ. Nàng đong đưa đầu, trong phòng lắc lắc, nghe được ba ba mụ mụ ở bên ngoài gọi nàng, lập tức liền chạy tới màn cửa đằng sau, giả vờ mình không ở nơi này. Lộc Nhân An, chân của ngươi lộ ra. Lộc Văn Viễn đi vào thư phòng, tại Giang Tùy Dương ánh mắt dưới, liếc mắt liền thấy được trốn ở màn cửa phía sau Tiểu An An. Gặp bị phát hiện, An An lập tức liền vén màn cửa lên, lấy lòng giống như nhìn xem Lộc Văn Viễn, khẩn cầu, ba ba, có thể hay không lại để cho ta chơi một hồi? Không được, cùng ta về nhà. No. Ca ca, ta muốn về nhà, nhớ kỹ mang cho ta ăn ngon. Dù cho lên tiểu học, Tiểu An An vẫn là như vậy thích nũng nịu, đặc biệt là đối Giang Tùy Dương nũng nịu, dù sao Giang Tùy Dương sủng ái nhất nàng. Được rồi, ca ca sẽ cho ngươi mang, ngoan ngoãn đi học đi. Giang Tùy Dương sờ sờ tiểu nhi tử mũi thon, ngựa khí cương triều, nếu không phải tiểu nhi tử muốn đi học, mình thật đúng là muốn mang nàng cùng đi, dù sao ai sẽ tự tuyệt một cái hoạt bát tiểu khả ái đâu. Đợi các nàng sau khi đi, Lộc Cẩm Khê mới trở lại thư phòng, cầm một chương phối trí đơn, đưa cho Giang Tùy Dương. Ngươi giúp ta nhìn xem, dạng này phối hợp có được hay không? Ta xem rất lâu công lược, mới hợp với tới. Ta xem một chút. Giang Tùy Dương tiếp nhận tờ đơn, đơn giản nhìn thoáng qua, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát bắt đầu. Hắn có thể làm không đến nhìn một chút liền phát hiện vấn đề, vẫn là phải đi lục soát một chút mới biết được có được hay không, dù sao mình cũng không phải chuyên công phương diện này người. Nhìn một hồi lâu, Giang Tùy Dương mới nhẹ gật đầu, khẳng định nói, "Không có vấn đề gì, ta sẽ chứa, mua về ta cho ngươi chứa là được rồi." "Tốt, vậy ta mua." Dù sao dự toán bày ở nơi này, Giang Tùy Dương cũng không phải cái gì đặc biệt hiểu công việc người, mặc dù làm không được tốt nhất, nhưng không sai biệt lắm là được rồi. "Bất quá, ngươi bây giờ mua?" Do dự một chút, Giang Tùy Dương vẫn hỏi một câu, "Hai người ngày mai nhưng là muốn xuất phát, hiện tại mua, đến ai đi thu?" "Tựa như là a, cái kia trở về lại mua đi." Nhìn xem Lộc Cẩm Khê cái này hậu chi hậu giác bộ dáng, Giang Tùy Dương mặt đen lại, tức giận rỗi ràng ngón tay, chọc chọc gáy của nàng, "Tại sao ta cảm giác hai ta sau khi kết hôn, ngươi trở nên đần độn đây này?" "Có sao?" Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu, một mặt ngốc manh mà nhìn xem Giang Tùy Dương. Chính là vẻ mặt này, xuân manh, đặc biệt đáng yêu. "Ngươi cho rằng ngươi khen ta hai câu, ta liền nghe không ra ngươi đang nói ta ngu xuẩn." "Ngạch." Lộc Tiểu Khê chú ý một chút vẫn là như vậy kỳ quái, Giang Tùy Dương cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, liền xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười một chút. Tiếp lấy liền lại quay đầu nhìn lên máy tính. "Hừ, nhìn ta." Gặp cái này đầu heo lại nghĩ hồ lộc qua, Lộc Cẩm Khê lúc này liền bất mãn bắt đầu, hai tay chống nạnh, hung tợn hô một câu. "Khụ khụ, lão bà, ngươi biết ta không có ý tứ này." "Vậy ngươi trột dạ cái gì? Nhìn ta không được sao? Vẫn là nói ngươi nhìn phát chán." "Ai, làm sao lại nhìn chán đâu?" Giang Thủy Dương thở dài, lôi kéo Lộc Cẩm Khê tay, liền để nàng ngồi ở trên đùi của mình. "Ngươi gương mặt này, ta nhìn cả một đời đều không ngán." Nói xong, cũng không đợi Lộc Cẩm Khê đáp lời, Giang Thủy Dương liền cầm bốc lên mặt của nàng, để miệng của nàng cong lên đến, mình hôn lại đi lên. "No." Bị thân ở Lộc Cẩm Khê, hai tay vòng lấy Giang Tùy Dương cổ, miệng bên trong mơ hồ không rõ địa nói chuyện, thậm chí còn có một chút nho nhỏ xúc động. "Lão bà, hiện tại có muốn hay không pháp?" "Ừm." "Cái kia đi thôi, lần này ngươi đến, có được hay không?" "Được." Trời đã sáng, Giang Tùy Dương trên giường lăn hai vòng, cuối cùng lăn đến Lộc Cẩm Khê sau lưng. "A, ngươi ép đến ta." Lộc Cẩm Khê mơ mơ màng màng mở to mắt, lòng bàn tay tại Giang Tùy Dương trên bờ vai, làm bộ muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa tỉnh ngủ, không có gì khí lực. Thế là không có mấy giây, nàng liền từ bỏ mặc cho Giang Tùy Dương tại hôn nàng xương vai xanh. Chương 380, yêu nũng nịu chương 380, yêu nũng nịu vừa giỡn sau khi, hai người mới rốt cục rời giường, bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Chuẩn bị xong chưa? Ăn điểm tâm xong, Giang Tùy Dương mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Lộc Cẩm Khê, ngựa khí nghiêm túc, giống như là muốn làm gì đại sự đồng dạng. Chuẩn bị xong. Lộc Cẩm Khê cong sách nhỏ bao, tay kéo dương hành lý, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời. "Ok, xuất phát lạc." Thưởng tuần trăng mật hành trình chính thức bắt đầu, bọn hắn kế hoạch tốt, trước tiên ở trong nước du lịch, lại đi nước ngoài du lịch, thật vất vả có cái lữ hành cơ hội, khẳng định phải hào hào chơi một chút. Ban đêm, Tiểu An An về đến nhà, đem sách nhỏ bao nhét vào trên ghế salon, sau đó liền hấp tấp địa chạy đến gian phòng, đem điều khiển xe đem ra. Triệu Lâm uống một hớp về sau, liền đi vào phòng bếp, bắt đầu làm lên bữa ăn tối hôm nay. Bởi vì Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê hai vợ chồng ra ngoài du lịch, đoàn tử cái này con mèo nhỏ, tự nhiên là ký túc tại An An nhà, từ Tiểu An An chiếu cố nó. Nàng lúc này đang vui nhanh địa thao túng điều khiển xe, cả phòng đuổi theo đoàn tử chạy. Thuộc về tiểu hài thuần chân tiếng cười vang vọng tại toàn bộ trong phòng. Chơi nửa ngày, nàng mới cảm thấy có điểm mệt mỏi, liền để xuống điều khiển từ xa, lại lanh lợi địa chạy đến phòng bếp, nhìn xem vẫn còn bận rộn Triệu Lâm, ngọt ngào hô, "Mụ mụ, ta đói bụng á." "Lập tức liền có thể lấy ăn cơm, ngươi ngồi trước một hồi đi." "Không muốn, ta muốn giúp đỡ, có gì cần ta hỗ trợ sao?" Tiểu Nhi tử thân mật ôm Triệu Lâm chân, vô cùng thuần thục đang làm nũng, nghe được Triệu Lâm tâm đều muốn hóa. An An thật hiểu chuyện, nhưng không có cái gì cần An An hỗ trợ, mụ mụ đã nhanh làm xong. "Tốt ta, vậy ta hỗ trợ ăn đi." Gặp không cần mình hỗ trợ, An An méo một chút đầu, tiếp lấy liền sờ lên mình bụng nhỏ, lại vui tươi hớn hở địa chạy ra ngoài. "Đoàn tử, ăn cơm á." "Mèo." Đã sớm nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến đoàn tử, nghe được cái này thanh âm thanh thúy, lập tức liền trở mình, hướng phía chén cơm của mình bên kia chạy. "Hi hi, ca ca nói ngươi có chút mập, không thể ăn quá nhiều, cũng chỉ có thể cho ngươi ăn những thứ này. An An biểu lộ nghiêm túc, nhớ tới Giang Thủy Dương đem Đoàn Tử giao cho mình lúc, dặn dò mình, lúc này liền đối Đoàn Tử nghiêm túc nói. Mèo. Đoàn Tử tựa hồ nghe đã hiểu nàng, nhìn xem trong chén tràn đầy một chén lớn đồ ăn cho mèo, toàn bộ mèo đều ngây ngẩn cả người. Ăn đi, chỉ có thể ăn một bát, ngươi tại giảm béo nha. Tiểu An An không có phát giác có cái gì không đúng kỉnh, đem đồ ăn cho mèo trả về sau, liền lại hấp tấp địa chạy tới rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Đợi nàng tẩy xong tay, lại lúc chạy ra, liền thấy Đoàn Tử đứng tại bát cơm trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm trong chén đồ ăn cho mèo, suy nghĩ một trận này có phải hay không nó chặt đầu cơm. Làm sao rồi? Vì cái gì không ăn nha? Chẳng lẽ là không đói bụng sao? Thấy thế, An An méo một chút đầu, ngồi xổm ở nó bên cạnh, kỳ quái hỏi một câu. Nghe vậy, Đoàn Tử ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nếu là Giang Tùy Dương ở đây, khẳng định sẽ 10 phần chấn kinh, thế mà có thể từ một con mèo trên mặt nhìn thấy im lặng biểu lộ. Mụ mụ, Đoàn Tử không ăn cơm. Ngồi xổm sau khi, An An liền chạy đi tìm Triệu Lâm chờ nàng đem Triệu Lâm lôi ra tới thời điểm, liền thấy Đoàn Tử đã bắt đầu ăn. A, bắt đầu ăn. Thấy thế, An An sững sờ tại nguyên chỗ, vung ra cầm Triệu Lâm tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. An An, ca ca không phải nói không thể uy quá nhiều sao? Ngươi làm sao? Ta biết nha. Mới cho nàng ăn một bát đâu. Triệu Lâm bất đắc dĩ thở dài, cùng An An nói một tiếng, cái này bát rất lớn, nguyên một bát cũng quá nhiều, ngay cả Đoàn Tử cũng chưa ăn xong. Lần này tốt, cho cái này mèo con ăn sướng rồi. Nhìn xem Đoàn Tử ăn không hết trong chén đồ ăn cho mèo, liền chạy tới địa phương khác đi, Triệu Lâm không khỏi cảm khái cười cười. An An, có thể ăn cơm. Ba ba đâu? Trên đường đâu, lập tức liền trở về. A, ta muốn chờ ba ba trở về cùng một chỗ ăn. Không có vấn đề, ngồi một hồi đi. Các loại Lộc Văn Viễn mở cửa đi vào về sau, người một nhà liền chỉnh tề địa đi ăn cơm. Trên bàn cơm, An An cầm đũa, ăn đến bên cả trời đất, Lộc Văn Viễn cương chiều nhìn nàng một chút về sau, liền hỏi, Tùy Dương cùng Tiểu Khê xuất phát. Đúng a, này lại đoán chừng cũng đang dùng cơm đâu. Lúc đầu Triệu Lâm muốn đánh cái video qua đi, nhưng cân nhắc đến đều đang dùng cơm, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chính như bọn hắn suy nghĩ như thế, Giang Tùy Dương lúc này chính mang theo Lộc Cẩm Khê, tại một nhà tiệm mì sợi bên trong ăn cơm. Đến rồi, nhanh đến một chút, nhà này mì sợi thế nhưng là nơi đó nổi danh nhất. Nhìn xem trên bàn nóng hổi hai bát mì sợi, Giang Thủy Dương cầm đôi đũa đưa cho Lộc Cẩm Khê, sau đó mình liền dẫn đầu ăn một miếng, lập tức liền khen không dứt miệng. Danh bất hư truyền a, nếu là An An tại, không biết nên ăn được nhiều vui vẻ đâu. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng ăn miệng mặt, cảm giác xác thực thật không tệ, nếu là An An tại nơi này, đoán chừng sẽ cười ngây ngô không ngừng. Hắc hắc, chụp tấm hình ảnh chụp, quay đầu để An An hâm mộ một chút. Giang Thủy Dương một mặt cười xấu xa chờ bọn hắn lúc trở về, đem ảnh chụp lộ ra đến cho Tiểu Nhi Tử nhìn, nha đầu kia biểu lộ, nhất định rất đặc sắc. Nói không chừng sẽ còn quấn lấy Giang Thủy Dương, để cho mình mang nàng ra ngoài ăn được ăn, ngẫm lại liền vui vẻ. Thật là xấu, khi dễ cô em vợ, có người như thế làm tỷ phu sao? Lộc Cẩm Khê ngồi tại đối diện, gặp Giang Thủy Dương thế mà thật lấy điện thoại di động ra, vỗ mình ăn mì hình tượng, lập tức cũng có chút dở khóc dở cười. Ai bảo cái này cô em vợ quá đáng yêu đâu? Nếu là nàng quấn lấy ta muốn đi ăn cái gì, vậy ta liền mang nàng đi lạc. Không có cách nào nha, thật sự là Tiểu An An quá đáng yêu, đồng thời lại rất tham ăn, liền để hắn không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Người ta đều lên tiểu học, cũng không phải lúc trước cái kia tiểu bất điểm, ngươi chiêu này đoán chừng vô dụng. Dù sao Lộc Cẩm Khê là cho rằng Giang Thủy Dương ý nghĩ này muốn thất bại, dù cho Giang Thủy Dương đem những này mỹ thực cho nàng nhìn, nàng cũng chưa chắc sẽ quấn lấy Giang Thủy Dương. Làm sao vô dụng, ta như thế sủng nàng, nàng nhất định sẽ quấn lấy ta nũng nịu, muốn ta mang nàng đi ăn. Đối với cái này, Giang Thủy Dương có khác biệt ý kiến, An An như thế yêu nũng nịu tiểu hài, chỉ là lớn thêm vài tuổi mà thôi, làm sao lại không nũng nịu đâu. Thấy thế, Hiếu Uống không khỏi lắc đầu, gia hỏa này còn tưởng rằng lên tiểu học An An là lúc trước cái kia nhà trẻ An An sao? Người cuối cùng sẽ lớn lên. Khu khu, lão bà, An An hiện tại mới lên năm nhất, chỗ nào trưởng thành? Còn không phải cái tiểu thí hài sao? Khẳng định vẫn là thích nũng nịu. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy chắc chắn, đêm qua An An mới cùng hắn nũng nịu đâu, đừng nói hiện tại mới năm nhất, liền xem như lại lớn lên mấy tuổi, khẳng định cũng vẫn là yêu nũng nịu. Tỷ như Lộc Cẩm Khê khi còn bé cao như vậy lạnh, hiện tại cũng là cao như vậy lạnh, cho nên An An khi còn bé như vậy yêu nũng nịu, về sau cũng khẳng định là yêu nũng nịu. Đúng, chính là như vậy. Chương 381, thích ô mai vị. Chương 381, thích ô mai vị. Ta hiện tại cảm giác, ngươi là xem nàng như nữ nhi nuôi, không muốn nhìn nàng lớn lên. Lộc Cẩm Khê lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này biểu hiện này, thật giống cực kỳ lao phụ thân, hy vọng nữ nhi vĩnh viễn không lớn lên, mỗi ngày quấn lấy hắn chơi. Có sao? Có. Tốt à, xác thực có như vậy một chút cảm giác, tiểu nha đầu quá nhỏ, làm ta nữ nhi xác thực có thể. Giang Thủy Dương cười hắc hắc, bản thân hắn chính là cái thích vô cùng tiểu hài người, tăng thêm An An lại khả ái như vậy, mình tình thương của cha bạo dạng không được sao? Đừng ngốc cười, nhanh ăn đi. Kỳ hỉ, ok. Ăn mì xong, hai người đi ra tiệm mì, tay nắm tay, cùng một chỗ ở bên ngoài tản bộ. Phu cận có đầu mỹ thực đường phố, hai người liền định tan họp bước chờ lúc buổi tối, lại đi bên kia nhìn xem, thuận tiện lấp lấp bao tử. Lão bà, ta ban đêm còn muốn gõ chữ. Trên đường, Giang Thủy Dương thở dài, ủy khuất ba ba địa nói một câu. Gõ chữ? Ngươi có mang máy tính tới? Điện thoại gõ chữ? Trước ngươi không phải tại tồn cào sao? Làm sao còn muốn biết? Ta xác thực có lưu bản thảo, nhưng chỉ có thể kiên trì một tuần lễ, cho nên vẫn là đến mã. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dành thời gian viết, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta lữ hành. Không có việc gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là được rồi. Lộc Cẩm Khê vô tình cười cười, chỉ cần hắn tại bên cạnh mình, vậy hắn muốn làm cái gì, chính mình cũng mười phần ủng hộ. Nghe nói phụ cận có cái võ thuật biểu diễn, cùng đi xem đi. Đi. Tận tới đêm khuya 11 giờ, hai người lúc này mới tinh bị lực tấn địa trở lại khách sạn. Hôm nay đi dạo một ngày, mệt mỏi quá, không muốn gõ chữ. Giang Tùy Dương một thanh ngã xuống giường, thanh âm ra rời, vốn còn nghĩ mã một giờ chữ, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Có muốn hay không ta đấm bóp cho người một chút? Lộc Cẩm Khê đem bao để lên bàn, tiếp lấy đi đến ngồi trên giường dưới, nhìn xem Giang Tùy Dương mệt mỏi nằm lì ở trên giường, liền ôn nhu hỏi một câu. Muốn. Cái kia thanh cởi quần áo đi. Đừng suy nghĩ nhiều, thoát dễ dàng hơn điểm. Gặp Giang Tùy Dương ánh mắt cổ quái nhìn xem nàng, Lộc Cẩm Khê cũng không có gì phản ứng, vươn tay vô vô bụng của hắn, liền trực tiếp giúp hắn thoát. Hắc hắc, vậy bọn ta hạ cũng giúp ngươi ấn bảo. Không cần, ta giúp ngươi theo xong, ta đi tắm. Tốt a. Gặp nàng cự tuyệt, Giang Tùy Dương cũng không có cơ cầu, dù sao hắn hiện tại xác thực rất mệt mỏi, cũng không tâm tư làm gì. Ngày mai lại đi cảnh điểm đi dạo một vòng, liền có thể xuất phát đi tới cái địa điểm. Giang Tùy Dương nằm lì ở trên giường vừa hưởng thụ lấy Lộc Cẩm Khê xoa bóp vừa lấy điện thoại di động ra, nhìn lên hạ cái địa phương khách sạn cùng du ngoạn địa phương. Không cần quá mau, dù sao khách sạn khẳng định là có, nhìn một chút đường sắt cao tốc phiếu là được rồi. Thế, Lộc Cẩm Khê biểu thị không cần quá lo lắng, bọn hắn ở khách sạn là cấp 5 sao, gian phòng sung túc, đối bọn hắn tới nói cũng không tính rất đắt. Huống chi hiện tại cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ, không có người nào ra du lịch, cho nên cơ bản không cần quá lo lắng, ngày mai lại đặt trước liền tốt. Giống như cũng thế. Nghe vậy, Giang Thủy Dương cũng nhẹ gật đầu, mặc dù bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng nên hoa liền hoa, chỗ ở tuyệt đối phải tốt, bằng không thì vấn đề rất nhiều. Tốt, ngươi lại nằm xe đi, ta đi tắm trước. Đi thôi, muốn trả lương nói với ta một chút, ta đi giúp ngươi. Không cần, qua mấy ngày sẽ giúp ta đi. Đi. Các loại Lộc Cẩm Khê tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra thời điểm, liền thấy Giang Thủy Dương cầm điện thoại, miệng bên trong không biết tại lẩm bẩm cái gì. Ngươi cùng ai gọi điện thoại đâu? Không phải, ta tại giọng nói gõ chữ. A, ta còn tưởng rằng ngươi tại cùng ai gọi điện thoại đâu. Ngươi không nghe thấy ta vừa rồi tại nói cái gì nha, như vậy thân mật lời nói, làm sao có thể cùng người khác gọi điện thoại nói. Giang Thủy Dương mở cái cho đùa, hắn vừa rồi kịch bản vừa vặn đẩy lên tương đối ngọt thời điểm, bởi vậy hắn giọng nói gõ chữ thời điểm, nói lời liền cùng bình thường cùng Lộc Cẩm Khê nói lời tâm tình không sai biệt lắm. Ta không nghe thấy, nếu là nghe được, ta có phải hay không liền hiểu lầm rồi. Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, đồng dạng là mở cái cho đùa. Ngươi biết sao? Ta cảm giác ngươi sẽ mượn cơ hội cắn ta. Cái gì đó, ta nào có như thế không nói đạo lý. Hắc, ta đi tắm rửa, nếu không ngươi giúp ta mã một chút. Dù sao ngươi cũng có kinh nghiệm. Được, đi thôi, ta giúp ngươi biết. Ok, ta ơn thân yêu lão bà, ngày mai dẫn ngươi đi ăn được ăn. Có một cái sẽ gõ chữ bạn gái, quả thực là quá hạnh phúc, tuy nói biết ra phong cách có thể sẽ không giống, nhưng quản nghe đâu. Dù sao chỉ là một điểm mà thôi. Các loại Giang Tùy Dương chạy tới sau khi tắm, Lộc Cẩm Khê an vị trên giường, cầm điện thoại di động của hắn, nhìn lên trước mặt bạn. Giúp hắn gõ chữ chuyện này, đối Lộc Cẩm Khê tới nói cũng không khó, dù sao cái này cố sự nàng cũng rất quen thuộc, trực tiếp chiếu vào mình hồi ức viết là được rồi. Nàng nhanh chóng viết 100 cái chữ, liền có chút lười nhắc viết, trực tiếp quỷ thần xui khiến rời khỏi gõ chữ phần mềm, bắt đầu nhìn lên hắn eo bung ảnh. Vừa mở ra eo bung ảnh, Lộc Cẩm Khê liền phát hiện bên trong tất cả đều là nàng cùng An An ảnh chụp, xem chừng có gần 100 tờ, hơn nữa còn có phân loại. Chán ghét số nữ nhân, cao lãnh Lộc Cẩm Khê, ngủ tiểu khê, đáng yêu Lộc tiểu khê, kết hôn lão bà. Lộc Cẩm Khê niệm một chút, đột nhiên cảm giác cái mũi có chút chua, cảm giác muốn rơi tiểu trân châu. Chỉ có nàng có phần loại eo bung ảnh, liên Giang Tùy Dương 10 phần sủng ái An An đều không có đãi ngộ này, để Lộc Cẩm Khê trong lúc nhất thời cảm động vô cùng. Cái này xú ra hỏa, sớm như vậy liền chụp lên ta. Tại cao lãnh Lộc Cẩm Khê cái này đồ tập trung, tuyệt đại bộ phận ảnh chụp đều là hai người giả trang tình lữ lúc, thậm chí còn có bọn hắn chưa cùng một chỗ lúc. Sướng rồi. Vừa lúc này, Giang Thủy Dương tắm rửa xong, đồng dạng là mặc áo choàng tắm, thần thanh khí sảng đi ra. Ngươi thế nào? Làm sao ngơ ngác? Hắn vừa ra tới, Lộc Cẩm Khê liền mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương, ánh mắt đều nhanh kéo. Thấy thế, Giang Thủy Dương buồn cười đi đến trước mặt nàng, vươn tay ở trước mặt nàng cơ, nhắm mắt lại. A, ngươi muốn hôn ta nha? Đúng thế, còn không nhắm mắt. A, có thể hay không thân lâu một chút, ta phải thật tốt nhấm nháp. Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, lập tức đỏ mặt, đi đến ba lô của mình trước, từ bên trong lấy ra một viên bánh kẹo, lập tức ngay trước Giang Tùy Dương trước mặt, mở ra đóng gói, sau đó bỏ vào mình miệng bên trong. Tới đi, ngồi bên cạnh ta. Nô. Thấy thế, Giang Tùy Dương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê thế mà ăn kẹo, đây chẳng phải là có thể. Là ngươi thích ố mai vị. Thật sao? Vậy ta phải hảo hảo nhấm nháp một chút. Chương 382, hướng tới chương 382. Xuống tới Lộc Cẩm Khê ngậm lấy bánh kẹo, ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tùy Dương, môi mỏng khẽ mở, lộ ra miệng bên trong tiểu đường quả. Nhanh lên, đường muốn hóa. Gặp Giang Tùy Dương một mực ngây ngốc nhìn xem nàng, còn một mực tại nuốt nước miếng, Lộc Cẩm Khê liền có chút đã đợi không kịp, lúc này cau mày thúc giục nói: "Đến rồi." Nghe vậy, Giang Tùy Dương trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lập tức ngồi xuống Lộc Cẩm Khê bên người, cũng chủ động đè lại bờ vai của nàng, trực tiếp hôn lên. Có viên này bánh kẹo, Giang Tùy Dương thân đến phá lệ thoải mái, miệng bên trong tràn đầy Lộc Cẩm Khê cùng ô mai ngọt ngào hương vị, mặc dù nói như vậy có chút biến thái, nhưng xác thực thật không tệ. Hôn nửa ngày, hai người miệng đều chua, thân được nhanh chết lặng, mà trong miệng bánh kẹo vẫn chưa hoàn toàn tan đi, khiến cho Giang Thủy Dương đều nhanh mà chết. Không nên a, cái này bánh kẹo như thế nhìn ăn. Ta mệt mỏi, cho ngươi ăn đi. Lộc Cẩm Khê ngậm lấy miệng bên trong bị ngọt, cũng là cảm giác có chút mệt mỏi, lại lần nữa hôn Giang Thủy Dương, đem mình miệng bên trong đường cho hắn bước qua. Thật ngọt. Giang Thủy Dương ngậm lấy bánh kẹo, trên mặt cười tủm tỉm, tâm tình mười phần không tệ, đáng tiếc đã tắm rửa xong, bằng không thì hắn cảm giác còn có thể tiếp lấy chiến đấu tiếp. Ta giúp ngươi viết 100 cái chữ. Lúc này, Lộc Cẩm Khê lại cầm điện thoại di động của hắn, hàm hàm điện nở nụ cười, mặc dù hơi ít, nhưng đây cũng là nàng cố gắng thành quả mà. Không sao, 100 cái chữ cũng rất nhiều á. Hiện tại Giang Thủy Dương tâm đều muốn hóa, coi như Lộc Cẩm Khê nói với mình, nàng đem mình thiên tân vạn khổ tổn cáo cho xóa, hắn đều sẽ khen nàng xóa thật tốt. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tiếp lấy giúp ngươi viết. Không cần, tắm rửa xong ta đã thanh tỉnh, hiện tại toàn thân dễ chịu đây, đã không ngủ được. Vậy ngươi chơi sẽ điện thoại đi, ta giúp ngươi viết đến 12 giờ, chúng ta lại ngủ tiếp. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chính nàng điện thoại đưa cho Giang Thủy Dương, để chính hắn soát video. Vậy được rồi, ta ơn lão bà. Giang Thủy Dương mừng khấp khởi điệu tiếp nhận điện thoại, nhìn màn ảnh, vừa định mở ra clip ngắn phần mềm, lại đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, cười hì hì hỏi, ta muốn tra điện thoại di động của ngươi. Chính ngươi tra đi, ta muốn bắt đầu gõ chữ. Nha. Đạt được nàng cho phép, Giang Thủy Dương trực tiếp ngay tại bên người nàng nằm xuống, cầm điện thoại di động của nàng, vui vẻ kiểm tra. Mặc dù nói là kiểm tra, nhưng Giang Thủy Dương chỉ là vì nghiệm chứng một cái chỉ suy đoán mà thôi. Hắn vừa mở ra phần mềm trang, Giang Thủy Dương liếc mắt liền thấy được đưa trên đỉnh, đầu heo lão công bốn chữ lớn sáng loáng địa thứ vào trong ánh mắt của hắn. Lê Tẩm lão bà, ngươi thật đúng là cho ta ghi chú cái này. Thấy mình phỏng đoán là thật, Giang Thủy Dương lập tức an bị lên, chỉ vào trên điện thoại di động ghi chú, thở phì phò nhìn xem Lộc Cẩm Khê. Ngươi mới biết được. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê dừng lại gõ chữ tay, thanh âm mang theo ngoại ý muốn nhìn xem Giang Thủy Dương, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này đã sớm biết rồi, không nghĩ tới bây giờ mới biết được. Ta mặc kệ, ta muốn sửa lại, ngươi về sau không cho phép tự tiện loạn đuổi, ta sẽ kiểm tra. Nói xong, Giang Thủy Dương nhanh chóng đem ghi chú bên trên đầu heo cho đổi thành bà bối, tiếp lấy đưa di động vứt xuống trên giường, đặt tay lên Lộc Cẩm Khê bả vai, sau đó hướng xuống kéo một phát. Ta muốn cho ngươi trừng phạt. Không muốn, ta vội bằng đâu. Ta quản ngươi cái này cái kia, ta muốn cắn ngươi. Ừm. Sau 5 phút, Lộc Cẩm Khê nắm tay đặt ở Giang Thủy Dương tóc bên trên, miệng vinh lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Thử, lại chiếm ta tiện nghi. Uy, ngươi làm rõ ràng tình trạng, hai ta hiện tại thế nhưng là vợ chồng hợp pháp, dạng này không tính chiếm tiện nghi. Giang Thủy Dương nằm tại Lộc Cẩm Khê trong ngực, nghe nàng mang theo thẹn thùng lời nói, liền cười hì hì trả lời một câu. Thử, bắt đầu, đã trễ thế như vậy, ta chữ còn không có gõ xong đâu. Đây không phải ta lời thì sao? Hiện tại là của ta. Lộc Cẩm Khê bĩu môi, chỉnh lý tốt quần áo trên người về sau, liền một lần nữa cầm điện thoại di động lên, lại tiếp tục mã lên chữ, không có bị Giang Thủy Dương váy giày đến. Thấy thế, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, hắn mới vừa rồi còn muốn đi đem giấy tới, hiện tại đến xem, cũng không cần. Đã như vậy, vậy mình sẽ không váy giày nàng, miễn cho nàng trách tội mình, vậy liền không dễ chơi. Hắn cầm Lộc Cẩm Khê điện thoại, mở ra clip ngắn phần mềm, nằm tại bên người nàng, buồn bực ngán ngẩm địa soát lấy video. Thật nhàm chán. Sau 10 phút, Giang Thủy Dương ngáp một cái, bối rối đột kích, có chút không chống nổi. Lộc Cẩm Khê điện thoại soát lấy cũng quá mức nhàm chán, toàn bộ đều là chữa bệnh tri thức, còn có ca khúc biên tập, ngay cả một điểm thú vị đều không có. Được rồi, khép mắt một hồi. Lộc Cẩm Khê còn tại chuyên chú gõ chữ, Giang Thủy Dương cũng không muốn đi quấy rầy nàng, liền trở mình, sau đó lôi kéo chăn mền trùm lên trên người mình. Người sau lưng nhỏ động tĩnh, tự nhiên là bị Lộc Cẩm Khê phát hiện, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Giang Thủy Dương ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại. Vây lại. Ừm. Vậy liền ngủ đi, ta không biết. Được. Giang Thủy Dương này lại là thật buồn ngủ, nghe thấy Lộc Cẩm Khê lời nói về sau, liền mơ mơ màng màng trả lời một câu. Lộc Cẩm Khê cười cười, đem hai người điện thoại đều cầm tới nạp điện, lại đem tắt đèn về sau, liền co lại đến Giang Thủy Dương trong ngực, cũng đi theo nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Giang Thủy Dương mở to mắt, đập vào mi mắt chính là Lộc Cẩm Khê ngọt ngào ngủ nhan. Buổi sáng tốt lành lắm bà, nên rời giường. Vừa mở to mắt, lần đầu tiên chính là Lộc Cẩm Khê, Giang Thủy Dương không tự chủ được nở nụ cười, tiếp lấy đưa tay xoa lên gò má của nàng, ôn nhu điệu đánh thức nàng. Ừm. Lộc Cẩm Khê nhuyễn nhuyễn địa hừ một tiếng, tiếp lấy liền ngồi dậy, tóc tản mát tại trên vai của nàng, lộ ra phá lệ lười biếng. Sau đó không lâu, rửa mặt hoàn tất hai người, liền đi ra khách sạn gian phòng, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, lại bắt đầu hôm nay lữ hành. Hôm nay hoạt động vẫn như cũ là đi dạo cảnh điểm chờ ban đêm lại đi ngâm sông suối nước nóng, toa thành thị này liền đánh thẻ hoàn thành. Một bên khác, hôm nay là cuối tuần, Tiểu An An không cần đi đi học, liền cùng Tiểu Thất cùng một chỗ, trong nhà làm bài tập. An An, ca ca cùng tỷ tỷ đâu? Tiểu Thất cầm bút, nhìn trên bàn làm việc, đột nhiên cảm giác rất nhàm chán, liền hiếu kỳ hỏi một câu. Bọn hắn đi du lịch. Trở về sẽ cho ta mang một đống ăn ngon, đến lúc đó ngươi cũng tới chơi, chúng ta cùng một chỗ ăn. An An hai tay chống nạnh, trên mặt biểu lộ thập phần vui vẻ, lần trước Lộc Cẩm Khê đi công tác, cho nàng mang về đống kia ăn ngon, nàng thế nhưng lại ăn xong lâu đâu. Thật tốt nha, chúng ta lúc nào mới có thể ra ngoài du lịch. Tiểu Thất mặt mũi tràn đầy ước mơ, nho nhỏ nàng, đối Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê sinh hoạt mười phần hướng tới, nàng cũng nghĩ mang mụ mụ cùng đi du lịch. Chương 383, nhiệm vụ chương 383, nhiệm vụ chúng ta còn muốn đi học đâu. Nói lên cái này, An An liền mặt mũi tràn đầy vẻ bại, nàng không thích nhất đi học, vẫn là trước kia tốt, có thể cả ngày đều dán Giang Thủy Dương chơi bùa. Không biết qua bao lâu, viết xong làm việc hai cái nha đầu, liền chạy ra khỏi gian phòng, nhưng cũng không biết làm gì tốt. Thật nhàm chán, có cái gì chơi vui? An An nghiêng đầu, nhìn xem nằm ở phòng khách nơi hẻo lánh bên trong, cũng lười đi tìm nó chơi, mà là phồng lên miệng, nhàm chán nói một câu. Đối với Đoàn Tử, Tiểu Thất ngược lại là yêu thích, nàng còn không có làm sao cùng cái này con mèo nhỏ chơi qua đâu, liền cầm lấy điện thoại, mở ra máy ảnh, hứng thú bừng bừng địa đập bắt đầu ảnh chụp. Thấy thế, An An cũng lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn thời gian, cảm giác sẽ không quấy rầy đến bọn hắn, liền cho Lộc Cẩm Khê đánh cái video qua đi. Tiếng chuông reo thật lâu, Lộc Cẩm Khê mới tiếp lên video trò chuyện, chỉ bất quá nàng bên kia rất ồn ào, giống như là tại người nào nhiều địa phương đồng dạng. Mà sự thật đúng là như thế, lúc này Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê ngay tại cảnh điểm bên trong đi dạo, bởi vì chính sử cuối tuần, cho nên người cũng so với hôm qua nhiều một điểm, liền lộ ra ẩm ý một chút. "Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành nha." "Buổi sáng tốt lành, An An, hôm nay không cần lên học sao?" Lộc Cẩm Khê nhìn màn ảnh bên trong tiểu nha đầu, lộ ra mỉm cười, lập tức nghi hoặc hỏi một câu. "Không cần, hôm nay là thứ bảy, không cần lên học." "Vậy ngươi làm việc viết xong sao?" "Viết xong." Hai tỷ muội một hỏi một đáp, đi ở phía trước Giang Thủy Dương sau khi nghe được, liền buông lỏng ra tay của nàng, tiếp lấy đem mặt bu lại. "An An, có muốn hay không ca ca?" Vừa thấy được Giang Thủy Dương, tiểu gia hỏa mặt liền trở nên mắt trần có thể thấy địa vui vẻ, ngọt ngào mở miệng nói, "Nghĩ hắc hắc, ca ca cũng nhớ ngươi, hai ngày này có ngoan hay không nha?" "Ngoan." "An An rất ngoan, làm việc đều sớm địa viết xong. Thật tuyệt, chờ chúng ta trở về liền mua cho ngươi ăn ngon." "Vậy các ngươi lúc nào trở về nha?" "Ta thật nhàm chán." "Nhàm chán? Có thể cùng tiểu thất cùng đi ra chơi nha." "Ca ca, ta tại đây." Nghe được tên của mình, đang giúp Đoàn Tử chụp ảnh tiểu thất, lỗ tai khẽ động, lập tức liền đứng lên, hấp tấp địa chạy tới. "Tiểu thất, rất lâu không nhìn thấy ngươi, gần nhất trôi qua thế nào? Vui vẻ sao?" "Vui vẻ." Tiểu thất vui tươi hớn hở hồi đáp, kỳ thật nàng cũng rất muốn Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê, chỉ là mặt nàng ra mỏng, không dám nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi thích ăn cái gì? Chờ chúng ta trở về mang cho ngươi." "Đều có thể, ta đều thích ăn." Tiểu thất nghĩ nghĩ, phát hiện mình cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn đồ vật, liền giòn tan hồi đáp. "Tốt, loại kia chúng ta trở về đi, đoán chừng muốn ủng hộ lâu." "Tốt a." Cúp điện thoại, Lộc Cẩm Khê một lần nữa dắt Giang Tùy Dương tay, cùng một chỗ đi lên phía trước. Cây bên này giống như có cái cỡ lớn thương thành, nếu không xế chiều đi dạo chơi đi, vừa vặn cho cha mẹ mua chút lễ vật. Lộc Cẩm Khê nhìn một chút trên điện thoại di động công lược, lập tức hỏi một câu, cái này thương thành nhưng so sánh bọn hắn nơi đó lớn hơn, còn rất thích hợp đi dạo. Chúng ta mới ra ngoài bao lâu, hiện tại liền muốn mua lễ vật. Đối với cái này, Giang Thủy Dương có chút ngoài ý muốn, hiện tại liền mua lễ vật, đây chẳng phải là bọn hắn đến mang càng nhiều hành lý. Cũng không nhất định phải mua, chính là đi dạo một chút nha, nếu là đụng phải thích hợp, liền thuận đường mua. "Tốt à, nghe ngươi, bất quá đây là buổi chiều sự tình, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là ở chỗ này." "Không tệ, đi thôi." Buổi chiều, hai người đơn giản ăn cơm, liền xuất phát tiến về trạm tiếp theo, đi đi dạo thương thành, nhìn có cái gì lễ vật phù hợp, lại thuận đường nhìn cái địa ảnh. Đi dạo hơn nửa ngày, hai người đều rất thất vọng, cái này thương thành cực kỳ lớn, nhưng thứ gì cũng không có, còn không bằng bọn hắn bên kia đâu. "Đi thôi, nhìn cái địa ảnh, đi ăn cơm, ban đêm lại đi tắm suối nước nóng." Giang Tùy Dương nhìn xuống thời gian, địa ảnh cũng nhanh mở màn, mặc dù buổi chiều hành trình làm bọn hắn không hài lòng lắm, nhưng cái này địa ảnh, trên mạng đánh giá không tệ, tổng không đến mức quá khó nhìn. Nhìn 2 giờ điện ảnh chờ bọn hắn lần nữa lúc đi ra, Giang Thủy Dương có chút mắc tiểu, liền đội đội vàng vàng chạy tới đi nhà xí. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê biểu thị rất bất đắc dĩ, vừa rồi mua bắp rang còn có Coca Cola, cơ hồ toàn bộ đều tiến vào trong miệng của hắn, mình uống nửa chén Coca Cola, còn lại đều bị hắn giải quyết. "Đều muốn ăn cơm, còn ăn nhiều như vậy, đừng đợi lát nữa không ăn được." Đang chờ đợi trên đường, Lộc Cẩm Khê cúi đầu nhìn xem điện thoại, hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy ba cái mặc trang phục màu xanh lục tiểu hài, giơ một khối bạch bảng, hướng phía nàng lao đến. Không đợi nàng làm ra phản ứng, ba cái kia hải tử liền bọt tới trước mặt nàng, kỳ kỳ cha cha nổi lên anh ngữ từ đơn, đem nàng cho cảm động. "Xinh đẹp tỷ tỷ, có thể hay không giúp chúng ta ký cái tên?" Một hơi có 10 cái từ đơn cùng câu về sau, đứng ở chính giữa tiểu nam hải, liền miệng nhỏ ngọt ngào đối Lộc Cẩm Khê nói một câu. "Được thôi." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng hiểu được, đây cũng là trường học của bọn họ bên trong một loại nào đó nhiệm vụ, mặc dù bọn hắn lưng từ đơn phát âm không đúng lắm, nhưng can đảm lắm, ký cái tên cũng không có gì. Cách đó không xa, đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ, trên thân còn mặc thống nhất trang phục, nhìn xem Lộc Cẩm Khê cầm bút tại ký tên, liền tán thưởng gật gật đầu. Rất nhanh, Giang Thủy Dương liền đi nhà cầu xong, đi ra, nhìn thấy Lộc Cẩm Khê bị ba cái tiểu hài tử vây vào giữa, mà nàng còn tại bạch bản bên trên viết những gì, lập tức liền có chút mơ hồ. Đây là tại làm gì? Vô cùng nghi ngờ hắn, ngay lập tức đi tới, tò mò nhìn đánh gậy bên trên văn tự, tại nhìn thấy mấy người tên về sau, liền sửng sốt một chút. Hẳn là trường học của bọn họ bên trong nhiệm vụ đi. Ký xong tên, Lộc Cẩm Khê đem bút còn cho bọn hắn, liền suy đoán một câu. "Nha." Ba cái tiểu hài gặp Lộc Cẩm Khê ký xong tên, cảm tạ một câu về sau, liền chỉnh tề địa xoay người, hướng phía cách đó không xa một đôi nam nữ đi đến, hẳn là thầy của bọn hắn. "Đi thôi, đi ăn cơm." "Đi." Gặp không có việc gì, Lộc Cẩm Khê liền thói quen dắt lên Giang Tùy Dương tay, cùng một chỗ hướng phía tay vị bậc thang phương hướng đi đến. "Các ngươi tại sao trở lại, đi theo cái kia xinh đẹp bên cạnh tỷ tỷ ca ca, cũng có thể cùng hắn muốn ký tên nha." Hai lão sư có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, muốn tại thương thành làm loại nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải tìm tương đối tuổi nhỏ hơn một chút mới có thể. Chúng lão niên người nghe không hiểu bọn hắn huyên thuyên tại nhắc tới cái gì, trực tiếp liền đi, cũng sẽ không cho bọn hắn ký tên. Ba đứa nhỏ nghe vậy, liếc nhìn nhau, liền đồng loạt xoay người, lại hướng phía bóng lưng của hai người chạy tới. Chờ một chút. Nghe thấy thanh âm, hai người vô ý thức dừng bước lại, về sau nhìn lại, còn chưa nói cái gì, ba người liền trực tiếp vây quanh Giang Thủy Dương, lại bắt đầu một vòng mới đọc thuộc lòng. Ngậy. Chương 384, tắm suối nước nóng. Chương 384, tắm suối nước nóng. Nhìn thấy một màn này, Giang Thủy Dương có chút mắt trợn tròn, cái này ba cái tiểu hài huyên thuyên địa đang nói cái gì đâu? Là anh ngữ sao? Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê yên lặng lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nhìn xem bị vây quanh ở giữa Giang Thủy Dương. Rất nhanh, bọn hắn liền đọc xong từ đơn, cũng xuất ra bút, muốn Giang Thủy Dương cho bọn hắn ký tên. Thấy thế, Giang Thủy Dương giật giật khóe miệng, nhìn xuống cái này ba cái đánh gậy, Lộc Cẩm Khê thanh tú kiểu chữ tại đánh gậy bên trên phá lệ dễ thấy, hắn liền tiếp nhận bút, ở bên cạnh cũng ký vào tên của mình. Cảm ơn ca ca. Ký xong, ba cái tiểu hài trăm miệng một lời địa cảm tạ một câu, lại xoay người chạy ra. Cái này, chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Thủy Dương lúc này mới nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, muốn nói lại thôi địa nói một câu, đây là tại làm cái gì? Rất rõ ràng, bọn hắn ở lương từ đơn. Lộc Cẩm Khê nhún vai, mặc dù đọc thuộc lòng đều là chút đơn giản từ đơn, nhưng liền phần này rút khí, đã vượt qua rất nhiều tiểu bằng hữu. Vậy vẫn là rất dũng cảm. Sửng sốt nửa ngày, Giang Thủy Dương mới sờ lên cái mũi, có chút cảm khái nói một câu, không nghĩ tới bây giờ trường học cũng bắt đầu làm loại này. Ừm, anh ngữ chính là muốn nói ra mới có tác dụng. Lộc Cẩm Khê ngược lại là đối loại này phương thức giáo dục rất đồng ý, học anh ngữ chính là muốn dạng này, nếu dám tại nói ra miệng, còn có thể rèn luyện một chút dũng khí của bọn hắn. Ha ha, chỉ là vì hoàn thành lão sư nhiệm vụ thôi. Đi thôi, lại nói ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì sao? Đơn giản đều khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hai người liền lại dắt tay đi lên phía trước, Lộc Cẩm Khê còn tùy ý hỏi một câu. Không hiểu, ta đều bao lâu không có học qua anh ngữ, đã sớm toàn còn cho lão sư. Tiểu học từ đơn còn không hiểu. Không hiểu, ngươi có thể làm ta Lộc lão sư, dạy ta ôn tập một chút không? Không thể, mình học. Ô ô ô. Ban đêm, hai người cùng một chỗ tắm suối nước nóng, Giang Thủy Dương cố ý tìm cái hữu tình lữ khu vực, chính là vì cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ ngâm. Hắc hắc, lão bà. Còn chưa bắt đầu ngâm đâu, Giang Thủy Dương liền cười híp mắt nhìn chằm chằm Lộc Cẩm Khê, mắt mang thâm ý, ngữ khí cũng rất ý vị sâu xa. Ta khuyên ngươi thành thật một chút. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê bình thản liếc mắt nhìn hắn, lập tức co lại tóc, nhìn về phía cái kia cỡ nhỏ suối nước nóng. Hắc hắc, bảo ngươi một tiếng nha, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ngươi tốt nhất là. Giang Thủy Dương hì hì cười một tiếng, tiếp lấy duỗi ra chân, chậm rãi ngồi vào trong suối nước nóng, lập tức liền thoải mái mà hô to một tiếng, thoải mái. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cũng đi theo chậm rãi bước vào trong suối nước nóng, trong nháy mắt ấm áp nước suối liền bao trùm toàn thân của nàng, để nàng cũng không nhịn được thở ra một hơi. Lúc này, Giang Thủy Dương bu lại, nâng lên một chút nước, liền vẩy vào Lộc Cẩm Khê trên vai thơm, cũng cười hì hì nói, "La bà, dễ chịu à?" Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, nhưng không có né tránh mặc cho Giang Thủy Dương tại hướng trên người nàng vẩy nước, cảm thụ được nước suối nhiệt độ, tâm tình cũng dần dần trầm tĩnh lại, xác thực thật thoải mái. "Hắc hắc, nếu tới điểm đặc biệt không, vậy thì càng tốt hơn." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê lông mày cau lại, cảnh cáo nhìn về phía Giang Thủy Dương, ngữ khí bình thản, "Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, sát vách còn có người đâu." "Ồ, vậy có phải hay không sát vách không ai?" Liền, "Cũng không được, đi một bên, không muốn gián ta." "Chẳng lẽ ngươi đã đối ta chán ghét sao?" "Ừm, hiện tại chán ghét ngươi chờ ngâm xong liền không chán ghét. Vậy ta nhất định phải giáng ngươi." Nói xong, Giang Thủy Dương liền mặt dày mày dạn kéo đi lên, hai tay tại dưới nước ôm Lộc Cẩm Khê bờ eo thon, xúc cảm chân bóng, hết sức thoải mái. "Hừ, liền không thể hảo hảo tắm suối nước nóng sao? Ai nha, không nên gấp nha, trước hết để cho ta thiếp một hồi." Nhà mình lao bà dáng người tốt như vậy, hắn thật sự là ngày ngày đều muốn ôm, đều cùng một chỗ tắm suối nước nóng, kia liền càng hẳn là ôm một cái. "Ai, không thể làm gì Lộc Cẩm Khê, cũng chỉ có thể thở dài, đình chỉ dây rủ mặc cho Giang Thủy Dương đầu trên người mình cọ sát đi. Được rồi, ôm xong, chậm rãi hưởng thụ suối nước nóng đi." Ôm một hồi, Giang Thủy Dương liền méo méo Lộc Cẩm Khê bên hông thịt mềm, lập tức liền hài lòng buông tay ra, lui sang một bên. "Tính ngươi thất thời, ngươi phiếu lấy lòng sao? Đã sớm lấy lòng, ngươi có thể đem vứt bỏ đầu óc, yên tâm nghe ta an bài là được rồi." "Khó mà làm được, nếu là vứt bỏ đầu óc, bị ngươi khi dễ làm sao bây giờ?" Lộc Cẩm Khê buông lòng thân thể mặc cho ấm áp nước suối bao khỏa ở trên người nàng, nhắm mắt lại, câu được câu không cùng Giang Thủy Dương nói chuyện phiếm. "Thôi đi, đều ăn xong lau sạch, ta còn có thể khi dễ ngươi cái gì?" Giang Thủy Dương cầm khăn mặt trà sát đem mặt, nghe Lộc Cẩm Khê, liền khinh thường nhếch miệng, không để ý chút nào hồi đáp. "Có thể nhiều nữa đâu, liền nhìn ngươi có muốn hay không." "Ồ, cái kia nói rõ chi tiết nói, khó mà làm được, nếu là ngươi thật dùng tới làm sao bây giờ?" "Thôi đi, không nói thì không nói, dù sao ta có thể khi dễ ngươi cả một đời." "Vậy ngươi thử một chút, đem ta chọc tới, ta cắn chết ngươi." "Ngươi chúc cậu, ngươi mới biết được." Lộc Cẩm Khê một câu, liền đem Giang Thủy Dương nế trụ, tạm thời nghĩ không ra lời gì có thể phản bác hắn, đành phải yên tĩnh trở lại. Cũng mặt mũi tràn đầy không buồn giận mà nhìn chằm chằm vào Lộc Cẩm Khê. Đối với hắn tức giận ánh mắt, Lộc Cẩm Khê giống như là không thấy được, ngược lại hướng hắn liếc mắt đưa tình, còn rất đẹp mắt. Giang Thủy Dương vốn còn muốn nói mấy câu, nhưng toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy càng ngày càng dễ chịu, cũng không nhịn được nhắm mắt lại, thưởng thụ cảm giác thân thể ấm áp. Hắn lẩm bẩm một câu, liền yên tĩnh trở lại, giống ngủ thiết đi, nhắm mắt lại hưởng thụ suối nước nóng tẩy lễ. Cứ như vậy, hai người một mực an tĩnh 5 phút đồng hồ, Giang Thủy Dương lỗ tai giật giật, mắt vẫn nhắm như cũ, nói ra, "Lão bà, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" "Ừm, Lộc Cẩm Khê bị hắn lời này khiến cho có chút nghi hoặc, nào có cái gì thanh âm? Không nghe thấy. Nào có a? Khả năng này là ta nghe lầm đi. Giang Thủy Dương cũng không nghĩ nhiều, có thể là suối nước nóng rất thư thái, để hắn tới điểm cảm giác, dẫn đến xuất hiện nghe nhầm. Lại qua một hồi, một đạo tiếng vang đột nhiên chuyển vào hai người trong lỗ tai, thanh âm còn rất lớn, lần này, ngay cả Lộc Cẩm Khê cũng nghe đến. Thứ gì rơi mất? Lộc Cẩm Khê mở to mắt, có chút kỳ quái hỏi một câu, vừa rồi âm thanh kia, tựa như là ly pha lê rơi trên mặt đất bể nát thanh âm. Không biết, tựa như là sắt vách. Giang Thủy Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sắt vách cách đó không xa trên vách tường, thanh âm kia chính là từ bên kia chuyển tới. Ngay tại hai người còn tại nghi ngờ thời điểm, liền lại chuyển tới thứ gì nhảy vào trong nước thanh âm. Ngạch! Sắt vách xảy ra chuyện gì? Chương 385, báo tin vui chương 385, báo tin vui. Giang Thủy Dương sắc mặt cổ quái, vừa rồi cái kia pha lê ngã nát thanh âm, lại thêm thanh âm này, kết hợp với nhau, sẽ không phải là có người té xỉu à? Do dự một chút, Giang Thủy Dương mới leo ra, đi đến bên tường, đối bên kia hô một câu, sắt vách lão ca, xảy ra chuyện gì sao? Nói xong, Giang Thủy Dương liền đứng tại chỗ chờ đợi đáp lời, một lát sau bên kia mới chuyển đến một thanh âm, không có việc gì, chân trượt một chút, người quẳng trong nước. Vậy được, thanh âm lớn như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Đạt được câu trả lời này, Giang Thủy Dương nhẹ gật đầu, không có việc gì liền tốt, hắn liền lại trở lại trong suối nước nóng, thoải mái mà hưởng thụ. Chờ bọn hắn ngâm xong suối nước nóng, đi ra thời điểm, vừa lúc liền gặp sát với người, bọn hắn đồng dạng là tình lữ, xem bộ dáng là so hai người trẻ mấy tuổi. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức nhìn nhau cười một tiếng, liền riêng phần mình rời đi. Trở lại khách sạn, Giang Thủy Dương lập tức ghé nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra, lại bắt đầu hôm nay gõ chữ. Không sớm một chút nghỉ ngơi sao? Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường, nhìn xem Giang Thủy Dương động tác, liền mỉm cười hỏi. Còn sớm đâu, không nóng nảy ngủ, mã một hồi chữ, vàng không thì tổn cáo không đủ. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, đêm nay không có đi tản bộ, mới hơn 9 điểm, không thừa cơ hội này mã chữ nổi chờ tổn cáo sử dụng hết liền xong đời. Tốt ta, vậy ngươi cố lên, ta muốn chơi trò chơi. Không muốn nói với ta nha, dạng này ta cũng sẽ không nhịn được nghỉ chơi. Cái kia chơi hai thanh. Tốt, thượng đẳng đi. Mấy ngày không có chơi đùa, Giang Thủy Dương lúc này thật là có điểm muốn chơi, nhìn thoáng qua gõ chữ phần mềm bề sau, liền cúp máy điệu đóng lại nó, ngược lại mở ra nào đó khoản đánh cờ trò chơi. Hắc hắc, đến một thanh, rất lâu không có chơi. Ngươi mở sai, ta không chơi cái này. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Nghe vậy, Giang Thủy Dương hơi nghi hoặc một chút, gần nhất Lộc Cẩm Khê không phải say mê đánh cờ sao? Làm sao không chơi cái này? Cái này gần nhất chơi chán, ta muốn chơi hẻm núi. Nói, Lộc Cẩm Khê còn đưa di động giao diện cho Giang Thủy Dương nhìn, gần nhất đánh cờ đổi mới, còn phải một lần nữa quen thuộc, nàng không có cái kia tâm tư, liền chơi về lên cổ. Tốt ta, cái này cũng tốt, ngươi có thể mang ta bay. Ngươi không muốn lừa ta, ta muốn bắt ngọn. Cái gì tiêu? Thỉnh tiêu vẫn là nước tiêu. Thôn tiêu. Nghe xong cái này hai chữ, Giang Thủy Dương trợn tròn mắt, giật giật khoe miệng, chần chờ nói ra, ngươi xác định. Cái đồ chơi này không phải tùy tiện cầm sao. Hắn nhớ không lầm, Lộc Cẩm Khê tài khoản bên trên còn có cái tỉnh tiêu đâu, còn sợ mình đem thôn tiêu hố không có. Rất khó, ta một mực lấy không được. Nhìn xem điện thoại, Lộc Cẩm Khê khả ái bĩu môi, hiển nhiên là có chút buồn bực. Ngươi không phải cầm qua tỉnh tiêu sao? Mấy năm trước cầm, hiện tại thôn tiêu thật là khó đánh. Khu khu, đã như vậy, vậy liền ta đến mang ngươi bay đi. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thủy Dương cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, tiểu tiểu thôn tiêu, trực tiếp nắm. Sau một tiếng, Giang Thủy Dương nhìn trên màn ảnh thật to thất bại hai chữ, rơi vào trầm mặc. Thử. Ngay tại hắn lung túng thời điểm, bên cạnh Lộc Cẩm Khê liền quyền mồm, thử lạnh một tiếng, cũng hết sức tức giận mà nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Dương. Con heo thối đầu, ngươi không phải nói muốn dẫn ta bay sao? Không mời là chuyện gì xảy ra? Đây là người có thể đánh ra tới chiến tích sao? Trong lúc tức giận Lộc Cẩm Khê, ngay cả lão công đều không gọi, học trên internet dùng từ, trực tiếp mắng Giang Thủy Dương không phải người. Khu khu, sai lầm, ngươi biết, ta gần nhất trầm mê gõ chữ, tăng thêm lớn tuổi, trò chơi hố một điểm là bình thường. Giang Thủy Dương vội vàng thay mình ngủ, gặp Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy không tin, liền lúng túng sờ lên cái mũi, thăm dò tính mà hỏi thăm, nếu không, lại đến hai thanh. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, vẫn là suy nghĩ, nàng đã bị gia hỏa này hố hai thanh, nếu là thua nữa, vậy liền triệt để không có hy vọng. Nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là quyết định tin tưởng mình lão công, liền nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi, lại chơi hai thanh. Ừm, lần này, chúng ta nhất định phải thắng. Ẩm. Theo thủy tinh lại một lần nữa bạo tạc, Giang Thủy Dương lại sờ lên cái mũi, liếm môi một cái, lộ ra vẻ lúng túng mà không thất lễ mạo tiểu dung, một thua một thắng, còn có thể à. Thử. Còn không phải ta mang bay. Vâng vâng vâng, lão bà nhất tuyệt. Hố mấy cái Giang Thủy Dương, lúc này một câu nói nhảm cũng không dám nói, chỉ có thể càng không ngừng nuốt mông ngựa, ý đồ để thân yêu lão bà cao hứng một điểm, lấy tha thứ chính mình hố hàng hành vi. Thử, thối lao công, lần này liền tha thứ ngươi, lần sau không muốn lừa ta. Vâng vâng vâng, lão bà đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu nhân so đo. Gặp Giang Thủy Dương một mặt hèn mọn, Lộc Cẩm Khê liền chụp đập bờ vai của hắn, lấy đó an ủi, dù sao chỉ là trò chơi, mình cũng không có thật sự tức giận, chỉ là cùng hắn đùa giỡn đâu. Mà Giang Thủy Dương tự nhiên cũng biết Lộc Cẩm Khê không có thật sự tức giận, chỉ là cùng mình đùa giỡn, cho nên liền không có chút nào gánh nặng trong lòng, mặc dù mặt mũi tràn đầy hèn mọn, nhưng đó là trang, lấy làm dịu mình lúng túng tâm cảnh. Ta đói, muốn ăn đồ vật. Ngươi muốn ăn cái gì? Gà rán. Vậy liên điểm, bất quá đã trễ thế như vậy, cũng không cần uống băng Coca-Cola. Tốt, không uống. Giang Thủy Dương bắt đầu ở trên điện thoại di động điểm thức ăn ngoài, hắn hiện tại cũng có chút đói bụng, ăn gà rán cũng là lựa chọn tốt. Một lát sau, Giang Thủy Dương điểm xong thức ăn ngoài, liền lại bắt đầu mã lên chữ, còn không có viết mấy chữ, liền nhận được Tất Dương Đức điện thoại. Đã trễ thế như vậy, đừng nói cho ta nói ngươi muốn chơi game. Ai nha, đánh trò chơi gì, ta gọi điện thoại cho ngươi báo tin vui. Cái gì vui? Ta muốn làm ba ba. Ta sát. Tiểu tử ngươi động tác nhanh như vậy. Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương lập tức liền có chút chua, chính mình cũng không có làm ba ba đâu, tiểu tử kia liền lên làm rồi. Không đúng, ngươi không phải không kết hôn sao? Đúng vậy a, nhưng ngay lúc đó liền muốn phụng tử thành cưới. Tất Dương Đức thanh âm vô cùng kích động, để một bên Lộc Cẩm Khê đều nghe được, lúc này liền hiếu kỳ nhìn tới. Chúc mừng ngươi a, lúc nào kết hôn? Còn không có thương lượng xong, nhưng khẳng định là năm nay. Cái kia xác thực thật không tệ, nhớ mời ta uống rượu mừng. Yên tâm, khẳng định mời. Chờ ta tin tức tốt đi, ta đi cấp người kế tiếp báo tin vui. Nói xong, liền vội vã địa cúp điện thoại, để Giang Thủy Dương một trận bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút cảm khái. Đã từng cùng một chỗ mở hát chơi đùa hảo bằng hữu, bây giờ đều thành lập riêng phần mình gia đình, đối Giang Thủy Dương tới nói, cảm xúc vẫn là rất lớn. Phát sinh cái gì rồi? Huynh đệ của ta muốn làm ba ba. Giang Thủy Dương giọng nói mang vẻ hâm mộ, nhưng cũng không có như vậy hâm mộ, dù sao về sau hắn cùng Lộc Cẩm Khê, cũng tuyệt đối sẽ có một cái đáng yêu hài tử. Chương 386, không phải cùng một cái thế giới người. Chương 386, không phải cùng một cái thế giới người làm ba ba. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê vô ý thức hoảng hốt một chút, giống như nàng cùng Giang Thủy Dương kế tiếp giai đoạn cũng là sinh con. Ngươi thế nào? Gặp Lộc Cẩm Khê đột nhiên bị dại ra, Giang Thủy Dương liền nghi hoặc hỏi một câu. Ngươi muốn hài tử sao? Lộc Cẩm Khê giọng nói mang vẻ một vẻ khẩn trương, kỳ thật nàng hiện tại cũng rất muốn một đứa bé, dù sao hai người hiện tại cũng không nhỏ, sớm một chút cũng muốn hài tử cũng không tệ. Việc này không nổi, chúng ta còn không có qua hết thế giới hai người đâu. Đối với cái này, Giang Thủy Dương chỉ là lắc đầu, hai người mới tân hôn không lâu đâu, muốn hài tử loại sự tình này, vẫn là hoãn một chút đi. Được. Nghe Giang Thủy Dương, Lộc Cẩm Khê tán đồng nhẹ gật đầu, còn trước độ xong phần trang mật rồi nói sau, thuận theo tự nhiên là đi. Ngoại hạng bán được về sau, Giang Thủy Dương liền đi ra cửa cầm, một lát sau, liền cầm lấy gà rán đi đến, nhìn xem vẫn ngồi ở trên giường Lộc Cẩm Khê nói ra, đừng đang ngồi, ngươi bụng không phải xét đánh sao? Mau tới ăn đi. Cái gì nha, nghe là lạ. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê lập tức liền một trận cổ quái, lời này từ Giang Thủy Dương miệng bên trong nói ra, làm sao nghe được cổ quái như vậy đâu? Ai nha, không sai biệt lắm nha, thủ sáo tự mình cầm đi. Ừm. Ăn xong bữa ăn khuya, bọn hắn lại riêng phần mình làm lấy mình sự tỉnh chờ đến lúc ngủ ở giữa, liền đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện, sẽ cùng nhau ôm nhau ngủ. Đợi đến ngày thứ hai, bọn hắn liền đi trả phòng, sau đó đi đến trạm tiếp theo trên đường. Cuộc sống về sau bên trong, bọn hắn một mực tại khác biệt cảnh điểm du ngoạn, thẳng đến đi dạo đến không sai biệt lắm, bọn hắn mới ngồi lên xuất ngoại du lịch máy bay. Nước ngoài trạm thứ nhất chính là trước đó Lộc Cẩm Khê đi công tác quốc gia, lần trước nàng đi công tác cũng cảm giác nơi đó phong cảnh không tệ, nhưng không có thời gian du ngoạn, lần này ngược lại là có thể hảo hảo đi dạo một chút. Lão bà, ta anh ngữ không quá đi, giao lưu cái gì, liền giao cho ngươi. Trên máy bay, Giang Thủy Dương lúng túng gãi gãi đầu, nhìn xem bên cạnh Lộc Cẩm Khê, mặc dù có chút khó mà vì tình, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liền hắn cái này miệng sứt sẹo anh ngữ, bắt đầu giao lưu không biết được nhiều tốn sức đâu, còn không bằng giao cho Lộc Cẩm Khê cái này đại học bá, liền không làm khó dễ mình. Được. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê không có ý kiến gì, nàng anh ngữ mặc dù cũng không được khá lắm, nhưng cùng người nước ngoài giao lưu, vẫn là không có vấn đề gì. Máy bay hạ cánh, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi trong tiểu điểm mở cái gian phòng, đem hành lý bỏ vào. Ta đây là lần thứ nhất xuất ngoại đâu. Nằm tại khách sạn trên giường lớn, Giang Thủy Dương ngựa khí có chút cảm khái nói một câu, hắn sống lâu như vậy, chỉ xuất qua tỉnh, đây là lần thứ nhất xuất ngoại đâu. Lộc Cẩm Khê đứng ở một bên thu dọn đồ đạc, nghe thấy Giang Thủy Dương lời nói về sau, liền méo một chút đầu, hỏi một câu, vậy ngươi cảm giác thế nào? Thật không tệ, lần đầu nhìn thấy thật người nước ngoài, trước đó đều là trên điện thoại di động nhìn thấy. Vậy ngươi cứ việc xem đi, dù sao nơi này người nước ngoài còn nhiều, rất nhiều. Hắc hắc, hiếu kỳ nha, sau khi xem liền không hiếu kỳ. Người nha, cuối cùng sẽ đối với mình chưa thấy qua cảm thấy hứng thú, nhưng thật thấy qua, phát hiện cũng liền như thế, đều là hai con mắt há miệng, còn có một cái lỗ mũi. Nam tùy ngươi nhìn, ngươi nếu là dám nhìn nữ, thử thử. Uy, ta không phải nói không hiếu kỳ nha, lão bà ngươi cái này dám ăn đến thật sự là không hiểu đấu. Giang Thủy Dương trực tiếp một cái vây quanh, liền để Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên đùi của mình, sau đó tức giận đưa một ngón tay, đâm nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta không có ăn dấm, chỉ là đang cảnh cáo ngươi mà thôi. Vậy thì tốt, ta tiếp nhận cảnh cáo của ngươi, không chỉ có nữ người nước ngoài không nhìn, nam người nước ngoài ta cũng không nhìn. Tùy ngươi, ta hiện tại muốn đi nhà xí, thả ta ra đi. Cùng đi. A buồn nôn. Khu khu, nói đùa. Đùa giỡn một phen về sau, Giang Thủy Dương liền đi tới bệ cửa sổ trước nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, vẫn là rất cảm khái. Nước ngoài không khí cũng chưa chắc so trong nước tốt, trước đó luôn soát đến một chút video, bên trong đang kịch liệt thảo luận lấy những thứ này, bây giờ đến xem, cũng không có gì không giống. Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, gặp Giang Thủy Dương hai tay đút túi, chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ, liền đi tới bên cạnh hắn, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì, nhìn một chút cảnh sắc mà thôi, ngươi trước kia có phải hay không thường xuyên xuất ngoại à? Cũng không tính thường xuyên đi, chính là trước đó cùng cha mẹ đi ra đến du lịch qua. Vậy ngươi đi qua mấy cái quốc gia? Thế nào? Ngươi muốn điều tra ta hành trình sao? Ha ha, đúng à, còn không bằng thực đưa tới. Liền mấy cái mà thôi, vẫn là thật lâu chuyện lúc trước. Bao lâu trước đó? Giang Thủy Dương không buông tha địa truy vấn, nhìn thật đúng là giống như là tại chăm chú điều tra. Ừm, đại khái 10 năm trước đi. Kia là ta nghỉ hè thời điểm, cha mẹ ta liền thường xuyên mang ta ra. Lộc Cẩm Khê cẩn thận nhớ lại một chút, đại khái là lúc kia, nàng quá mức yên tĩnh cùng lãnh đạm, cha mẹ của nàng liền muốn mang mình ra đi một chút. Cho nên mỗi đến nghỉ hè, nàng liền bị ép đi cả nước các nơi du lịch, ngẫu nhiên còn ra nước đi chơi. Các loại An An xuất sinh về sau, Lộc Cẩm Khê cũng đã sớm lên đại học, tính cách cái gì cũng không cải biến được, tăng thêm bọn hắn muốn đem tinh lực vùi đầu vào chiếu cố tiểu An An trên thân, cho nên cũng rất ít quan tâm nàng. Coi như không tệ, tuổi còn trẻ liền có thể xuất ngoại chơi, ta lúc kia còn giống như đang đi làm đâu. Cho nên nói, giữa người và người khác biệt vẫn là rất lớn, chính như Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê ở giữa khác biệt, một cái xuất ngoại du lịch, một cái chỉ có thể khổ bức địa làm công. Kỳ thật, ta lúc kia là không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở lại nhà làm bài, nhưng cha mẹ ta sợ ta áp lực quá lớn, trực tiếp liền đem ta kéo ra ngoài. Nghĩ đến lúc kia, Lộc Cẩm Khê cũng là có chút điểm muốn cười, khi đó nàng tính cách cũng không được khá lắm, bọn hắn có loại kia lo lắng cũng là bình thường. Ô ô ô, ngươi nói như vậy ta thật khó chịu, nguyên lai chúng ta không phải cùng một cái thế giới người. Nói nói, Giang Thủy Dương liền lại bắt đầu diễn đi lên, trực tiếp ghé vào Lộc Cẩm Khê trên bờ vai khóc giống đem nàng đều cho cả bó tay rồi. Ta bây giờ không phải là ngươi lão bà sao? Còn không phải cùng một cái thế giới người. Đúng vậy a, ngươi có tiền như vậy, là vô số người nữ thần, mà ta chỉ là người bình thường. Lại diễn lên. Ngươi người bình thường này, không phải là ta đây nữ thần bắt lại rồi. Lộc Cẩm Khê liếc mắt, gia hỏa này thật sự là dành đến hoảng, mỗi ngày diễn loại này tiết mục, nàng đều muốn nhìn án. Hắc hắc, đây là bản lĩnh của ta. Sao lại không được, còn nói không phải cùng một cái thế giới người, hiện tại ta cả người đều là của ngươi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Chương 387, dạy ngươi chương 387, dạy ngươi nghe Lộc Cẩm Khê oán trách lời nói, Giang Thủy Dương nhún vai, cảm giác là có một chút đạo lý. Lộc Cẩm Khê ưu tú như vậy nữ hài tử, lại là lao bà hắn, kia thật là quá tốt rồi. Hắc hắc. Gặp Giang Thủy Dương lại bắt đầu cười ngây ngô, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ, trực tiếp liền lôi kéo tay của hắn, cùng đi ra khỏi gian phòng. Đi vào bên ngoài, bởi vì lúc này chính là buổi chiều, phía ngoài trên đường người còn rất nhiều, đối với Giang Thủy Dương mới lạ, Lộc Cẩm Khê ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Đi trước ăn cơm đi, ta hiểu rõ nhà mùi vị không tệ, vừa vặn dẫn ngươi đi thử một chút. Ồ, ngươi lần trước đi công tác, có phải hay không đi nếm qua rồi? Ừm, thật không tệ, tiện nghi lại ăn ngon. Cái kia đi thôi, dẫn đường. Đường xá không xa, bọn hắn rất nhanh liền tới đến nhà này phòng ăn, Giang Thủy Dương liếc nhìn lại, cũng cảm giác mùi vị không tệ, dựa vào là chính là trực giác của hắn. Muốn ăn cái gì? Vừa mới ngồi xuống, phục vụ viên liền cầm thực đơn đi tới, Lộc Cẩm Khê dùng anh ngữ cùng nàng trao đổi hai câu về sau, liền đem menu đưa cho Giang Thủy Dương. Ta xem một chút ha. Cần phiên dịch sao? Không cần, điểm ấy ta còn là nhìn hiểu. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, anh ngữ nha, hắn vẫn là sẽ như vậy một chút, mặc dù không nhiều, nhưng nhìn cái menu, vẫn là đủ. Vậy ngươi xem nhìn muốn ăn cái gì? Không có gì muốn ăn, vẫn là ngươi chọn đi. Nhìn một hồi, Giang Thủy Dương phát hiện không có gì thích ăn, liền tùy ý đem menu đưa trả lại cho Lộc Cẩm Khê. Đi. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, nhìn xem menu bên trên tiếng Anh, suy tư sau khi, liền dùng lưu loát một tràng tiếng Anh, cùng phục vụ viên trao đổi. Giang Thủy Dương ngồi tại đối diện nghe đường này, cũng nghe được mơ mơ màng màng, cảm giác thật đơn giản, nhưng mình chính là nghe không hiểu. Ngươi vừa rồi Nguyên Tuyên Địa đang nói cái gì đâu? Các loại điểm xong đồ ăn, Giang Thủy Dương thuận tiện kỳ địa hỏi một câu, vừa rồi Lộc Cẩm Khê nói anh ngữ dáng vẻ, thật giống hắn lúc trước cao trung lúc anh ngữ lao sư, lại xinh đẹp lại nghe không hiểu đang nói cái gì. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê câu môi khẽ cười một tiếng, hai tay chống ở trên cằm, trong mắt tràn ngập vui vẻ nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương. Đương nhiên là anh ngữ, có muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi a. Tốt, lúc nào dạy ta? Ừm. Buổi tối đi. Hắc hắc, tốt, vậy ta học xong, có hay không ban thưởng? Nhìn ngươi biểu hiện rồi. Lộc Cẩm Khê méo một chút đầu, nhìn xem Giang Thủy Dương nụ cười trên mặt, mang theo thâm ý địa trả lời một câu. Ok, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Cơm nước xong xuôi, hai người ở bên ngoài tản bộ, Giang Thủy Dương nhàn rỗi nhàm chán, liền cho An An đánh cái video điện thoại qua đi, bất quá đánh rất lâu đều không có người tiếp. Đừng đánh nữa, đều không tại một quốc gia, ngươi xem một chút mấy giờ rồi. Đúng a, ta quên. Nghe vậy, Giang Thủy Dương mới đột nhiên nghĩ tới, hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại tha hương nơi đất khách quê người, thời gian không giống a. Cái kia không đánh, tan họp bước trở về được, cảm giác có chút mệt mỏi. Nghe nói phụ cận có cái tiệc tùng, giống như thật nhiều người đi. Tiệc tùng? Làm sao ngươi biết? Giang Thủy Dương nghe được một mặt ngộng, phụ cận có cái tiệc tùng, mắc mớ gì đến bọn họ? Vừa rồi tại cửa nhà hàng miệng nhìn thấy, không cần được thỉnh mời, muốn đi đều có thể đi. Miễn phí. Giang Thủy Dương nhíu mày, còn có loại này tiệc tùng? Sẽ không phải là cái gì không đứng đắn a? Nghe nói người nơi này đều tương đối mở ra, Giang Thủy Dương liền không khỏi bắt đầu nghi ngờ, nếu là nói như vậy, vậy cũng không có thể đi. Nghĩ cái gì đâu? Đương nhiên là thu lệ phí. Lộc Cẩm Khê nhịn không được trận nhìn Giang Thủy Dương một chút, thật sự cho rằng thiên hạ có cơm chưa miễn phí à? Đương nhiên là muốn thu tiền. Bất quá, nàng nhìn xem Giang Thủy Dương càng phát ra ánh mắt quái dị, liền không khỏi sửng sốt một chút. Ánh mắt của ngươi làm sao cổ quái như vậy? Khu khu, không có gì, cái này tiệc tùng là làm gì? Nghĩ nửa ngày, Giang Thủy Dương cũng cảm giác có chút kéo, mình cái này đầu óc heo, thật sự là vật gì cũng có thể nghĩ ra được. Thịt nướng uống rượu, còn có giao hữu. Lộc Cẩm Khê nhớ lại một chút, liền chậm rãi mở miệng nói. quên đi thôi, cái đồ chơi này đi làm sao? Dành đến không có chuyện gì sao? Vừa nghe đến cái này, Giang Thủy Dương liền mười phần kháng cự địa lắc đầu, thịt nướng vẫn được, uống rượu giao hữu coi như xong, không có tác dụng gì. Ta chỉ là hỏi một chút nha. Lộ Cẩm Khê chu mỏ một cái, ôm Giang Thủy Dương cánh tay nũng nịu, nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới, lại thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Ngươi nếu là muốn ăn thịt nướng, chúng ta ngày mai cùng đi ăn chứ sao? Không ăn, cảm giác quá ngán. Lộ Cẩm Khê lắc đầu, gần nhất những thứ này thịt nàng ăn nhiều lắm, đã không quá muốn ăn, liền muốn ăn chút thanh đạm một chút. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đêm nay tìm xem có cái gì cửa hàng, ngày mai chơi xong lại đi qua ăn. Có hay không thanh đạm điểm? Cái này nhưng có điểm khó khăn, nơi này cũng không so với chúng ta nơi đó, chỉ có thể tìm xem có cái gì cơm chưa sạch. Ừ, ngươi sẽ tìm sao? Ngày. Ta thử một chút đi. Vẫn là ta tới đi, liền không làm có ngươi. Thử. Ban đêm, hai người trở lại khách sạn, Giang Thủy Dương vẫn như cũ ngồi ở trên giường, dự định bắt đầu gõ chữ, mà Lộc Cẩm Khê thì là lành nghề lý trong giường cầm quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Nàng đem hai người quần áo đều đem ra, sau đó đi đến bên giường, gặp Giang Thủy Dương còn tại chuyên chú gõ chữ, liền mở miệng nói ra, lao công, muốn hay không? Muốn cái gì? Lộc Cẩm Khê không nói gì, chỉ là hai tay dâng quần áo, mí môi, cứ như vậy nhìn xem Giang Thủy Dương. Nhìn nàng bộ dạng này, Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền hiểu tới, bất quá hắn lại giả vờ làm cái gì cũng không biết, vẫn như cũ cười híp mắt hỏi ngược một câu. Giúp ta trả lưng. Ok, không có vấn đề. Nghe xong cái này, Giang Thủy Dương thật hưng phấn, đây là Lộc Cẩm Khê lần thứ nhất chủ động yêu cầu mình giúp nàng trả lưng, nhưng làm Giang Thủy Dương cao hứng. Lòng bàn chân hắn như bơi mỡ, nhanh như chớp liền xông vào phòng tắm, để Lộc Cẩm Khê không khỏi nở nụ cười, lập tức cũng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Không biết qua bao lâu, hai người tắm rửa xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Giang Thủy Dương tóc ướt sũng, hắn muốn định thổi cái đầu phát, nhưng ở trong phòng tìm nửa ngày, lại không tìm tới máy sấy, dứt khoát liền không thổi, để nó tự nhiên làm được. Thỏa mãn hai người, tự nhiên là cùng một chỗ ngồi ở trên giường, riêng phần mình làm lấy mình sự tỉnh, Giang Thủy Dương tại gõ chữ, mà Lộc Cẩm Khê thì là trên điện thoại di động đánh chữ nói chuyện phiếm, đại khái suất là tại cùng Hạ Vũ Tuyết trò chuyện. Lại nói không phải có khi trên lại sao? Hai người này là thế nào trò chuyện, Giang Thủy Dương làm không rõ lắm, cũng lời quản, liền phối hợp mã lấy chữ của mình. Gần nhất sách của hắn thành tích có chỗ tăng lên, nhờ có kiên trì nổi, bằng không thì sẽ thua lô lớn. Chương 388, phạt đứng chương 388, phạt đứng mở một bản sách mới đắm chìm chi phí vẫn tương đối lớn, may mắn hắn tại thành tích không tốt thời điểm, cắn răng kiên trì xuống tới, bằng không thì nhưng không có bây giờ thành tích. Thành tích đề cao, liền mang ý nghĩa thu nhập đề cao, hắn biết cũng có thể càng thêm tích cực một chút, không biết mỗi ngày đều thống khổ bản phận. Đúng nga, ta muốn dạy ngươi học Anh ngữ đâu. Ngay tại Giang Tùy Dương ngón tay cực nhanh ở trên màn ảnh đánh chữ thời điểm, Lộc Cẩm Khê thanh âm liền lặng yên vang lên, để động tác của hắn dừng lại. Lần sau đi, ta hiện tại muốn gõ chữ. Nghe vậy, Giang Thủy Dương xấu hổ cười một tiếng, từ chối một chút, hắn hiện tại vội vàng gõ chữ đâu, nào có ở không học Anh ngữ. Hừ, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Không có không có, lão bà, ta cảm thấy đi, có ngươi là đủ rồi, ta hiện tại không cần thiết cố ý đi học. Hừ, ngươi chính là cầm xong ban thưởng không nhận nợ. Lộc Cẩm Khê tức giận chống nạnh, sớm biết vừa rồi liền không cho hắn trà sát lưng, thỏa mãn sau liền không nhận nợ. Ngạch, ta muốn trừng phạt ngươi, con qua đi, nằm lì ở trên giường. Không phải đâu, ngươi lại muốn đánh ta cái mông. Đừng nói nhảm, còn không mau một chút. Lúc này Lộc Cẩm Khê, gương mặt lạnh lùng, khí thế mười phần mãnh liệt, khiến cho Giang Thủy Dương có chút sợ hãi, liền vô cùng ngoan ngoãn mà làm theo. "Hừ, đây là đối ngươi trừng phạt, đem ta ăn xong lau sạch, cứ nói không giữ lời. Đây không phải là ngươi." Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bị quất, yếu ớt địa lẩm bẩm một câu. "Còn dám mạnh miệng, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." "Đừng a, cái này khiến ta thật mất mặt. Ngươi không có gì mặt mũi, lại không người nhìn thấy." Lộc Cẩm Khê bĩu môi, đầy mắt không quan trọng, chẳng lẽ Giang Thủy Dương sẽ còn khắp nơi tuyên truyền mình bị đánh cái mông sao? Có thể hay không đừng đánh đòn. Việc đã đến nước này, Giang Thủy Dương cũng nhận, chỉ cầu Lộc Cẩm Khê có thể đổi loại thể diện điểm phương thức, không muốn như thế khi dễ chính mình. Vậy ngươi đi bên kia phạt đứng đi. Nhìn xem Giang Thủy Dương ủy khuất ba ba bộ dáng, Lộc Cẩm Khê sờ lên cái cằm, do dự một hồi, vẫn là chỉ bên tường nói. Được. Thấy thế, Giang Thủy Dương lập tức xoay người xuống giường, cả người vô cùng ngoan ngoãn mà tựa ở góc tường, nhìn xem nằm ở trên giường Lộc Cẩm Khê, chê cười nói, "La bà, muốn đứng ở lúc nào a? Đứng ở ta hài lòng mới thôi." "Vậy sao ngươi mới có thể hài lòng? Ta còn muốn gõ chữ đâu." "Ta giúp ngươi mã, ngươi liền ngoan ngoãn đứng vững, không nên động." Giờ này khắc này, Giang Thủy Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một chút thương hại, đối với hắn tương lai hải tử thương hại. Lộc Cẩm Khê hiện tại cái dạng này, thật là có làm mẹ tiềm chất, mình cái gì sai đều không có phạm, đều muốn bị phạt đứng, nếu là về sau con của bọn hắn phạm sai lầm, cái kia không càng đến bị phạt. Nghĩ đến cái này, Giang Thủy Dương liền nhịn không được thở dài, chỉ mong tương lai con của hắn có thể ngoan một điểm, tốt nhất giống An An, lại ngoan lại đáng yêu, còn chơi rất vui. Hắc hắc. Đắm chìm trong đối tương lai mỹ hảo trong tưởng tượng Giang Thủy Dương, ngay cả Lộc Cẩm Khê lúc nào xuống giường, đi đến trước mặt hắn cũng không có chú ý. "Ta nói, ngươi cao hứng như vậy, là nghĩ nhiều đứng một lúc sao?" "Khụ khụ, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện cao hứng sự tình." "Ồ, nói nghe một chút." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhíu mày, duỗi ra một ngón tay, nâng lên Giang Thủy Dương cái cằm. "Ta nghĩ đến nữ nhi của chúng ta. Tương lai nữ nhi nhất định sẽ giống An An đồng dạng nhu thuận cùng đáng yêu." Lộc Cẩm Khê cũng thật sự là phục Giang Thủy Dương cái này não mạch kín, bị mình yêu cầu ở chỗ này phạt đứng, thế mà còn có thể nghĩ đến cái này, trước đó cái kia lời nói, sẽ không phải lời trong lòng của hắn a. Ngươi liền như vậy không kịp chờ đợi muốn một đứa con gái sao? Đúng vậy a, vừa nghĩ tới đáng yêu nữ nhi xuất thế, ta liền không nhịn được muốn cười. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy rượu cười, vợ chồng bọn họ hai ghen tốt như vậy, sinh ra nữ nhi, cái kia không được là thần tiên nhan trị. Vậy chúng ta trở về tạo một cái. Lộc Cẩm Khê, để Giang Thủy Dương trong nháy mắt dở khóc dở cười, lúc này lắc đầu, thân mật ôm eo của nàng. Lão bà nha, đừng bảo là trực bạch như vậy, người ta cũng sẽ thẹn thùng nha. Hắn vừa nói, một bên ôm Lộc Cẩm Khê, hướng giường phương hướng đi đến. Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẫn là lời gì cũng không nói, chỉ có trên mặt mỉm cười mặc cho Giang Tùy Dương lôi kéo nàng, cùng một chỗ nằm ở trên giường. Hai từ sự tình không nóng nảy chờ chúng ta qua hết thế giới hai người đi, nào có vừa tân hôn, liền muốn sinh tiểu hải. Tối thiểu muốn qua mấy tháng a. Nghe ngươi lạc chờ đến lúc đó quyết định muốn hài tử, nhưng phải sớm chuẩn bị một chút, chúng ta đều phải cẩn thận chuẩn bị mang thai mới được. Lộc Cẩm Khê là cái thích sớm chuẩn bị người, sinh con là kiện tuyệt đối đại sự, nhất định phải làm tốt chuẩn bị mang thai công việc, cũng không thể không hề làm gì. Ồ, làm sao cái chuẩn bị mang thai pháp? Nói đến đây cái, Giang Thủy Dương liền cảm thấy hứng thú, hắn còn không biết làm như thế nào chuẩn bị mang thai đâu, Lộc Cẩm Khê là bác sĩ, khẳng định biết. Người đây cũng không cần quản, đến lúc đó rồi nói sau. Tốt ta. Đã như vậy, cái kia Giang Thủy Dương cũng không hỏi, dù sao không đổi, đến lúc đó sẽ chậm chậm chuẩn bị, hiện tại việc cấp bách là phải nhanh gõ chữ. Ngươi có phải hay không quên một chút cái gì? Lộc Cẩm Khê một mặt mỉm cười, đưa tay sờ hạ lưu trường Giang Thủy Dương bờ môi, thanh âm lạnh lùng, còn mang theo một tia cảnh cáo. Không muốn mà. Ngươi không cần chờ ta nói, bằng không thì liền. Vậy liền không cho ngươi nói. Lộc Cẩm Khê thời điểm lời còn chưa nói hết, Giang Thủy Dương liền lẩm bẩm một câu, ngay sau đó liền trực tiếp trở mình, trực tiếp đem nàng không nói ra miệng nói trả lại. Nô. Lộc Cẩm Khê nháy mắt, nhìn xem phía trên Giang Thủy Dương, một mép động hai lần, liền bắt đầu ứng phó. Hôn cả buổi, Giang Thủy Dương mới buông ra miệng, nhìn xem mở ra miệng nhỏ tại thở Lộc Cẩm Khê, hầu kết khẽ nhúc nhích, lại nhịn không được hôn lên. Hôn môi là sẽ lên nghiện, đã hai người hôn nhiều lần như vậy, nhưng Giang Thủy Dương mỗi lần trông thấy Lộc Cẩm Khê bộ này đỏ mặt thở bộ dáng, vẫn là sẽ nhịn không được hôn lại một hồi. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương rốt cục không chống nổi, lại lật cái thân, mở ra cánh tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà. Hừ. Lộc Cẩm Khê u đoán nhìn hắn một cái, thân lâu như vậy, miệng nàng đều muốn tê, cũng không giúp mình đấm bóp một chút. Giang Thủy Dương nghe tiếng xem ra, liền thấy Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy không vui, lúc này lộ bộ một chút, yếu ớt hỏi một câu, làm sao rồi? Lộc Cẩm Khê không nói, chỉ là một vị địa chỉ mình miệng nhỏ, cũng điếu hai lần. Hắc hắc, còn bán manh, đáng yêu bóp. Hừ. Gặp hắn không để ý tới giải được ý tứ, Lộc Cẩm Khê lại hừ lạnh một chút, còn cố ý chỉ mình có chút ướt át khóe miệng. Úc, còn muốn thân đúng không? Không có vấn đề. Chương 389, về nhà chương 389, về nhà Giang Thủy Dương cười hắc hắc, là hắn biết, Lộc Cẩm Khê như thế yêu hắn, khẳng định là thân chưa đủ nghiền. Ta gặp gia hỏa này thế mà hiểu lầm, Lộc Cẩm Khê liền lại là một trận trầm mặc, vừa định mở miệng nói cái gì, tại cánh môi bị ngậm lấy một khắc này, vẫn là ngừng lại. Nô. Lần này hôn, hai người đều không có nhắm mắt lại, mà là tại khoảng cách gần địa nhìn nhau. Nhìn nhau nửa ngày, Lộc Cẩm Khê dẫn đầu không chống nổi, ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định, vừa lựa chọn nhắm mắt lại, cũng cảm giác Giang Thủy Dương khẽ cắn nàng một chút. Hừ. Bọn hắn hôn nhiều lần như vậy, đã sớm vô cùng ăn ý, cho nên tại thu được cái tín hiệu này về sau, Lộc Cẩm Khê liền lại mở mắt, không cam lòng yếu thế địa lần nữa nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù tại lẫn nhau phân cao thấp trừng mắt, nhưng ngoài miệng động tác cũng không dừng lại xuống, vẫn là tại lẫn nhau gặm đến gặm đi. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương dẫn đầu rời miệng, còn chi kỷ điệu dùng mu bàn tay giúp Lộc Cẩm Khê xoa xoa, trên mặt tràn đầy thiếu dung, hắc hắc, lao bà, còn phải lại thân sao? Không hôn, đi phạt đứng. Cái gì? Còn muốn phạt đứng? Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương nổ, tình cảm mình hôn lâu như vậy, liền một chút tác dụng cũng không có. Lộc Cẩm Khê, ngươi quá tuyệt tình. Ta cái gì sai đều không có, tại sao muốn đi phạt đứng? Giang Thủy Dương nghiến răng nghiến lợi, hết sức không phục, Lộc Cẩm Khê không nói lý như vậy người, nhất định phải kiên quyết chống lại. Hừ, không đến liền không đi. Nói xong, Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trở mình, lưu cái phía sau lưng cho Giang Thủy Dương, nhìn mãi hung. Ngạch, không phải đâu. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng có chút mơ hồ, Lộc Cẩm Khê chẳng lẽ lại thật tức giận? Không nên a. Lão bà. Hắn thăm dò tính địa duỗi ra ngón tay, chọc chọc Lộc Cẩm Khê eo, nhỏ giọng kêu nàng một tiếng. Hừ. Tiểu ni tử, con đuông nghịch bên trên tính khí đúng không? Xem ra không cho ngươi cái giáo huấn là không được. Giang Thủy Dương cũng học bộ dáng của nàng, hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp vào tay bắt lấy chân của nàng, đối nàng sử xuất gãi ngứa ngứa chi thuật. Vô dụng, đồ đần. Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê mười phần kinh thường, thậm chí còn lắc lắc chân, dùng cái này đến khiêu khích Giang Thủy Dương. A, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Đều cao bàn chân, Giang Thủy Dương cũng không tin Lộc Cẩm Khê không có cảm giác, liền một mặt cười xấu xa điệu nạo tiếp xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Cẩm Khê vẫn là không kềm được, hai tay bụm mặt cười trộm, đồng thời còn dãy rủa. Đáng tiếc, nàng điểm này tiểu lực ý, làm sao có thể tránh ra khỏi đâu. Giang Thủy Dương gắt gao nắm lấy mắt cá chân nàng, uy hiếp nói, còn có để hay không cho ta phạt đứng rồi? Không muốn. Ừm. Trả lời ta. Không phạt đứng. Vậy ngươi nói âm thanh lão công ta yêu ngươi, ta liền bỏ qua ngươi. Lão công ta yêu ngươi. Ngọt một điểm. Lão công, ta thật yêu ngươi nha. Hì hì, sướng rồi. Nghe cái này kiểu kiểu ngữ khí, Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trực tiếp buông nàng ra chân, tiếp lấy liền chăm chú mà đem nàng ôm vào trong ngực. "Hừ, thối lao công, liền sẽ khi dễ ta." Lộc Cẩm Khê nuốt ở Giang Tùy Dương trong ngực, tức giận chọc chọc lồng ngực của hắn, phồng lên miệng nũng nịu. "Hắc hắc, đây là liếc mắt đưa tình, biết không? Ngụy biện, chính là ngụy biện. Ngươi có thể làm gì được ta?" "Nô, nay lại đùa giỡn đi qua sau, liền nên cân nhắc đi ngủ, dù sao hai người đều rất mệt mỏi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Ngủ ngon, thân yêu lão bà, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp, có thể tới hay không cái ngủ ngon hôn?" Ngày thứ hai, hai người hung hăng ngủ rất thẳng đến 9 điểm, mới mơ mơ màng màng mở to mắt. "Mấy giờ rồi?" Lộc Cẩm Khê ngáp một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Thụy Nhãn mông lung Giang Tùy Dương, thanh âm nhuyễn nhuyễn hỏi một câu. "9 giờ, nên rời giường rửa mặt." "Ừm." Sau khi rời giường, bỏ ra chút thời gian rửa mặt, bọn hắn lại đi ra ăn điểm tâm, thuận tiện bắt đầu đi dạo. Chỉ bất quá, Giang Tùy Dương chỉ cảm thấy hào hứng mệt mỏi, có thể là không quen khí hậu đi, cũng có thể là còn không quá quen thuộc, luôn cảm giác vẫn là mình bên kia tương đối tốt. Ở nước ngoài đi dạo thời gian vẫn là không có trong nước nhiều, chỉ đi dạo nửa tháng, bọn hắn còn kém không cần nhiều trở về. Lần này du lịch, trước trước sau sau bỏ ra nhanh nửa tháng thời gian, còn tính là tương đối lâu. Cuối cùng đã tới về nước ngày này, Giang Tùy Dương ngồi lên máy bay, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, hắn là cái nhớ nhà người, dù cho ra ngoài không lâu, cũng vẫn là nhớ nhà, đặc biệt là nghĩ An An. Vui vẻ như vậy, muốn về nhà, người không vui sao? Vui vẻ, nhưng chúng ta còn không có mua lễ vật đâu. Không có việc gì, còn không có thời gian sao? Kế hoạch của chúng ta thế nhưng là ngày mai trở về đâu. Dọc theo con đường này, hai người mua không ít thứ, nhưng đều là chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, không có cái gì đáng giá làm lễ vật. Cho An An cùng Tiểu Thất lễ vật, có thể tùy ý một điểm, tùy tiện mua chút ăn cùng đồ chơi liền đuổi, nhưng cho bọn hắn cha mẹ cũng không thể như vậy tùy ý, bởi vậy, khẳng định phải hào hào chọn lựa. Nhưng là, ta cảm giác, chúng ta dọc theo con đường này, mua nhiều đồ như thế, đã có thể làm lễ vật. Lộc Cẩm Khê suy nghĩ một chút, cảm giác bọn hắn dọc theo con đường này, cũng mua không ít thứ, làm lễ vật cũng đầy đủ. Lễ vật chê ít nha, dù sao cũng không có nhiều tiền. Giang Tùy Dương ngược lại là không quan trọng. Dù sao lễ vật chê ít, bọn hắn mua những thứ này đều không có cái gì là cha mẹ thích, rời đi lâu như vậy, vẫn là đến mua chút bọn hắn thích. Cũng đúng, lúc trở về lại mua đi. Hai người đi thời điểm, là một người một cái dương hành lý, trở về thời điểm, là ba cái dương hành lý, một cái chuyên môn dùng để thả lễ vật, thoạt nhìn là hơi cường điệu quá. Bất quá nha, ra ngoài lâu như vậy, mua nhiều đồ như vậy, cũng coi như bình thường a. Dù sao cũng không có đắt cỡ nào, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đơn giản thảo luận một chút, hai người liền yên tĩnh trở lại, bắt đầu nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua rất nhanh, máy bay rất nhanh rơi xuống đất, bọn hắn lôi kéo dương hành lý đi ra sân bay, không có người tới đón cơ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết hai người hôm nay trở về. Xuất phát, mua lễ vật. Cho trưởng bối lễ vật, vẫn là rất tốt mua, trực tiếp liền mua lá trà cùng dinh dưỡng phẩm loại hình đồ vật, thuận tiện lại đi dạo một chút, tìm khách sạn ở thẳng đến ngày thứ hai, hai người mới bao lớn bao nhỏ địa về đến nhà, chỉ bất quá thời gian còn sớm, An An đi học còn chưa có trở lại đâu. Dù sao thời gian còn sớm, nếu không đi trước cha mẹ ta nhà. Có thể. Lộ Cẩm Khê rất dứt khoát nhẹ gật đầu, dù sao có thời gian, nàng cũng rất lâu không có nhìn thấy Giang Dương cùng Tiêu Mạn Nu, vừa vặn đi xem bọn họ một chút. Cái kia đi thôi. Gặp nàng đáp ứng, Giang Tùy Dương cả cười cười, cầm lên hồi lâu không có cầm qua chìa khóa, trực tiếp mang theo Lộc Cẩm Khê đi ra ngoài. Mặc dù không có kế hoạch gì, mỗi cái quyết định đều là đột nhiên nghĩ ra được, nhưng hai người đều rất vui lòng, cũng rất vui vẻ. Chương 390, trở về chương 390, trở về sau mấy tiếng, hai người liền về đến nhà, Giang Tùy Dương dùng chìa khóa mở ra ra môn, liền cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào. Cha mẹ còn tại trường học, ngồi trước sẽ. Trong nhà không có mùa hay, vẫn rất quần cũ bé, Giang Tùy Dương đem bao đặt ở trên ghế salon, liền ngã chén nước đưa cho Lộc Cẩm Khê. "Ừm." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận chén nước, lập tức ở trên ghế salon ngồi xuống, ánh mắt trong phòng vẩn quanh một vòng, đột nhiên mở miệng nói, "Cha mẹ bình thường lúc nào trở về? Nếu là không dùng mang tự học buổi tối, cái kia hẳn là không sai biệt lắm hơn 5 giờ trở về à?" Vấn đề này, Giang Tùy Dương cũng không phải rõ ràng như vậy, dù sao trước đó chính là cái này bộ dáng, học sinh tan học, vậy bọn hắn cũng tan việc, tự nhiên sẽ về nhà. Giang Tùy Dương cầm điện thoại, cho hai người phát cái tin, hỏi thăm bọn họ lúc nào trở về, có cần hay không mang tự học buổi tối. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của hắn liền len ken một tiếng, là cha hắn Giang Dương cho hắn tin tức trở về, nói cho hai bọn họ người đều không cần mang tự học buổi tối, hiện tại vừa muốn trở về. Hai người bọn họ lập tức liền muốn trở về chờ một hồi đi. Ừm. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau địa trở về, vừa đi vào ra môn, liền thấy trong phòng Giang Tùy Dương cùng Lộc Cẩm Khê, còn có trên bàn trà một đống lớn đóng gói tinh mỹ đồ vật. "Cha, mẹ." Nhìn thấy hai người, Lộc Cẩm Khê liền đứng người lên, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. "Du lịch đến thế nào? Vui vẻ sao?" Lão lưỡng khẩu nhìn thấy Lộc Cẩm Khê, nhưng so sánh nhìn thấy Giang Tùy Dương vui vẻ nhiều, đặc biệt là Tiêu Mạn Du, đối bảo bối này con dâu có thể hiếm có vô cùng. "Vui vẻ, đây là chúng ta cho các ngươi mua lễ vật." Nói, Lộc Cẩm Khê liền nhìn Giang Tùy Dương một chút, lập tức cầm lấy trên bàn trà mấy cái hộp, liền đưa cho bọn hắn. "Ta ơn Tiểu Khê." "Uy, còn có ta đây." Gặp nhị lão cười đến không ngậm miệng được, không có chút nào để ý tới đứng ở một bên Giang Tùy Dương, hắn lập tức liền không công bằng lên, đội vàng lên tiếng nhắc nhở một câu. "Biết." Cảm nhận được hai người bất công, Giang Tùy Dương trong lòng bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở một bên, hai tay vào ngực, ghé vào một bên xem náo nhiệt, nhìn xem Lộc Cẩm Khê bị các loại khích lệ. "Hắc hắc, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Ta đói bụng." Một lát sau, Giang Thủy Dương sờ lấy mình đột nhiên cái bụng, ngại ngùng địa cười một tiếng, đánh gãy mấy người nói chuyện tiếm. Mẹ, ta cũng nói bụng. Tốt, ta cái này đi làm cơm, các ngươi đợi lát nữa, lập tức liền có thể lấy ăn. Các loại Tiêu Mạn Nhu sau khi đi, Giang Thủy Dương mới phồng lên miệng, một mặt không vui mà nhìn chằm chằm vào Lộc Cẩm Khê, làm sao cha của hắn còn ở lại chỗ này đâu, nếu không mình nhất định phải hảo hảo khi dễ một chút nàng. Ban đêm, một nhà bốn miệng tập hợp một chỗ, ngồi vây quanh ở phòng khách bên trên bàn trà trưng bày đủ loại hoa quả mặc cho Giang Thủy Dương đang không ngừng ăn. Cùng hắn nhàn nhã so sánh, Lộc Cẩm Khê liền lộ ra bận rộn rất nhiều, cùng Tiêu Mạn Nhu nói chuyện phiếm trò chuyện rất thời mở tâm, căn bản liền không có hắn chuyện gì. Giang Thủy Dương tựa lưng vào ghế ngồi, liếc qua ở trên ghế salon nói chuyện trời đất hai nữ nhân, lập tức nhìn về phía đồng dạng nhàm chán Giang Dương, cười hắc hắc, "Cha, nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút?" "Ra ngoài? Người còn chưa có đi đủ." Nghe vậy, Giang Dương liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nghi hoặc, "Tiểu tử này ra ngoài đi dạo lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có đi dạo đủ sao?" "Không phải a, ra ngoài tản tản bộ, dù sao nơi này lại không hai ta chuyện gì, rất nhàm chán." Giang Thủy Dương nhún nhún vai, biểu lộ bất đắc dĩ, cái kia hai người trò chuyện đang vui đâu, làm sao có thời giờ để ý đến bọn họ hai người. "Đó là ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Giang Dương lắc đầu, biểu thị tự tuyệt, hắn lại không kẻ nhạt, Giang Thủy Dương tiểu tử này muốn đi ra ngoài liền tự mình ra ngoài, hắn Giang Dương cũng không muốn ra ngoài, chỉ muốn hảo hảo xem sẽ TV. "Tốt a." Đã như vậy, cái kia Giang Thủy Dương cũng không muốn đi ra, hắn cần phải có người bạn, một người ra ngoài đi cũng không có ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương bước đầu tiên tắm rửa xong, liền đi ra phòng tắm, tiến vào trong phòng, nằm ở trên giường thoải mái mà đánh lên trò chơi. Chờ hắn thua thắng mấy cái về sau, Lộc Cẩm Khê cũng tắm rửa xong, đi vào trong phòng. "Tắm rửa xong à nha?" Vừa thấy được nàng, Giang Thủy Dương liền để điện thoại di động xuống, cười hì hì nhìn xem nàng nói. "Ừm, ngươi làm sao không đi ra nói chuyện tiếng? Đây không phải có ngươi nha, ta trốn đi chơi đùa trò chơi liền tốt." Giang Thủy Dương giọng nói nhẹ nhàng, nghe còn rất cao hứng, nhưng sự thật lại là, hắn là cái này cái trong nhà địa vị thấp nhất, so với hắn lao ba còn thấp, cho nên bọn họ nữ nhân ở giữa nói chuyện, mình chen miệng vào không lọt. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê nhún vai, cũng không nhiều hơn dừng lại, rất nhanh liền rồi lại đi ra, cùng nhị lao cùng một chỗ nhìn lên phim truyền hình, lưu Giang Thủy Dương một người cô độc địa lưu tại trong phòng. "Ghê tởm." "Gõ chữ." Thấy thế, hắn lập tức liền vô cùng bi thống, lập tức quyết định hóa bi thống vì động lực, không chơi game, bắt đầu gõ chữ. Ban đêm, đến nên thời gian nghỉ ngơi, Giang Thủy Dương đã nhanh nhanh địa viết xong hai trường, nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là không ngừng cố gắng, thừa dịp hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, lại tiếp lấy viết tiếp. Chỉ chốc lát sau chờ Lộc Cẩm Khê đi vào phòng ngủ thời điểm, liền thấy ngồi ở trên giường, bưng lấy điện thoại không ngừng đánh chữ Giang Thủy Dương, trên mặt biểu lộ cũng 10% chăm chú, để Lộc Cẩm Khê trong lúc nhất thời thật không dám lên tiếng quấy rầy. Cứ như vậy, nàng động tác nhẹ nhàng địa bò lên giường, tiến đến bên cạnh hắn, tò mò nhìn hắn một cái, phát hiện hắn ngay tại gõ chữ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn. "Đã trễ thế như vậy, còn không nghỉ ngơi sao?" Lộc Cẩm Khê tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng hỏi một câu. "Đợi chút nữa, ta hiện tại trạng thái rất nóng, không dừng được a." "Thật sao? Vậy ngươi chậm rãi viết đi, ta không quấy rầy ngươi." Thấy thế, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, nói một câu về sau, cũng không lại quấy rầy hắn, liền cầm lấy điện thoại, nằm ở trên giường, bắt đầu nhìn lại. Lại qua một hồi, Lộc Cẩm Khê ngáp một cái, rõ ràng là có chút buồn ngủ, nàng đưa di động buông xuống, quay đầu liếc qua Giang Thủy Dương, gặp hắn còn tại chuyên chú mã lấy chữ, liền phối hợp kéo qua chăn mền, trùm lên trên người mình. Các loại Giang Thủy Dương lại viết xong một chương, liền phát hiện Lộc Cẩm Khê không biết từ khi nào đã đắp chăn ngủ thiết đi, nhìn ngủ được còn rất thoải mái. Nhanh như vậy liền vây lại. Đối với cái này, Giang Thủy Dương biểu thị rất nghi hoặc, không phải ở trên máy bay ngủ qua sao? Hắn làm sao lại ngủ không được đâu? Nhưng như là đã ngủ thiết đi, Giang Thủy Dương tự nhiên là sẽ không đi đánh thức nàng, mà là cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, đem đèn trong phòng đóng lại về sau, liền đi ra ngoài. Đi vào phòng khách, cha của hắn lão mụ ngồi ở trên ghế salon vừa ăn trái cây vừa nhìn phim truyền hình. "Cái gì phim truyền hình đẹp mắt như vậy?" Giang Thủy Dương buồn cười hỏi một câu, tiếp lấy liền ở bên cạnh họ ngồi xuống, thuận tay cầm quả nho bỏ vào trong miệng. Chương 391, lười chó chương 391, lười chó sự bá đạo của ta tổng giám đốc. Nghe Giang Thủy Dương hỏi thăm, Tiêu Mạn Nhu liếc mắt nhìn hắn, lập tức ngự khí bình thản hồi đáp. "Cái gì? Đây là phim truyền hình? Màn kịch ngắn không phải phim truyền hình sao?" Gặp gia hỏa này thế mà như thế chân kinh, Tiêu Mạn Nhu cắt một chút, dùng một loại ngươi chưa thấy qua việc đời ánh mắt nhìn xem Giang Thủy Dương, lập tức lại nghiêm túc nhìn lại. "Cha, ngươi cũng thích xem loại này sao?" Tiêu Mạn Nhu cái này biểu hiện, đối với Giang Thủy Dương tới nói, cũng không làm sao ngoài ý muốn, những thứ này phụ nữ trung niên thích xem nhất chính là loại này, hắn cũng lý giải, nhưng Giang Dương cái này mày rậm mắt to trung niên nam nhân, chẳng lẽ cũng thích xem loại này sao? "Ngươi khoan hay nói, mặc dù có chút vũ nhục trí thông minh của ta, nhưng loại này màn kịch ngắn xem xét liền không dừng được. Xem TV trên máy phát ra cái kia cũ đánh mặt kịch bản, Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, làm một viết tiểu thuyết, hắn đối với mấy cái này tự nhiên là vô cùng quen thuộc, mặc dù cũ, nhưng kéo cảm xúc cực mạnh. "Tiểu Khê đâu? Đã ngủ, đoán chừng là mệt không?" Giang Thủy Dương hướng phía gian phòng phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức hồi đáp. "Vậy ngươi còn không đi ngủ?" "Ta ngủ cái gì? Ta lại không khốn, vẫn là chậm thêm điểm đi." "Ngươi không ngủ, ta và cha ngươi ngủ trước." Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương lập tức liền mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn vừa ra, cái mông còn không có che nóng đâu, hai người bọn họ liền muốn đi nghỉ ngơi rồi. "Ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, còn thức đêm, sớm một chút đi ngủ đi." Tiêu Mạn Nhu xem TV trên máy mặt quảng cáo, mệt mỏi nói một câu về sau, liền lấy điều khiển từ xa đóng lại nó, tiếp lấy đi theo Giang Dương sau lưng, cùng đi đánh răng. Thấy thế, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, mang tính lựa chọn địa nghe không được, lại tăng thêm tốc độ, không có mấy lần liền đem trên bàn trà hoa quả cho đã ăn xong. Đánh một thanh, thắng liền đi ngủ. Hắn tựa ở trên ghế salon, toàn thân thoải mái mở ra trò chơi, dự định trước thắng một thanh, lại đi ngủ, bằng không thì trong lòng một mực có loại muốn chơi trò chơi xúc động, đây chính là ngủ không được. Hắn đã làm tốt liên quỷ chuẩn bị, nhưng ngoài ý liệu là, hắn thanh thứ nhất trò chơi liền thắng, vẫn là bị mang bay một cái kia, cái này khiến Giang Thủy Dương lập tức liền có chút không cam lòng. Lại đến một thanh, mang bay liền ngủ. Hôm sau, buổi sáng, Lô Cẩm Khê còn không có mở to mắt, cũng cảm giác trên mặt ướt sũng, cảm giác giống như là có người đang cắn mặt mình, liền mất hứng lẩm bẩm một câu, "Đừng hôn ta, ta muốn đi ngủ." Hắc hắc, mặt trời phơi cái mông, còn muốn ngủ tiếp sao? Cái này cũng không giống như người a. Giang Thủy Dương nghiêng đầu, dùng tay chống tại bên mặt bên trên, cười như không cười nhìn xem Thụy Nhãn mông lung Lô Cẩm Khê. Mấy giờ rồi? 9 giờ. A. Nghe xong lời này, Lô Cẩm Khê trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lập tức mở to mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Giang Thủy Dương. Thật hay giả? Ê, mình nhìn, ta cũng không có lừa ngươi. Giang Thủy Dương vẻ mặt tươi cười, đem điện thoại di động của mình đặt tới Lộc Cẩm Khê trước mặt, 9 giờ thời gian thình lình liền đâm tiến vào trong ánh mắt của nàng. "Hừ, làm sao muộn như vậy mới đánh thức?" Nàng trên giường ngồi dậy, tức giận nhìn về phía Giang Thủy Dương, từ kết hôn về sau, nàng còn là lần đầu tiên ở chỗ này ở, không nghĩ tới cứ như vậy dậy trễ, cái kia cha mẹ có phải hay không sẽ cho rằng mình là cái rất lười biếng người. "Đừng nghĩ nhiều như vậy, hai ta đều kết hôn, ngươi tại nhà mình sẽ sớm như vậy lên sao? Huống chi ngươi bây giờ đã trở thành nơi này nhân vật số 2, ngủ đến giữa trưa đều không ai nói ngươi." Giang Thủy Dương liếc mắt liền nhìn ra Lộc Cẩm Khê đầu bên trong đang suy nghĩ gì, lúc này cười vớt xuôi nàng nhỏ mũi thon, ngựa khí mang theo hâm mộ nói một câu. Nhân vật số 2. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên là còn không có kịp phản ứng, biểu lộ nhìn ngơ ngác. "Đúng à, trong nhà lão mụ lớn nhất, ngươi làm nàng ân huệ tức, khẳng định chính là thứ hai lớn, ngươi hôm qua chẳng lẽ không có phát giác được sao?" "Tựa như là nha." Đã như vậy, cái kia Lộc Cẩm Khê cũng trầm tĩnh lại, vuốt ve tán trên bờ vai tóc, cảm giác có chút lớn, liền nhìn về phía Giang Thủy Dương, nói ra, "Hôm nay có thể theo giúp ta đi cắt tóc sao?" "Có thể, ta liền nói ngươi tóc này quá dài a. Ngươi lần trước nói xong, đều đi qua bao lâu?" Lô Cẩm Khê lườm hắn một cái, "Lần trước là thật không dài, chỉ là hiện tại lớn mà thôi. Nếu không ngươi đi làm cái kiểu tóc ta. Đẹp mắt như vậy mặt, không xứng cái đẹp mắt kiểu tóc đáng tiếc." Giang Thủy Dương sờ lên cằm, cẩn thận nhìn xem Lô Cẩm Khê cái kia nhu thuận tóc dài, trong lòng nghĩ giống một chút nàng làm xong kiểu tóc dáng vẻ, quả thực là quá hoàn mỹ. "Ngươi muốn nhìn?" "Ừ mừng." "Vậy được rồi, kỳ thật ta cũng có ý nghĩ này." Gặp Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy chờ mong, Lô Cẩm Khê cũng không có cô phụ hắn hy vọng, trực tiếp điểm một chút đầu, biểu thị mình cũng có ý nghĩ này. "Hắc hắc, cái kia xế chiều đi làm đi, vừa vặn có thời gian." "Ừm." Đi vào bên ngoài, Lô Cẩm Khê duỗi lưng một cái, trắng nõn vòng eo như ẩn như hiện, mê người đường cong thấy Giang Thủy Dương không khỏi liếm liếm môi, cái này dụ hoặc có chút lớn. "Biến thái, lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Hắn bộ này si hán biểu lộ, tự nhiên là trêu đến Lô Cẩm Khê một trận chán ghét, lúc này hai tay quanh bảo vệ mình, cũng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Giang Thủy Dương. "Uy, ta thế nào? Ngươi thế nào? Chính ngươi tâm lý nắm chắc?" "Hắc, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể bạch bạch bị ngươi hoan uổng." "Hừ, ta muốn đi đi nhà xí, ngươi không chê thối liền theo tới đi." Dung mạo ngươi như thế tuyệt mỹ, miệng bên trong là sao có thể nói ra những lời này? "Buồn nôn." "Hừ hừ." Lô Cẩm Khê tâm tình thoải mái địa hừ một tiếng, nói loại lời này làm sao vậy, ngạc nhiên. Giang Thủy Dương đi vào phòng bếp, phát hiện bữa sáng đã đặt ở trên bàn cơm, chỉ cần chờ chuyển xuống lò vi ba bên trong hâm lại là được rồi. Các loại Lô Cẩm Khê đi nhà cầu xong, đi rửa mặt thời điểm, mới hỏi Giang Thủy Dương một câu, "Ba mẹ đâu?" "Khẳng định là đi làm a, ngươi cho rằng giống như ngươi lười a?" Lại nói ta cũng không đi làm kiểu tóc." "Khụ khụ, không nói, lão bà chăm chỉ nhất." Rửa mặt xong ăn điểm tâm, hai người còn kém không nhiều cần phải trở về, trước khi đi thời khắc, Lô Cẩm Khê còn cố ý đem trong nhà địa lôi một lần, lại thỏa mãn ngồi lên về nhà xe. "Ngươi cùng cha mẹ nói chúng ta muốn đi sao?" "Nói, nếu là ngươi nghĩ bọn hắn, bình thường không có việc gì cũng có thể tới, dù sao cách cũng không xa." "Biết, bất quá gần nhất đều không có gì ngày nghỉ, muốn tới đây cũng không phải dễ dàng như vậy." "Yên tâm, ta không sao thời điểm cũng sẽ tới xem một chút, ngươi cũng không cần sợ bọn họ quá tịch mịch." Lô Cẩm Khê tâm tư, Giang Thủy Dương cũng là biết đến, đơn giản chính là mình không tại bọn hắn bên người, sợ bọn họ quá mức cô đơn mà thôi. Chương 392, làm tóc chương 392, làm tóc buổi trưa, Giang Thủy Dương lái xe, lái vào cư xá, vừa mới dừng xe lại, tiểu thất cũng không biết từ nơi nào xung ra, một mặt vui vẻ nhìn xem hai người bọn họ. "Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi trở về á?" "Ừm, đã lâu không gặp, tiểu thất, ngươi hôm nay không cần lên học sao?" "Ta đang chờ An An, muốn cùng đi học." Tiểu thất ngon mặt cười, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cùng nhà trẻ thời kỳ nàng so sánh, nàng bây giờ đã lạc quan sáng sủa rất nhiều. "Úc chờ An An a, trong các ngươi buổi trưa về nhà ăn cơm không?" "Đúng. Mẹ ta đi mua đồ vật, lập tức tới ngay." "Tốt, vậy ca ca cùng tỷ tỷ đi về trước, các ngươi tan học cùng một chỗ tới, tỷ tỷ cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đâu." "Ừm, cảm ơn ca ca tỷ tỷ." "Thật ngoan." Tiểu thất nhu thuận dáng vẻ, để Lộc Cẩm Khê không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhịn không được vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. "Vậy chúng ta đi trước." "Tốt." Về đến nhà, Giang Thủy Dương trực tiếp liền té nằm trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, giống như là bị móc giống thân thể. Thế nào? Cái này một bộ sắp hư thoát biểu lộ. Gặp hắn cái dạng này, Lộc Cẩm Khê có chút kỳ quái, liền cúi người, tiến tới trước mặt hắn, điểm một cái mũi của hắn hỏi. Mệt mỏi, cần ôm một cái. Tốt, vậy liền ôm một hồi đi. Đạt được yêu ôm một cái, Giang Thủy Dương toàn thân rã rời lập tức đều tiêu tán, hắn hiện tại cảm giác chính mình cũng có thể một hơi biết cái 4000 chữ. Ta đói. Vừa ôm không bao lâu, Lộc Cẩm Khê an vị tại Giang Thủy Dương trên đùi, ôm cổ hắn, nũng nịu tựa như nói một câu. Đói bụng. Ừm. Vậy ngươi giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi nấu. Muốn ăn mì? Tốt, trong nhà vừa vặn có bánh mì, lại để cho ta nghe một hồi trên người ngươi mùi thơm, liền đi nấu cho ngươi ăn. Ừm. Vì đạt được một bát thơm ngào ngạt mì sợi, Lộc Cẩm Khê liền lại cho Giang Thủy Dương phần thưởng một cái hôn hôn, lại ôm chặt lấy hắn. Hắc hắc. Một lát sau, nạp điện hoàn tất Giang Thủy Dương, quét qua vừa rồi dã rời, lập tức động lực tràn đầy lên, trực tiếp chạy đến phòng bếp, cho Lộc Cẩm Khê nấu bát mì đi. Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon vừa nhìn điện thoại vừa chờ lấy Giang Thủy Dương ném uy, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười như có như không. Rất nhanh, theo trong phòng bếp truyền đến một tiếng kêu gọi, Lộc Cẩm Khê lập tức để điện thoại di động xuống, đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Cà chua mì trứng gà, đây chính là ta sở trường thức ăn ngon, ngươi cũng nếm qua không ít lần, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy giám thúi, còn tự thân làm một lần phục vụ viên, giúp nàng kéo ra cái ghế. Hừ hừ, biểu hiện không tệ, ban đêm cho ngươi điểm ban thưởng. Ồ, ban thưởng gì? Nghe nói như thế, Giang Thủy Dương mặc dù biết, nhưng vẫn là cùng trước đó mấy lần, hết sức phối hợp hỏi thăm một câu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đây chính là cực kỳ tốt ban thưởng. Lộc Cẩm Khê hiển nhiên rất hài lòng Giang Thủy Dương vấn đề, đưa tay trong túi sờ một cái, liền móc ra quả bánh kẹo đưa cho hắn, cầm, đây là tiền đoa cho ngươi, ô mai vị. Hắc hắc, cảm ơn lão bản, ta có thể nhiều muốn một cái phục vụ sao? Có thể, tối nay lại nói. A. Buổi chiều, hai người đơn giản nghỉ trưa một hồi, liền chuẩn bị đi ra cửa cắt tóc, Giang Thủy Dương còn chuyên môn theo tới, định cho mình cũng xén một điểm. Hắn lái xe, trước tiên đem Lộc Cẩm Khê đưa đến tiệm cắt tóc, lại mình mở xe, tiến về hắn trước kia cắt tóc địa phương, chuẩn bị trước tiên đem tóc của mình xén, lại tới tìm nàng. Ta đi trước cắt cái đầu phát, đợi chút nữa tới tìm ngươi. Đối diện không thì có một cái sao? Lộc Cẩm Khê buồn cười chỉ đối diện một nhà tiệm cắt tóc, vậy vẫn là nàng trước đó để cử đâu, nghĩ đến Giang Thủy Dương thời điểm đó kiểu tóc, nàng liền muốn cười. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta biến dạng sao? Giang Thủy Dương liếc nàng một cái, cười khổ lắc đầu, cái kia đoạn thời gian thật sự là đoạn nghĩ lại mà kinh hồi ức, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác đỉnh đầu nhọn. Được rồi, không ra nói giỡn, ta tiến bảo. Ừm, ta cũng đi, lập tức quay lại. Giang Thủy Dương cười phất phất tay, liền lái xe rời đi, dẫn đầu tiến về hắn lần trước đi tiệm cắt tóc. Nửa giờ sau, Giang Thủy Dương lại lái xe trở về, đẩy mở tiệm cắt tóc cửa, liền thấy Lộc Cẩm Khê ngồi trên ghế ngồi, đã bắt đầu làm tóc. Hắn nhìn quanh một chút, phát hiện nơi này cũng không chỉ hắn một người nam, còn có ba cái ngồi tại chỗ, trên thân còn đeo cái bao, biểu lộ khó kéo căng, nhìn đã đi có một hồi. Thấy thế, Giang Thủy Dương chật chật hai tiếng, cũng tìm cái vị trí, trực tiếp ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, chính là 2 giờ, trong lúc đó, Giang Thủy Dương nhàm chán mở ra trò chơi, nghĩ đến đuổi chút thời gian, lại phát hiện nơi này internet không quá đi, một hồi lâu không tốt, khiến cho hắn rất khó chịu. Ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm thời điểm, Lộc Cẩm Khê bên kia cuối cùng là làm xong, để Giang Thủy Dương trong nháy mắt liền đứng lên, cả người cũng như chút được gánh nặng địa nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Gặp Giang Thủy Dương một bộ nhàm chán đến cực điểm biểu lộ, Lộc Cẩm Khê mỉm cười, vẩy xuống mình vừa làm xong tóc, sau đó liền bước đầu tiên đi ra ngoài. Ai chờ một chút, ta còn không có nhìn kỹ đâu. Gặp nàng thế mà bước đầu tiên đi, Giang Thủy Dương kêu một tiếng, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Trở lại trên xe, Giang Thủy Dương sờ lên cằm, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộc Cẩm Khê, còn vươn tay, đưa nàng đầu tách ra đi qua. Thật là dễ nhìn. Giang Thủy Dương không tự giác ở giữa nhìn ngây người, chỉ gặp Lộc Cẩm Khê nguyên bản như là thác nước rủ xuống mái tóc đen dài, giờ phút này đã biến thành đại ba lãng quyển, mỗi một đạo đường vòng cung đều tỉ mỉ tạo hình qua, tản ra lười biếng lại khí tức mê người. Ừm hừ, chỉ có câu này. Lộc Cẩm Khê có chút ngẩng đầu, da thịt trắng đoán hiện ra nhàn nhạt quang trạch, trong đôi mắt mang theo thanh lãnh, lại tại trong lúc lơ đãng lộ ra một tia chọc người vũ mị, sóng mũi cao, còn có đỏ bừng bờ môi nhỏ, đủ để chứng minh Giang Thủy Dương câu này khích lệ không hề có thành ý. Khu khu, khuyết điểm duy nhất chính là quá mức hoàn mỹ. Hừ, ba hoa. Không phải ngươi để cho ta nhiều khen một điểm sao? Lộc Cẩm Khê chợt nhìn Giang Thủy Dương một chút, khóe miệng lại không tự chủ được địa phát họa ra một cái như có như không mỉm cười, hiển nhiên là tâm tình mười phần vui vẻ, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy ôn nhu. Thời điểm không còn sớm, trở về đi. Ừm, có thể để ngươi lái xe sao? Vì cái gì? Nghe được yêu cầu này, Lộc Cẩm Khê vô ý thức hỏi ngược một câu, trước đó không đồng nhất thẳng đều là cái này ra hỏa mở sao? Làm sao đột nhiên muốn tự mình lái? Bởi vì ta suy nghĩ nhiều nhìn một hồi ngươi thịnh thế mỹ nhan. Hừ hừ, hôm nay miệng ngọt như vậy, ta ngày nào miệng không ngọt? Ban đêm ăn đường thì càng ngọt. Giang Thủy Dương còn băn khoăn Lộc Cẩm Khê ban thường đâu, cái kia ô mai bị bánh kẹo, lần này nhất định phải đem nó cho tiêu diệt hết. Chương 393, vị lớn chương 393, vị lớn cuối cùng, vẫn là từ Lộc Cẩm Khê tự mình lái xe về nhà, mà Giang Thủy Dương thì là đi tới ngồi kế bên tài xế, giơ điện thoại tràn đầy phấn khởi địa vỗ nàng. Lão bà, ngươi là ta gặp qua đẹp nhất nữ hải. Đừng người ta, lái xe đâu? Hắc hắc, vậy ta an tĩnh chút. Biết Giang Thủy Dương đang quay lấy mình, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, trắng nõn bên mặt lúc này nhìn xem hơi có chút hồng nhuận, thoạt nhìn là có chút thẹn thùng. Chỉ chốc lát, hai người liền về đến nhà, liền lại mở ra trước đó sinh hoạt, cùng một chỗ chạy vào thư phòng, bắt đầu gõ chữ cùng chơi đùa. Đợi đến ban đêm, hai người bọn họ liền cầm lấy lễ vật, mở ra ra môn đi ra ngoài. Bởi vì còn có lễ vật không đưa ra đi, cho nên bọn hắn lần này là trực tiếp trở về, không có đi phòng cưới ở, dạng này cũng dễ dàng một chút, trực tiếp đi đến nhà lầu là được rồi, dù sao hai cái địa phương đều có ở. Mở ra ra môn, An An cùng Tiểu Thất cùng một chỗ ngồi trong phòng khách làm bài tập, vừa thấy được hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới về sau, liền lập tức bước xuống bút, lanh lợi địa chạy tới. Hoa, lễ vật đến rồi. An An vỗ tay, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhiều như vậy cái túi, nhất định có một đống ăn ngon, lần này thật là một tháng đều ăn không hết. Đoán xem bên trong có cái gì. Đem một đống đồ vật đặt ở trên bàn trà, Giang Thủy Dương nhìn về phía hai cái tiểu bất điểm, đột nhiên phát hiện chút gì, ngồi xổm người xuống nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, nói ra, Tiểu Thất giống như cao lớn, giống như bị ẩn An còn cao một điểm. Hì hì, thật sao? Nghe vậy, Tiểu Thất lập tức liền cao hứng, lập tức xoay người, cười hì hì nhìn về phía An An. Ừ, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta cũng sẽ dài cao. Tiểu An An lúc này tâm tư tất cả đều tại lễ vật phía trên, tùy ý địa phản kích một câu về sau, liền rỗi ra tay nhỏ, trực tiếp sờ lên cái túi. Ngoan bên kia mới là các ngươi. Thấy thế, Lộ Cẩm Khê sờ lên đầu nhỏ của nàng, lập tức chỉ bên cạnh một cái đóng gói, cười nói một câu. Đem lễ vật cho đám người điểm về sau, mấy người an vị ở phòng khách bên trên, cùng uống trà nói chuyện tiếng. Hai cái tiểu nha đầu liền tác nghiệp đều không biết, cầm bọn hắn mua về đồ chơi liền cả phòng chạy. Được rồi, chúng ta trở về, Đoàn Tử cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà lạc. Ừm. Đoàn Tử bái mai. Ta sẽ đi tìm người chơi. Mèo. Đi ra ra môn, hai người rất nhanh liền về tới nhà mình, vừa vào cửa, Giang Thủy Dương cơ hồ là không kịp chờ đợi nhìn về phía Lộc Cẩm Khê, cười hì hì hỏi thăm, ta ban thưởng đâu? Gấp cái gì? Cũng không phải không cho ngươi. Gặp hắn cái này một bộ khỉ gấp bộ dáng, Lộc Cẩm Khê nhịn không được liếc mắt, thuận miệng nói một câu về sau, liền trước một bước đi vào ban công, bắt đầu thu quần áo đi. Ngạch. Thấy thế, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, suy tư một phen về sau, cũng giơ chân lên, hấp tấp cùng tới. Lão bà, ta cho ngươi trả lưng. Ban đêm, tắm rửa xong hai người, bởi vì máy tính cái gì đều không ở bên người, Giang Thủy Dương cũng không muốn đợi trong tư phòng dùng di động gõ chữ, thế là hai người liền quyết định trong đêm về nhà, dù sao cũng liền 10 phút đồng hồ lộ trình. 10 phút sau, hai người trở lại phòng cưới, vừa vào cửa, Đoàn Tử liền thuần thục nhảy xuống, chạy đến phòng khách nơi hẻo lánh đi. Giang Thủy Dương cũng không có để ý nó, trực tiếp hướng phía thư phòng đi đến, đi một nửa mới nhớ tới, Lộc Cẩm Khê đáp ứng cho hắn ban thưởng còn không có cho đâu. Lão bà, ngươi đáp ứng ta ban thưởng, lúc nào cho a? Ta không chờ được nữa, không đợi được lúc ngủ ở giữa. Vì cái gì? Mình muốn. Tốt ta, cái này cũng được, vậy ta trước hết đi gõ chữ. Ừm. Hai người đi vào thư phòng, tại quen thuộc vị trí bên trên ngồi xuống, Giang Thủy Dương vừa bật máy tính lên, lại đột nhiên nhớ tới sự kiện, quay đầu nhìn về phía sắt vách trống rỗng mặt bàn, nói ra, máy vi tính của ngươi có thể mua. Biết, ta ngay tại mua đâu. Lộc Cẩm Khê dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại di động, nghe thấy Giang Thủy Dương lời nói về sau, liền gật gật đầu, trả lời một câu. Sau đó mấy giờ bên trong, hai người một mực yên lặng, không có bất kỳ cái gì giao lưu, đều tại riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình chờ đến không sai biệt lắm lúc ngủ ở giữa, Giang Thủy Dương mới đóng lại máy tính, trực tiếp đem Lộc Cẩm Khê chặn ngang bế lên. Ngươi không ăn bữa ăn khuya sao? Nếu là nửa đêm bụng lại đói bụng làm sao bây giờ? Bị ôm Lộc Cẩm Khê, chống chống miệng, túi đầu nhìn về phía bụng của hắn, nghi hoặc hỏi một câu. Không cần lo lắng, trong nhà có cái gì mì tôm, tối nay lại ăn là được rồi. A, bánh kẹo tại ta trong bọc, có ô mai vị cùng sô cô la, ngươi muốn loại nào? Hắc hắc, có hay không sầu riêng vị? Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê 10 phần kháng cự, ai sẽ dùng loại này khẩu vị bánh kẹo hơn hơn a? Lúc này lắc đầu, kiên quyết phản đối, không được. Hắc hắc, vị lớn, không cần nhiều lời. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đột nhiên nghĩ đến một câu nói kia, cũng mặc kệ cái gì, trực tiếp đã nói ra. Ta nói không được, muốn ăn chính ngươi ăn đi. Biết, ta chỉ nói là nói mà thôi nha. Nghe Giang Thủy Dương giống như là đột nhiên lên cơn, Lộc Cẩm Khê giật giật khoe miệng, có chút một lời khó nói hết địa bị hắn ôm vào phòng ngủ. Không biết qua bao lâu, cửa phòng ngủ lần nữa bị mở ra, Giang Thủy Dương đi tới cửa, vô vô eo của mình, lập tức liền đi ra. Lão bà, ta cho ngươi cũng ngâm một bát. Ta không quá đói. Lộc Cẩm Khê nuốt ở trong chăn, lười biếng nhìn đứng ở cổng Giang Thủy Dương, cảm giác mình không tính quá đói, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Hiện tại không đói bụng, ban đêm khẳng định sẽ đói, có nhỏ một chút mì tôm, ta đợi chút nữa cùng một chỗ cho ngươi ngâm. Vậy được rồi. Hôm sau, nghỉ ngơi kết thúc hai người, liền lại phải tiếp lấy đi làm. Lộc Cẩm Khê buổi sáng ăn điểm tâm xong, cùng Giang Thủy Dương đạo xong đường về sau, liền lấy bên trên chìa khóa, đi ra ra môn. Giang Thủy Dương cũng tới đến thư phòng, cũng bắt đầu hôm nay gõ chữ nhiệm vụ, chỉ bất quá trạng thái nhất thời bán hội còn điều chỉnh không đến, vừa biết không đến 10 phút đồng hồ, liền mở ra trò chơi. Rất lâu không có chơi, chơi trước hai thanh lại biết. Chơi cả một cái buổi sáng, Giang Thủy Dương mới nhớ tới có gõ chữ chuyện này, lúc này đóng lại trò chơi, nghiêm túc mã lên chữ. Lần này ngược lại là bền bỉ một điểm, trực tiếp một hơi viết nửa giờ, mới chuẩn bị đi làm cơm. Chỉ chốc lát sau, vừa ăn xong cơm trưa Giang Thủy Dương, nồi bắt còn không có soát đâu, điện thoại liền bắn ra đến một đầu tin tức, là hắn trước mấy ngày mua chuyện phát nhanh đến. Tới đúng lúc đợi lát nữa đi lấy. Nhìn thấy cái tin tức này, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một vòng tiếu dung chờ vài ngày, cuối cùng là đến. Đây chính là hắn cho Lộc Cẩm Khê chuẩn bị kinh hỉ, lại phối hợp bên trên hai người hưởng tuần trăng mật trước mua quần áo xinh đẹp, không được đem mình sướng chết. Chương 394, cùng đi chạy bộ chương 394, cùng đi chạy bộ các loại Lộc Cẩm Khê tan tầm khi về nhà, liền thấy Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, một mặt cười ngây ngô mà nhìn mình. Ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Làm sao ngươi biết ta đang đánh chủ ý xấu? Nói nhảm, ta còn không hiểu rõ ngươi. Hắc hắc, ngươi hiểu ta, tiểu khê vậy. Giang Thủy Dương cười hắc hắc, cũng không ban qua tử, trực tiếp liền đem bên chân hộp cầm lên, tiếp lấy cười hì hì mở ra, cũng đưa tới Lộc Cẩm Khê trước mặt. Nhìn xem đây là cái gì? Lộc Cẩm Khê tập trung nhìn vào, mới phát hiện là cái giày hộp, bên trong một đôi giày cao gót đập vào mi mắt, giày thân là khiêm tốn giản lược màu đen, gót giày thon dài cẩn thận, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thấy lễ vật này, Lộc Cẩm Khê có chút trợn to hai mắt, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, nàng nhẹ nhàng địa cầm lấy giày cao gót, ngón tay vướt ve giày mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi chừng nào thì mua? Chính là trước mấy ngày mua, hôm nay vừa bật đến. Giang Thủy Dương sờ lên cái mũi, đôi giày này con, thế nhưng là hắn nhìn rất lâu, chỉ là trước đó tại du lịch, cho nên mới tại gần nhất mới mua. Tạ ơn lão công, ta rất thích. Thích liền tốt, mặc vào thử một chút đi, nhìn có hợp hay không chân. Ừm. Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, đem chân mình bên trên giày cởi ra, lại nói tiếp mặc vào này đôi giày cao gót, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn của chân. Không tệ, vừa vặn. Mang giày cao gót Lộc Cẩm Khê, sau khi đứng dậy, đã cùng Giang Thủy Dương cao không sai biệt cho lắm, thậm chí còn so Giang Thủy Dương cao một đầu, chiều cao của nàng vốn là tương đối cao, dạng này cũng coi như tương đối bình thường. Ta cao hơn ngươi. Lộc Cẩm Khê hơi cúi đầu, vẻ mặt tươi cười mà nhìn trước mắt Giang Thủy Dương, đột nhiên đưa tay ra, muốn đi sờ đầu của hắn. Đây không phải là rất bình thường sao? Ngươi vốn là không thấp, mang giày cao gót cao hơn ta không phải cũng rất bình thường sao? Giang Thủy Dương tùy ý Lộc Cẩm Khê tại vào đầu của hắn, sau đó nhếch môi, biểu lộ bất đắc dĩ, không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá ta cũng không chút xuyên qua giày cao gót, còn có chút không quá quen thuộc. Lộc Cẩm Khê sờ xong Giang Thủy Dương đầu, liền cúi đầu xuống, nhìn xem chân mình bên trên đôi giày này, cẩn thận từng ly từng tí di chuyển chân, nếm thử tính đi hai bước. Cẩn thận một chút, nhiều đi một chút thành thói quen. Nếu không ngươi mặc vào thử một chút. Giày cao gót ban đầu tựa như là cho nam tính xuyên. Lộc Cẩm Khê vừa đi vừa nói một câu, nàng nhớ kỹ mình lúc đi học, giống như liền có nghe qua chuyện như vậy. Đúng là, nhưng phía sau liền biến thành nữ sinh xuyên. Giang Thủy Dương gật gật đầu, lúc trước hắn điều tra tư liệu, tại 15 thế kỷ 34, liền xuất hiện giày cao gót hình thức ban đầu, đằng sau lại chuyển vào châu Âu, lại đằng sau, theo xã hội thẩm mỹ cùng một thời thượng biến hóa, cuối cùng biến thành nữ tính giày. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta cảm giác ngươi mặc vào sẽ rất đẹp mắt. Ta coi như xong, quá nhỏ. Gặp Lộc Cẩm Khê một mặt kiên trì, Giang Thủy Dương vẫn là không có như ý của nàng, cự tuyệt yêu cầu này, bởi vì hắn sớm thử qua, căn bản không chen vào được. Thử một chút nha. Không được, ta thử qua, thật không xuyên vào được. Vậy được rồi, ta còn rất muốn nhìn một chút. Lộc Cẩm Khê cười hì hì bộ dáng, để Giang Thủy Dương cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không biết là vì cái gì, đành phải ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nàng trong phòng khách đi. Không lâu, dần dần thói quen Lộc Cẩm Khê, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Thủy Dương, mang trên mặt cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng khẽ mở, lão công, ta cũng có kinh hỉ cho ngươi. Ồ, cái gì kinh hỉ? Nghe xong lời này, kết hợp với bên trên Lộc Cẩm Khê cái kia kỳ quái biểu lộ cùng ánh mắt, Giang Thủy Dương trong lòng cái kia cố không thích hợp liền càng thêm rõ ràng, lao cảm giác có cái gì đang đợi mình. Ban đêm ngươi sẽ biết. Lộc Cẩm Khê cười thần bí, thở dài, tiếp lấy măng dép, liền chuẩn bị đi rửa tay ăn cơm. Thấy thế, Giang Thủy Dương mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Ban đêm, cơm nước xong xuôi, Giang Thủy Dương vốn định đi trước mã sẽ chưa chờ tối nay lại tìm Lộc Cẩm Khê chơi thay đổi trang phục trò chơi, không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê trước hết một bước đi vào thư phòng, cũng đem hắn kéo ra ngoài. Làm gì? Chạy bộ a, ngươi sẽ không phải lại nghĩ từ bỏ đi. Lộc Cẩm Khê hai tay vào ngực, một mặt tức giận nhìn xem Giang Thủy Dương, bọn hắn đều bao lâu không có đi chạy bộ, đương nhiên là muốn một lần nữa đi chạy, bằng không thì liền lại bỏ dở nửa chừng. Tốt a, xác thực rất lâu không có chạy, chờ ta thu thập một chút, lập tức đi ngay. Hai người cách ăn xong bữa tối cũng đã đi qua nửa giờ, hiện tại đi ra ngoài đi đến bên kia, cũng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, vừa vặn có thể bắt đầu chạy. Không đợi bao lâu, Giang Thủy Dương liền mặc mang chỉnh tề, cũng cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ, đi ra ra môn, chuẩn bị đi chạy bộ. Các ngươi muốn đi đâu nha? Đi vào dưới lầu, vừa vặn lại đụng phải Tiểu An An, trong miệng nàng còn ngậm một cây kẹo que, cười lên hết sức đẹp mắt. Đi chạy bộ, An An muốn đi sao? Tốt lắm, ta cũng muốn đi chạy bộ. Nghe xong cái này, Tiểu Nha đầu liền đến đỉnh, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, cùng Triệu Lâm báo cáo chuẩn bị một tiếng, liền đi theo hai người phía sau cái mông, cùng lúc xuất phát đi chạy bộ. Một lát sau, ba người đi vào chạy bộ địa điểm, đã có mấy người ở chỗ này chạy, bất quá đều là người già, người trẻ tuổi đều không gặp mấy cái. Chúng ta chính là ở chỗ này chạy sao? Ừm, trước làm nóng người một cái đi. An An muốn chạy vài vòng a? Giang Thủy Dương bên cạnh làm nóng người vừa cười hỏi nàng. Một vòng? Mới một vòng? Đúng thế. An An hai tay chống nạnh, có chút đắc ý hừ một tiếng, cảm giác còn rất kiêu ngạo. Làm nóng người hoàn tất, Giang Thủy Dương vừa nói một tiếng bắt đầu chạy, An An liền bước đầu tiên liền xông ra ngoài, trực tiếp dùng hết toàn lực. Cô nàng này, chạy nhanh như vậy, ta cược nàng không đến nửa vòng liền không chống nổi. Tiểu hài tử mỗi ngày chạy ở bên ngoài, hẳn là có thể chống đỡ một vòng a. Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê chậm rãi chạy ở đằng sau, nhìn xem An An tại phía trước hướng về phía bóng lưng, trong lòng tại xem chừng nàng có thể sử dụng loại tốc độ này chạy bao xa. Mệt mỏi quá nha. Quả nhiên, ngay cả nửa vòng cũng chưa tới, tiểu gia hỏa liền thở hồng hộc ngừng lại, cũng không người thở. chạy chậm một chút là được rồi, ngươi chạy nhanh như vậy rất dễ dàng mệt. Đi ngang qua bên người nàng lúc, Giang Thủy Dương cười nhắc nhở một câu, sau đó liền cùng Lộc Cẩm Khê cùng một chỗ vượt qua nàng tiếp lấy chạy về phía trước. Biết rồi. Mắt thấy hai người càng chạy càng xa, An An há to mồm hô lớn một câu về sau, liền đi tới một bên vừa nghỉ ngơi vừa chờ lấy bọn hắn. Các loại hai người một lần nữa chạy đến vị trí này thời điểm, An An liền mở ra chân, cũng chạy theo đi lên. Đi theo ta đằng sau ấn ta tiết tấu chạy. Thấy thế, Giang Thủy Dương nhắc nhở nàng một câu, liền thả chậm bộ pháp, dần dần lạc hậu hơn Lộc Cẩm Khê, cùng An An chạy ở đằng sau. Ừm. Chương 395, đừng nhớ thương ta đổ vật. Chương 395, đừng nhớ thương ta đổ vật. Cứ như vậy, ba người lại chạy hai vòng, An An lại không kiên trì nổi, trực tiếp liền dừng lại, từng ngụm địa thở phì phò. Không tệ, lần này chạy hai vòng. Giang Thủy Dương cũng đi theo dừng bước lại, từ miệng trong túi móc ra một tờ giấy cho nàng, thuận tiện khen nàng một câu. Các ngươi tốt lợi hại. Nhiều kiên trì là được rồi, ca ca lúc trước cũng là dạng này, kiên trì lâu một chút, ngươi cũng có thể. Ừm, ta trước nghỉ một lát, ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chạy đi. Tốt, không cần lo đi. Biết. An An gật gật đầu, lập tức đi đến phía ngoài bên cây nghỉ ngơi, cũng tính tính mà nhìn xem Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê chạy bộ thân ảnh. Thật là lợi hại. Nhìn xem hai người mặt không đỏ hơi thở không gấp dáng vẻ, An An từ đáy lòng địa đối cái này cảm thấy kính nể, chính mình mới chạy vài vòng liền không chống nổi, nhưng đối bọn hắn tới nói, khả năng chỉ là trò trẻ con đi. Ở chỗ này ngồi cũng nhàm chán, An An liền một lần nữa đứng người lên, tại phụ cận chạy suốt, nơi này còn có chút thiết thi vận động, dù sao cũng không xa, nàng liền đi qua bắt đầu chơi tiếp. Phụ cận ngoại trừ nàng, còn có mấy cái so với nàng lớn một chút tiểu hài, lúc này ngay tại phụ cận hi hi ha ha chơi truy đuổi trò chơi, nhìn rất náo nhiệt. Lần sau gọi tiểu thất cùng một chỗ tới. An An hai chân giẫm lên một cái màu lam dạo bước cơ, nhìn cách đó không xa ngay tại chơi của mấy người, trong lòng hạ quyết tâm, có lẽ có thể gọi tiểu thất tới, bằng không thì đứng lâu ở cư xá dưới lầu chơi cũng rất nhàm chán. Ngay tại nàng nhàm chán sử dụng dạo bước cơ thời điểm, bên cạnh nguyên bản trống không vị trí cũng đi lên một người, An An tò mò nhìn nàng một cái, phát hiện là cái xinh đẹp tỷ tỷ, liền không khỏi nhìn nhiều một chút. "Ngươi tốt, giày của ngươi mang rơi mất." An An nhìn một hồi, phát hiện giày của nàng mang mở, liền lên tiếng nhắc nhở một câu. "Ừm." Nghe vậy, nữ nhân vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện giày của mình mang quả nhiên mở, liền xuống đến buộc dây giày, sau đó liền một lần nữa đi lên. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở." "Không cần cảm ơn." Nữ nhân chân mày nhíu chặt, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, đột nhiên lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó liền lại nhíu mày, như vậy biến hóa, tự nhiên là bị An An nhìn ở trong mắt. Bất quá theo lễ phép, An An mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là rời đi ánh mắt, tính tính loạng choạng chân dạ bước. Sau đó không lâu, An An gặp hai người không sai biệt lắm muốn chạy trở lại vừa rồi vị trí, liền nhảy xuống, ngâm nga bài hát, lanh lợi đi tới. Mà ở sau lưng nàng, Trình Mạn Hàm tính tính mà nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt tràn đầy hâm mộ, bây giờ bất luận kẻ nào đều có thể xuất hiện tại Giang Tùy Dương bên người, chỉ có mình không thể. Không biết từ lúc nào lên, nàng chỉ có thể đợi tại âm u nơi hẻo lánh bên trong, như cái chuột, theo dõi Giang Thủy Dương cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ, nàng ban đầu chính là sai, nếu có thể sớm một chút hối cải, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau, nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận, lại hối hận cũng không trở về được lúc trước cái kia đoạn thời gian. An An lênh lợi địa chạy đến dưới gốc cây, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem Giang Thủy Dương cùng Lộc Cẩm Khê từng bước một chạy tới gần, lập tức liền vui vẻ phất phất tay, cũng lần nữa đi theo. "Ca ca tỷ tỷ chạy chậm một chút, ta lại tới rồi. Nghỉ ngơi tốt rồi." "Ừm." "Cái kia cùng một chỗ chạy đi, không nên miễn cưỡng, quá mệt mỏi liền đi một chút." "Biết rồi." Ban đêm, bầu trời dần dần mở đi, An An ngay tại chậm rãi đi tới, Giang Thủy Dương đột nhiên liền chạy tới nàng sau lưng, hô, "Chạy xong, nên trở về nhà An An." Nghe xong lời này, An An lập tức liền dừng bước lại, quay người nhìn xem mồ hôi rầm rề hai người, tò mò hỏi một câu, "Các ngươi chạy vài vòng nhà?" "Quên, đại khái hơn 10 vòng đi." Lô Cẩm Khê cầm khăn tay lau mồ hôi, nghe được câu trả lời này, suy nghĩ mấy giây, liền mở miệng trả lời một câu. "Hoa, thật lợi hại. Cũng liền 4 cây số mà thôi." Tiểu An An đối với mấy cái này còn không có khái niệm gì, chỉ biết là bọn hắn chạy rất nhiều vòng, nhưng một vòng rất ngắn, ngay cả 400 mét đều không có, số vòng tự nhiên là nhiều. "Trước nghỉ một lát, lại trở về đi." "Ừm." Ba người cùng đi đến phụ cận ghế đá ngồi xuống, bên cạnh nghỉ ngơi vừa lau nghiêm mặt bên trên cùng trên cổ mồ hôi. "Ca ca, ta khát." Lúc này, An An đột nhiên đi đến Giang Thủy Dương trước mặt, ngữ khí 10 phần mong đợi mở miệng nói, bởi vì chạy bộ nguyên nhân, lúc này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Tốt, ngươi muốn uống cái gì?" "Hì hì, ta muốn uống nước chanh." "Nước chanh? Được thôi, cùng ca ca cùng đi mua." "A, lão bà, ngươi muốn uống cái gì?" "Nước là được rồi." "Tốt, đi thôi tiểu An An." "Tốt." Hai người một trước một sau rời đi, lưu lại Lộc Cẩm Khê một người ngồi tại ghế đá nghỉ ngơi. Một lát sau, hai người còn chưa có trở lại, Lộc Cẩm Khê liền dự định đi tìm bọn họ, vừa đứng người lên, liền phát hiện cách đó không xa có một người bên mặt có chút quen thuộc, liền chăm chú nhìn thêm. Chính là nhìn nhiều cái này hai mắt, Lộc Cẩm Khê liền phát hiện người kia khá quen, tựa như là cái nào đó không nên xuất hiện nữ nhân. Trình Mạn Hàm cũng phát hiện Lộc Cẩm Khê đang nhìn mình, lúc này mím môi một cái, do dự một chút, vẫn là quay đầu, cùng nàng nhìn nhau. Nguyên lai là nàng. Lộc Cẩm Khê lẩm bẩm một câu, lập tức biết miệng, trực tiếp đứng lên, cũng hướng phía nàng đi tới. Thấy thế, Trình Mạn Hàm sững sờ, nàng không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê thế mà lại chủ động đi tìm đến, liền vô ý thức địa lui lại một bước, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại siết chặt nắm đấm đi về phía trước một bước. Chỉ chốc lát, hai người liền mặt đối mặt địa đứng chung một chỗ. Lộc Cẩm Khê hai tay vào ngực, trên mặt không có cái gì biểu lộ, liền ngay cả ngữ khí cũng là mười phần bình thản, thật là khéo, thế mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ha ha, sát thực xảo. Trình Mạn Hàn ngoài cười nhưng trong không cười địa trả lời một câu, ánh mắt tạm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Trình tiểu thư đến tản bộ. Lộc Cẩm Khê ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thậm chí còn cười khẽ một tiếng, bất quá nhãn thần lại là vô cùng băng lãnh, nói đến, đây cũng là các nàng số lượng không nhiều gặp mặt. Gặp Trình Mạn Hàn một câu cũng không muốn nói, Lộc Cẩm Khê tính toán thời gian, cảm giác Giang Tùy Dương cùng An An cũng sắp trở về rồi, liền xoay người, có ý riêng nói, ta không thích có người nhớ thương ta đồ vật, ngươi cũng có cuộc sống của mình muốn qua, cũng nên kết thúc. Nói xong, cũng không đợi Trình Mạn Hàn phản ứng, trực tiếp nhấc chân lên, liền hướng vừa rồi phương hướng đi đến, vừa lúc này, Giang Tùy Dương cùng An An cũng đi trở về. Ngươi vừa đi đâu? Đi tìm các ngươi. Đồ đần, đi nhầm địa phương. Giang Tùy Dương nhịn không được cười lên, sau đó đem trên tay nước khoáng đưa cho nàng, tiếp lấy liền xoay người, cùng An An cùng một chỗ đi lên phía trước. Lộc Cẩm Khê mở ra cái nắp uống một ngụm, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía sau lưng liếc qua, phát hiện Trình Mạn Hàm không biết từ khi nào đã rời đi nơi đó. Tỷ tỷ, đi rồi. Tới. Chương 396, sinh khí chương 396, sinh khí về đến nhà, Giang Tùy Dương trực tiếp té nằm trên ghế salon, còn thuận tiện đem nửa người trên quần áo cởi xuống. Lại thoát, đừng để bị lạnh. Thấy thế, Lộc Cẩm Khê bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ thời tiết đã bắt đầu dần dần chuyển lạnh, phải trả giống như trước, nói không chừng thật đúng là sẽ lạnh, chớ nói chi là lúc này toàn thân đều là mồ hôi. Không có việc gì, ta thể chất tốt, sẽ không cảm lạnh. Giang Tùy Dương khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan trọng, thân thể của mình rõ ràng, nếu là đơn giản như vậy liền lạnh, vậy liền thật thái hư. Vậy ta đi tắm trước. Ừm, đi thôi, ta lại ngồi sẽ. Nói xong, hắn đột nhiên liền ngáp một cái, cảm thấy vô cùng dã rời, không phải nói vận động xong sẽ quá hưng phấn sao? Làm sao mình cứ như vậy không đâu? Được rồi, trước híp mắt một hồi, tắm rửa xong liền không buồn ngủ. Đã bắt đầu mệt rã rời, cái kia Giang Tùy Dương dứt khoát liền mặc kệ, thừa dịp điểm ấy thời gian trước híp mắt một hồi chờ Lộc Cẩm Khê tẩy xong, mình lại đi tẩy, sau đó hẳn là liền không buồn ngủ. Không biết qua bao lâu chờ Lộc Cẩm Khê tắm rửa xong, mặc váy ngủ đi ra thời điểm, liền thấy Giang Tùy Dương nằm trên ghế salon, hai tay vào ngực, ánh mắt lại chăm chú nhắm. Đây là thế nào? Nhìn thấy một màn này, Lộc Cẩm Khê có chút nghi hoặc, lập tức đi đến trước mặt hắn, đưa tay thăm dò đầu của hắn, cảm giác cũng không có phát sốt, liền đẩy hắn mấy lần. Lao công, thân thể ngươi không thoải mái sao? Ừm. Không có a, chỉ là có chút mệt ra rời, hẳn là quá mệt mỏi. Vậy liền đi tắm rửa, đêm nay ngủ sớm một chút. Gặp hắn không có việc gì, Lộc Cẩm Khê cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó chỉ phòng tắm, ra hiệu hắn hiện tại liền đi tắm rửa. Biết. Các loại Giang Tùy Dương tắm rửa xong, thân thể cũng không có cùng hắn tưởng tượng bên trong, trở nên thần thanh khí sảng, mà là rất thư thái, trở nên càng thêm mệt ra rời. Được rồi, hôm nay xin phép nghỉ đi, ngủ ngon giấc. Hắn vừa đánh lấy ngáp vừa đi vào Lộc Cẩm Khê bên cạnh, đưa tay ôm cổ của nàng, nhẹ giọng hỏi, "Lão bà, ta buồn ngủ quá, hiện tại muốn đi ngủ, đợi lát nữa ngươi có thể đem quần áo phơi bắt đầu sao?" "Ừm, đi thôi." Lộc Cẩm Khê lúc này đang cùng Hạ Vũ Tuyết gọi điện thoại đâu, không có rảnh phản ứng Giang Tùy Dương, chỉ là tùy ý địa đẩy hắn ra tay, cũng đáp ứng. "Tốt, vậy ta đi ngủ." Giang Tùy Dương là thật buồn ngủ, lúc đầu đêm nay còn có đặc biệt tiết mục, nhưng làm sao trạng thái không tốt, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Lại qua mấy giờ, Lộc Cẩm Khê đem quần áo phơi xong, vừa về đến phòng dự định đi ngủ, lại đột nhiên nhớ tới chút gì, trực tiếp đi đến tủ quần áo trước, đưa tay kéo cửa ra. "Ghê tởm, thế mà quên đi." Nàng lại xuất phát lữ hành trước đó, cố ý cho Giang Tùy Dương mua quần áo, lúc này ngay cả đóng gói đều không có hủy đi, chính an yên tĩnh địa nằm ở bên trong, phản phất bị quên lãng. Nàng thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đợi đằng sau mấy ngày, mình ngày mai còn muốn trực ban, không có thời gian để Giang Tùy Dương mặc cho mình nhìn, thật là đáng tiếc. Giang Tùy Dương lúc này đã nằm ở trên giường, chồng bó, nằm ngáy ho, nhìn ngủ được còn rất thơm. Gia hòa này, ngủ thơm như vậy. Gặp hắn ngủ thơm như vậy, Lộc Cẩm Khê ngược lại có chút không ngủ được, nàng nằm ở trên giường, cảm giác rất nhàm chán, liền bắt đầu đâm lên mặt của hắn, thịt đô đô, xúc cảm còn rất tốt. "Sú gia hỏa, còn có người nhớ thương ngươi, thật sự là tức chết ta rồi." Lộc Cẩm Khê đâm, liền nghĩ đến một chút chuyện không tốt, mỹ hảo tâm tình lập tức sẽ không tốt bắt đầu, đâm xuống đi cường độ cũng không khỏi địa tăng thêm bắt đầu. Giang Thủy Dương vốn đang đắm chìm trong thơm ngọt mộng đẹp bên trong, trên mặt liền chuyển đến một trận không quá hữu hảo cảm giác, làm hắn không khỏi mở to mắt, cũng rất nhỏ địa bốn éo cái đầu. "Ngoa tào, ngươi làm gì?" Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, Lộc Cẩm Khê ngón tay liền chuẩn xác không sai lầm chạm vào trong miệng của hắn, trực tiếp bắt hắn cho giật nảy mình, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. "Hừ, ta không vui." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta ngủ không được." "Vậy ta hống ngươi ngủ." "Được." Thế là, vừa mới còn đang ngủ say Giang Tùy Dương, lúc này bất đắc dĩ địa trở mình, cũng kéo qua chăn mền, đắp lên Lộc Cẩm Khê trên thân, mình thì là giống dỗ tiểu hài, kiên nhẫn dỗ dành nàng đi ngủ. Thật vất vả hống xong, Giang Tùy Dương buồn ngủ cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm, ngay tại ngồi trên giường lên, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Thật là cùng cái tiểu hài, còn muốn ta dỗ ngủ." Giang Tùy Dương bất đắc dĩ sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, lập tức nhẹ giọng xoay người xuống giường, chậm rãi ra khỏi phòng, đi ra phía ngoài. Hiện tại thời gian không còn sớm không muộn, vừa vặn 10 giờ rưỡi, Giang Tùy Dương sờ lên bụng của mình, cảm giác có chút đói bụng, liền đi vào phòng bếp, định cho mình hạ bát mì. Một lát sau, hắn bưng bát mì, đi vào trước bàn cơm ngồi xuống, lập tức lấy điện thoại di động ra vừa ăn vừa nhìn. Nhìn một chút, một đầu tin tức đột nhiên liền gậy tiền đến, xem xét mới phát hiện, lại là Trần Long tên kia phát, đêm hôm khuya khoắt còn phát một cái có đây không tới, thật đúng là lợi hại. vừa dự định ngủ. Có cái gì nữ hải tử thích đồ vật? Ta đối tượng muốn sinh nhật, ta muốn cho nàng mua lễ vật. Người chăm chú. Nhìn xem cái tin tức này, Giang Thủy Dương hít mắt, chỉ cảm thấy mình nhìn lầm, Trần Long cái kia vượt qua vạn bụi hoa ra hỏa, thế mà lại không biết vấn đề này. Đúng à, trước kia cho nữ hải lễ vật đều là trực tiếp chuyển khoản, hiện tại muốn đưa chút lễ vật, thật đúng là không dễ dàng. Vậy ngươi đối tượng thích gì liền cho nàng đưa chứ sao? Cũng không biết nàng thích gì, nếu là biết cũng sẽ không tới hỏi ngươi. Vậy liền đưa chút son môi cái gì đi, dù sao cái tuổi đó nữ hải đều thích chứ diện, đưa cái này chuẩn không sai. Kỳ thật Giang Thủy Dương cũng không biết nên đưa cái gì, nhưng đưa son môi là thông dụng đáp án, chỉ ít hắn thì cho là như vậy. Kia cái gì son môi tốt? Ngươi hỏi ta? Ngươi không biết? Ta cũng không phải nữ, ta làm sao biết? Ngươi không có đưa ngươi lão bà son môi? Không có a. Nhìn xem tin tức này, Giang Thủy Dương mới nhớ tới, mình giống như chưa từng có cho Lộc Cẩm Khê mua qua đồ trang điểm, đều là chút quần áo cái gì. Vậy ngươi bình thường cho nàng đưa cái gì? Quần áo loại hình, dù sao nàng cũng không thế nào trang điểm, đồ trang điểm cũng dùng không hết. Giang Thủy Dương cẩn thận hồi tưởng một chút, phát giác Lộc Cẩm Khê thật không ra thế nào trang điểm, chính là muốn hóa, cũng đều là đậm trang, ngay cả son môi đều không chút bôi qua. Khả năng lấy nàng dung mạo, căn bản liền không cần loại đồ vật này đi, thật sự là thiên sinh lệ chất ta. Cùng Trần Long đơn giản hàn huyên một chút về sau, Giang Thủy Dương liền để điện thoại di động xuống, nhanh chóng ăn mì xong, tiếp lấy lại về đến phòng, xem xét lên Lộc Cẩm Khê dùng đồ trang điểm. Chụp kiểu ảnh, về sau mua đồng dạng. Chương 397, lễ vật chương 397, lễ vật đồ trang điểm loại vật này, Giang Thủy Dương cũng là kiến thức nửa đời, duy nhất hiểu khá rõ, cũng chỉ có son môi thứ này. Nếu là về sau muốn cho nàng mua, vẫn là đến mua nàng bình thường tại lễ vật, nếu không mình mua, nói không chừng sẽ dẫm hố đâu, vậy liền không tốt lắm. Hắn một hơi đem trên bàn trang điểm tất cả đồ trang điểm đều đập cái chiếu, cuối cùng thu hồi, ngồi xuống ghế dựa, liền bắt đầu đảo cổ bắt đầu, chủ yếu là nhìn đều là chút đồ chơi, trước sớm nhận cái nhìn với mắt. Làm sao nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ chơi? Nhìn hồi lâu, Giang Thủy Dương bị những thứ này đồ trang điểm khiến cho không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ có thể cầm lấy một cây son môi, tò mò nhìn lại. Son môi. Nhìn xem trong tay ba cây khác biệt đóng gói son môi, Giang Thủy Dương chỉ cảm thấy đau cả đầu, cái này ba cây thế nào thấy đều là giống nhau. Căn bản liền không có cái gì khác nhau a, cái này khiến hắn về sau làm sao mua. Được rồi, cái đồ chơi này cũng chỉ có nữ hải tử mới có thể nhận ra. Dù sao cũng là không hiểu rõ đồ vật, Giang Thủy Dương cũng không muốn nhìn nhiều, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đập tấm hình, tính toán đợi về sau muốn mua, trực tiếp cùng hỏi phục vụ khách hàng được. Không biết qua bao lâu, Giang Thủy Dương còn tại chơi đùa lấy Lộc Cẩm Khê son môi, thậm chí còn thử một cỗ xúc động, muốn thử một chút môi son môi đến cùng là cảm giác gì, hương vị lại là cái gì dạng. Do dự một hồi, hắn vẫn là đem son môi một lần nữa cất kỹ, hắn nhưng là cái người có tư cách, cũng không thể tùy tiện dùng đồ của người khác. Mặc dù vật này chủ nhân cũng là mình, hắc hắc. Hôm sau, hai người mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm, Lộc Cẩm Khê nói mình đêm nay không trở lại, muốn đi trực ban sự tình, lập tức liền để Giang Thủy Dương vô cùng tiếc nuối bắt đầu. Thật đáng tiếc, lúc đầu đêm nay muốn theo ngươi chơi một chút thay đổi trang phục trò chơi, ta quần áo đều lấy lòng. Đúng vậy a, thật là đáng tiếc. Lộc Cẩm Khê đồng dạng là có chút tiếc nuối, Giang Thủy Dương muốn chơi thay đổi trang phục trò chơi, vậy mình lại làm sao không muốn đâu, thật là đáng tiếc. Đúng rồi, ta mua cho ngươi quần áo mới ngươi xem sao? Không có, không phải còn không có hủy đi sao? Phá hủy, đặt ở trong tủ treo quần áo đâu, ngươi khả năng không có phát hiện. A, vậy ta mua cho ngươi quần áo, ngươi phát hiện sao? A, ngươi mua cho ta. Đúng a, chúng ta ra ngoài lữ hành trước mua, ngươi quên rồi. Đúng a, còn có chuyện này đâu. Nghe nàng tiểu nói này, Giang Thủy Dương lúc này mới nghĩ tới, Lộc Cẩm Khê lúc trước còn giống như mua cho mình quần áo, bất quá còn giống như không có hủy đi đâu. Vậy ngươi để chỗ nào rồi? Ta tại trong tủ treo quần áo không thấy được a. Còn không có hủy đi đâu, đặt ở dưới đáy. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Không được, đây là ta đưa cho ngươi kinh hỉ, không cho phép nhìn lén. Lộc Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, mình mua đều là quần áo đẹp, nếu như bị sớm nhìn thấy, cái kia chẳng phải không có vui mừng sao? Tốt a, vậy chỉ có thể xế chiều ngày mai coi lại. Giang Thủy Dương gật gật đầu, đã không cho nhìn, vậy mình liền không nhìn, dù sao sớm muộn sẽ thấy. Ừ, ta đi làm, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta ngày mai trở về. Nha. Lộc Cẩm Khê khỏe miệng ngậm lấy ý cười, vừa rồi lúc ăn cơm, đột nhiên phát hiện cái này cũng không phải là một chuyện xấu, tối thiểu ngày mai nghỉ ngơi xong, thời gian lại so với ban đêm nhiều một chút. Đợi nàng sau khi đi, Giang Thủy Dương lập tức chạy đến phòng ngủ, đi vào tủ quần áo trước mặt, đưa tay mở ra cửa tủ, cũng ngồi xuống bắt đầu tìm. Không đến mấy giây, Giang Thủy Dương liền lấy ra tủ quần áo dưới đáy hai cái đựng quần áo chuyển phát nhanh túi, còn không có mở ra, không biết bên trong là dạng gì quần áo, liền ngay cả chuyển phát nhanh đơn bên trên cũng là cái gì đều không có biết. Nóa, sẽ không phải thật sự là cái gì không đứng đắn a? Thế, Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhìn xem hai cái này chuyển phát nhanh túi, đột nhiên có chút dự cảm bất tường, cảm giác có chút không ổn. Một lúc lâu sau, hắn một lần nữa đem cái túi thả trở về, tiếp lấy đứng dậy, nhìn xem treo ở tủ quần áo bên trên trang phục hầu gái, quyết định chắc chắn, trực tiếp đem cửa tủ đóng lại. Thôi, cùng lắm thì cùng nàng phát nổ. Lúc đầu Giang Thủy Dương còn có chút buồn rầu, lo lắng Lộc Cẩm Khê không chịu mặc bộ này, nhưng bây giờ đến xem, đại khái suất đã ổn, cùng lắm thì hai người cùng một chỗ mặc, dù sao lại không ra khỏi cửa, một điểm mặt cũng sẽ không ném. Bất quá đây cũng là chuyện ngày mai, hôm nay vừa mới bắt đầu đâu, vẫn là phải hảo hảo chân quý, đi trước gõ chữ, lại nghĩ khác. Buổi chiều, 2 giờ đồng hồ. Giang Thủy Dương ngủ xong ngủ trưa, đi ra phòng ngủ, chuẩn bị bắt đầu gõ chữ, một chiếc điện thoại liền đánh vào. "Uy, làm gì?" Giang Thủy Dương nhận điện thoại, thanh âm bên trong còn mang theo một chút lời biếng, thuận đường còn ngáp một cái. "Ngươi đang ngủ?" Tất Dương Đức nghe Giang Thủy Dương ngữ khí không thích hợp, liền thăm dò tính hỏi một câu. "Không có, vừa tỉnh ngủ đâu." "A, vậy là tốt rồi, ra tiếp ta đi, ta tại ngươi cư xá bên ngoài. Bảo an không phải nhận biết ngươi sao? Trực tiếp tiến là được rồi." "Uy, đại ca, còn là ngươi ở tại lấy trước kia bên trong a?" Tất Dương Đức thanh âm mang theo một tia im lặng, đem Giang Thủy Dương đều cho nghe sử sốt, lúc này xấu hổ cười một tiếng, liền hướng phía cửa nhà đi đến. "Không có ý tứ, quên." Rất nhanh, hai người liền cùng một chỗ về đến nhà, Tất Dương Đức đem nguyên một dương Apple để dưới đất, lập tức nói ra, "Đây là hiệu quân nhà hoa quả, nhiều lắm, ta liền cho ngươi đưa một dương tới." "Được, cảm ơn. Hôm nay cao hứng, ban đêm cùng đi ăn cơm, ta mời khách." "Ồ, khu khu, ta liền muốn đính hôn, lập tức cũng là có vị hôn thê người." "Ồ, muốn đính hôn? Chúc mừng a." "Ừm, nhân sinh đại sự cũng nên định ra tới." Tất Dương Đức ôn hòa cười cười, có lẽ là biết mình sẽ phải làm ba ba, hiện tại hắn tính cách cảm giác bên trên đều so trước kia nhu hòa rất nhiều. "Vậy ta đi trước." "Ừm." Đem Tất Dương Đức đưa ra ngoài về sau, Giang Thủy Dương đứng tại cổng, cảm xúc rất sâu, lại một lần trực quan cảm thụ đến thanh xuân mất đi, thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh, bây giờ tất cả mọi người muốn lấy vợ sinh con. Cảm khái một phen về sau, hắn liền cười lắc đầu, lập tức hướng phía thư phòng đi đến, cũng là thời điểm bắt đầu gõ chữ. Ban đêm, Giang Thủy Dương thu thập xong thành, liền đi ra gia môn, chuẩn bị cùng Tất Dương Đức cùng đi ra ăn cơm. Đêm nay Lộc Cẩm Khê vừa vặn muốn trực ban, bằng không thì liền mang theo nàng cùng đi. Sau đó không lâu, Giang Thủy Dương đi vào một nhà hàng, Tất Dương Đức cùng Trần Long đã đến, liền đợi đến Giang Thủy Dương. "Lão Dương, lần này là ngươi chậm nhất." Trần Long ngồi ở cạnh bên trong vị trí bên trên, trên tay còn cầm một bình có cả có lạ, nhìn thấy Giang Thủy Dương tới, liền cười hì hì nói một câu. "Muốn nhanh như vậy làm gì? Đến đúng giờ không được sao?" Giang Thủy Dương thở ơ nhún vai, lập tức kéo ra cái ghế, tại Tất Dương Đức ngồi xuống bên người, lập tức nói đùa mà nhìn xem Trần Long nói, "Thế nào? Nghĩ kỹ muốn đưa ngươi đối tượng lễ vật gì sao?" Chương 398, máy tính đến chương 398, máy tính đến tạm thời còn không có, ngươi nói son môi đồ trang điểm, là thật mua không rõ, nhiều như vậy chủng loại, thật không biết mua cái gì tốt. Trần Long bất đắc dĩ cười khổ, nói thật, hắn chọn lấy một cái buổi chiều, vẫn còn không biết rõ mua cái gì tốt, liền xem như đơn giản nhất trực tiếp son môi, cũng không nắm chắc được nàng thích gì sắc hảo. Cái này có cái gì khó, trực tiếp chọn quý nhất mua không được sao? Tất Dương Đức nghe hai người đối thoại, đột nhiên bật cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn có chút muốn ăn đòn. "Tiểu tử thối, ngươi làm ta rất có tiền a." Trần Long liếc mắt, tức giận mắng hắn một câu, muốn thật chọn quý nhất mua, vậy mình có thể gánh vác không ở. "Vậy thì liền tùy tiện lạc, chọn cái ngươi đối tượng bình thường tại dùng không phải tốt. Cũng không biết ta nếu là hỏi, chẳng phải bị biết rồi. Vậy liền không có cách nào rồi." "Được rồi, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi, muốn ăn cái gì mình điểm." "Tốt a." Ba người hàn huyên nửa ngày, Trần Long vẫn là rất phiền não, cái này đưa cái lễ vật là thật khó, còn không bằng giống trước đó đồng dạng trực tiếp chuyển khoản đâu. Cơm nước xong xuôi, sát trời bên ngoài đã tối xuống, mấy người hiện tại cũng không có việc gì, dứt khoát liền thương lượng một chút, cùng đi quán net MH chờ tối nay lại trở về. Mấy người ở quán internet MH, thuận tiện còn đem Trịnh Dật kêu tới, lại kéo cái người qua đường, lại bắt đầu sung sướng năm sắp xếp đội xe. Rất nhanh, 2 giờ rưỡi đi qua, ba người trầm mặc đi ra quán net đại môn, không nghĩ tới lần thứ nhất quán net MH, thế mà lại là cái này cái kết cục, thật là khiến người không nghĩ tới. "Khu khu, ai về nhà nấy đi, lần sau chơi tiếp." "Tốt, lần sau chơi tiếp." Ba người riêng phần mình phân biệt, lái xe của mình, đều trở về. Chờ trở lại nhà, Giang Thủy Dương mắt nhìn thời gian, phát hiện cũng không sớm, liền lười nhắc lại mở máy tính, ăn bữa ăn khuya về sau, liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay Lộc Cẩm Khê không tại, lại phải tự mình một người ngủ, Giang Thủy Dương hay là vô cùng địa không quen, chỉ có thể đem nàng gối đầu đặt ở trên người mình, coi như Lộc Cẩm Khê nuốt ở trong lồng ngực của mình. Nếu không đêm nay nấu một chút, ngày mai bồi lao bà ngủ đi. Hai tay của hắn đặt ở đầu đằng sau, yên lặng nhìn chằm chằm chân nhà, đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ, trước đó Lộc Cẩm Khê đi trực ban thời điểm, mình liền thường xuyên làm như vậy, nếu không, cứ như vậy quyết định, nghỉ ngơi trước một chút, lại đi tiếp lấy gõ chữ. Đêm nay chơi đùa có chút mệt mỏi, tạm thời không muốn đụng bàn phím, vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi, lại đi cố gắng gõ chữ đi. Trong bất chi bất giác, một giờ liền đi qua, Giang Thủy Dương đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa xuống giường muốn đi gõ chữ, một trận bối rối lại đột nhiên đánh tới, khiến cho hắn lại có chút do dự. Được rồi, thân thể là mình, vẫn là ngủ đi. Bối rối đánh tới, Giang Thủy Dương lập tức liền không muốn đi biết, dứt khoát liền đem tắt đèn, tiếp lấy ôm vào Lộc Cẩm Khê gối đầu, ngon lành là bắt đầu đi ngủ đây. Ngày thứ hai hừng đông, Giang Thủy Dương nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, còn không có mở mắt đâu, liền bị người nắm mặt. "Nô, lão bà, người hôm nay sớm như vậy?" Bị như thế bóp, Giang Thủy Dương trong nháy mắt bừng tỉnh. "Ừ, xem ra tối hôm qua không có thức đêm." Gặp Giang Thủy Dương rất tinh thần, Lộc Cẩm Khê liền thỏa mãn buông tay ra, tiếp lấy ngồi ở trên giường, mệt mỏi đánh âm thanh áp, tiếp lấy liền nằm xuống. "Muốn ngủ?" "Ừ, ta buồn ngủ quá." "Ngủ đi, vất vả." Dù sao thời gian còn sớm, Giang Thủy Dương liền đem Lộc Cẩm Khê kéo, lại nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ dậy hồi lung rắc chờ đến hơn 9 điểm thời điểm, mới từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Lộc Cẩm Khê còn nằm ở bên cạnh đi ngủ, Giang Thủy Dương cũng không có quấy rầy nàng, liền rón rén bén chân lên, cẩn thận từng ly từng tí bỏ xuống giường, cũng đi ra phòng ngủ. Tại Lộc Cẩm Khê lúc nghỉ ngơi, Giang Thủy Dương ăn điểm tâm xong, liền đến trong thư phòng, lại bắt đầu hôm nay gõ chữ nhiệm vụ, cùng thường ngày thời gian không hề khác gì nhau. Mãi cho đến buổi chiều, Lộc Cẩm Khê tỉnh, Giang Thủy Dương mới dừng lại gõ chữ động tác, cùng với nàng cùng đi đến phòng khách ngồi xuống. "Lão bà, bụng của ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì." "Được rồi, còn không tính quá đói, chờ ban đêm lại ăn đi." "Tốt, vậy ta ban đêm sớm một chút nấu cơm, đừng để ngươi quá đói." "Ừm." Hai người nghỉ ngơi một hồi, Lộc Cẩm Khê tựa hồ là vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, liền đem đầu tựa ở Giang Thủy Dương trên bờ vai, biểu lộ nhìn qua cũng ngơ ngác. "Lão bà, ngươi lời đầu tiên mình ngồi một hồi đi, ta đi trước gõ chữ, ban đêm lại chơi với ngươi." "Ừm, đi thôi." Lộc Cẩm Khê duỗi lưng một cái, tùy ý địa khoát tay áo, lập tức đứng người lên, hướng phía cổng đi đến. "Ngươi muốn đi đâu?" Cầm chuyển phát nhanh. Nàng trước mấy ngày mua máy tính cũng tới không sai biệt lắm, hiện tại vừa vặn có thời gian, có thể đi cái kia dịch trạm lấy tới. "Vậy ta cùng đi với ngươi đi." Nghe vậy, Giang Thủy Dương suy tư một hồi, vẫn là quyết định cùng Lộc Cẩm Khê cùng đi, bằng không thì nhiều như vậy, sợ nàng một người bận không qua nổi. "Cũng được." Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, cười cười về sau, liền mở ra môn, đi trước một bước ra ngoài. Thấy thế, Giang Thủy Dương cũng đội vàng đuổi theo, cùng ra ngoài đi lấy chuyển phát nhanh. Sau đó không lâu, hai người liền ôm mấy cái thùng giấy trở về, vừa mở ra môn, Lộc Cẩm Khê liền nhìn về phía Giang Thủy Dương, hỏi: "Muốn em đến thư phòng sao?" "Khẳng định phải a, bằng không thì ngươi máy tính để chỗ nào?" Nghe được vấn đề này, Giang Thủy Dương không khỏi cười một tiếng, nếu không phải hiện tại trên tay không rảnh, hắn thật sự là nặn một cái đầu của nàng, nói nàng ngây ngốc. "Nha." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê khả ái chu mỏ một cái, lập tức ôm cái Dương, chậm rãi từ từ hướng viết sách phòng đi đến. "Được rồi, ngươi muốn hiện tại lắp ráp sao?" "Ừm, ban đêm cũng không có thời gian." Giang Thủy Dương cười cười, "Ban đêm còn có trò chơi muốn chơi đâu, cũng không có thời gian chứa máy vi tính này, cho nên chỉ có thể hiện tại khai công." "Tốt ta, có gì cần ta hỗ trợ?" "Không có, ngươi tại cái kia ngồi, nhìn ta thao tác là được rồi." "Đi." Nhìn xem Giang Thủy Dương hơi có chút đắc ý khuôn mặt, Lộc Cẩm Khê cũng cười theo cười, lập tức gật gật đầu, đi đến trên ghế ngồi xuống, sau đó tính tính mà nhìn xem hắn beo lên thủ sáo bắt đầu bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Giang Thủy Dương liền đem mặt bản thu thập xong, tiếp lấy đem hủy đi ra linh kiện để lên bàn, lại bắt đầu cái máy. Lộc Cẩm Khê nhìn một hồi, phát hiện mình đối với mấy cái này không có gì hứng thú, liền rời ánh mắt, bắt đầu nhìn lên Giang Thủy Dương màn ảnh máy vi tính. "Ngươi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao?" "Còn không có đâu, bất quá chỉ thiếu một chút, ngươi muốn giúp ta viết sao?" Giang Thủy Dương cúi đầu, nghe được vấn đề này, liền rung cái đầu, sau đó hỏi ngược một câu. "Không được, vẫn là chính ngươi viết đi, đằng sau ta viết không ra." Nhìn trên màn ảnh văn tự, Lộc Cẩm Khê chống chống miệng, mặc dù rất ngọt, nhưng nàng tự nhận là khống chế không được, vẫn là không làm luận thêm. Chương 399, An Ý chương 399, An Ý bận rộn hồi lâu, máy vi tính này cuối cùng là hoàn thành, Giang Thủy Dương ngồi trên ghế, không biết còn tại bận rộn cái gì, Lộc Cẩm Khê xem không hiểu, dứt khoát cũng mặc kệ hắn, vẫn như cũ phối hợp nhìn xem máy tính. Đẳng cấp không nhiều đến giờ cơm thời điểm, Giang Thủy Dương mới nhìn hướng Lộc Cẩm Khê, vừa cười vừa nói, "Làm xong, chính ngươi chơi một hồi đi, ta đi trước nấu cơm." "Nha." Thấy thế, Lộc Cẩm Khê quay đầu nhìn lại, phát hiện màn ảnh máy vi tính đã sáng lên, mà Giang Thủy Dương thì là bắt đầu thu thập lại trên đất rất rưởi. "Được rồi, còn lại chính ngươi làm đi." "Ừm, vất vả." "Không khổ cực, ban đêm nhớ kỹ chơi với ta là được rồi." Nói xong, Giang Thủy Dương mười phần cưng chiều địa vuốt vuốt đầu của nàng, tiếp lấy liền cầm rất rưởi, quay người đi ra thư phòng, cũng chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối. Sau một thời gian ngắn, Giang Thủy Dương đơn giản xào hai cái đồ ăn, lập tức đi trở về thư phòng, nhìn xem vẫn ngồi ở trước máy vi tính Lộc Cẩm Khê, hô một câu ăn cơm. "Tới rồi." Nghe được thanh âm Lộc Cẩm Khê, rất nhanh liền đứng lên, nhìn thoáng qua trên màn hình còn tại đao loạt chữ, an tâm thoải mái đi ra ngoài. "Ngươi muốn chơi trò chơi gì sao?" Trên bàn cơm, Giang Thủy Dương ăn hai cái cơm, liền hỏi Lộc Cẩm Khê một câu, "Cũng không thể mua tốt như vậy máy tính, lại cái gì cũng không chơi à?" "Muốn a, ngay tại hạ đâu." "Được, vậy ta cũng có muốn chơi, có thể tại ngươi trên máy vi tính hạ sao?" "Có thể, muốn chơi liền chơi đi." Đối với cái này, Lộc Cẩm Khê ngược lại là không quan trọng, dù sao máy vi tính này liền đặt ở trong nhà, muốn chơi lời nói tùy tiện chơi liền tốt. "Hắc hắc, vừa vặn ta có mấy cái trò chơi muốn chơi đâu. Kia buổi tối đi chạy bộ sao?" "Không được a, nghỉ ngơi một ngày." Giang Thủy Dương lắc đầu cự tuyệt, Lộc Cẩm Khê tối hôm qua thức đêm, hôm nay còn đi chạy bộ, sợ là thân thể sẽ không chịu nổi, còn không bằng ở nhà buổi mình chơi thay đổi trang phục trò chơi đâu. "Tốt a." Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê cũng không nói thêm cái gì, nghỉ ngơi một ngày cũng không tệ, huống hồ ban đêm còn có chính sự muốn làm đâu. Một bữa cơm, hai người bên cạnh nói chuyện phiếm vừa ăn xong, Lộc Cẩm Khê giống như ngày thường đi rửa chén, Giang Thủy Dương thì là chạy vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, đem mình chuẩn bị cho nàng quần áo đem ra. "Hắc hắc, lão bà mặc vào cái này, nhất định nhìn rất đẹp." Nhìn xem bày ở trên giường trang phục hầu gái, vừa nghĩ tới lãnh diễm Lộc Cẩm Khê sẽ mặc vào bộ này quần áo, Giang Thủy Dương liền không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô. Một lát sau, rửa xong bát đĩa Lộc Cẩm Khê, vừa đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy Giang Thủy Dương ngồi ở trên ghế salon, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt, một mực tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình. "Làm gì?" Ánh mắt của hắn không che giấu chút nào, mang theo nồng đậm xâm lược tính, nhưng Lộc Cẩm Khê không chỉ có không có chút nào phản cảm, ngược lại méo một chút đầu, mặt mũi tràn đầy ngốc manh hỏi một câu. "Không có việc gì, tới ngồi một hồi, sau đó liền có thể tắm rửa." "A, lại muốn chơi ngươi cái kia cái gọi là thay đổi trang phục trò chơi đúng không?" Nghe xong lời này, tăng thêm Giang Thủy Dương cái kia kỳ quái biểu lộ, Lộc Cẩm Khê trong nháy mắt liền hiểu tới, hóa ra gia hỏa này cứ như vậy không kịp chờ đợi a. Đoán đúng. Khu khu, không thể là ta một mực phối hợp ngươi, ngươi cũng muốn phối hợp ta mới được. Không có vấn đề. Cứ tới đi. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư Giang Thủy Dương, đáp ứng 10 phần dứt khoát, coi như để hắn không mặc gì cả, hắn đều không thèm đếm xỉa. Không nên kích động như vậy, cũng không phải cái gì kỳ quái quần áo. Gặp hắn bộ này thấy chết không sờn bộ dáng, Lộ Cẩm Khê không khỏi lườm hắn một cái, chính là chút phổ thông quần áo, làm gì biểu hiện địa khoa trương như vậy. Hắc hắc, ngươi nói như vậy, ta an tâm. Thôi đi, nhìn ngươi như thế. Ban đêm, mới nghỉ ngơi một giờ Giang Thủy Dương, liền lập tức đứng lên, lập tức hấp tấp địa chạy đến ban công, đem hai người quần áo đều cho thu xuống tới. Tắm rửa á. Đem quần áo thả lại phòng ngủ trong quần áo về sau, Giang Thủy Dương liền ôm bộ quần áo khác, thật vui vẻ địa chạy ra, cũng đối Lộc Cẩm Khê hô lớn một câu. Cái này, nhìn xem trên tay hắn quần áo, Lộc Cẩm Khê hơi sững sờ, ý phục này làm sao nhìn qua như thế quái đâu. Kì hì, đây là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị trang phục hầu gái, ngươi mặc vào nhất định nhìn rất đẹp. Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đã có thể tiên đoán được Lộc Cẩm Khê mặc bộ quần áo này, khéo leo đứng ở trước mặt mình, hơn nữa còn hơi đỏ mặt bộ dáng. Xem ra chúng ta còn rất có ăn ý mà. A. Nghe xong lời này, Giang Thủy Dương thân thể cứng đờ, có chút khó có thể tin địa giật giật khóe miệng, sẽ không phải ta cũng cho ngươi mua trang phục hầu gái, không nghĩ tới chúng ta thế mà nghĩ cùng nhau đi. Lộ Cẩm Khê hai tay vào ngực, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, không có chút nào Giang Thủy Dương trong tưởng tượng thẹn thùng, ngược lại nhìn còn có chút hưng phấn. Ta liền biết, thấy mình cái kia dự cảm bất tường là đúng, Giang Thủy Dương lập tức liền mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá việc đã đến nước này, đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể xông đi lên. Hừ hừ, ngươi trước ngồi, ta đi trước tẩy, tẩy xong ta muốn cho ngươi tốt tốt cách ăn mặc một chút. Có ý tứ gì? Cho ngươi trang điểm a, đều mặc trang phục hầu gái, không hóa trang sao có thể đi đâu? Vậy là ngươi không phải cũng muốn hóa? Ta không cần a, ta vốn chính là nữ hài tử, mặc trang phục hầu gái thế nào? Lộ Cẩm Khê nhún nhún vai, thờ ơ nói, coi như không hóa trang, người khác cũng biết mình là nữ hài tử, nhưng Giang Thủy Dương liền không đồng dạng, khẳng định không thể đỉnh lấy một trương nam nhân mặt mặc nữ trang, bằng không thì liền khó coi. Nô, ta đã lớn như vậy, còn không có trang điểm qua đâu. Không có việc gì, ta giúp ngươi là được rồi, yên tĩnh chờ lấy ta đi. Vậy ta đem ngươi trong tủ treo quần áo chuyển phát nhanh phá hủy. Ừm, hủy đi a, hủy đi đi. Nói xong, Lộ Cẩm Khê liền đi tới Giang Thủy Dương trước mặt, đem hắn trên tay quần áo cầm tới, cũng mười phần chi kỷ mà hỏi thăm, chỉ có bộ này, không có vớ đen sao? Mặc tối nay tất trắng. Tốt, cùng một chỗ lấy ra đi, vẫn là phải ta lát nữa tự mình mặc cho ngươi nhìn. Ta muốn nhìn. Được, chờ xem. Đợi nàng đi tắm rửa, Giang Thủy Dương mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng gọn tới phòng ngủ, đem trong tủ treo quần áo mấy cái chuyển phát nhanh cái túi đem ra. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là dạng gì. Không bao lâu, Giang Thủy Dương nhìn xem trên giường đồ vật, lập tức liền rơi vào trầm mặc, không nghĩ tới Lộc Cẩm Khê không chỉ có mua trang phục hầu gái, còn có một đỉnh màu trắng tóc giả, đây là thật muốn coi hắn là nữ cách ăn mặc. T. Chơi như thế hoa. Sửng sốt nửa ngày, Giang Thủy Dương mới chép miệng tắt lưới, khó trách Lộc Cẩm Khê trước đó biểu lộ không thích hợp, nguyên lai là chờ ở tại đây mình đâu. Sau đó không lâu, Lộc Cẩm Khê tắm rửa xong, còn chưa đi ra phòng tắm, liền thấy Giang Thủy Dương đã sớm đang đợi mình. Xem được không? Ha ha, đẹp mắt. Giang Thủy Dương ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem nàng dựa theo nguyên bản suy nghĩ, lúc này Lộc Cẩm Khê hẳn là mười phần thẹn thùng mới đúng, không nghĩ tới. Chương 400, muốn ra cửa chương 400, muốn ra cửa đẹp mắt liền tốt. Lộc Cẩm Khê cười ngọt ngào một tiếng, tâm tình có chút không tệ địa lung lay thân thể, trên thân là màu đen cùng màu trắng xen lẫn kinh điển với màu đen váy liền áo bày có chút bồng lên, vừa đúng địa thể hiện ra nàng linh động dáng người. Như vậy một kiện y phục mặc ở trên người nàng, ngoại trừ biểu lộ không giống nhau lắm bên ngoài, còn lại tất cả đều phi thường phù hợp Giang Thủy Dương suy nghĩ. Ừm hử, đến cái ngươi. Tóc của nàng mềm mại mà rối tung trên bả vai hai bên, bờ môi như là kiểu diễm ướt át ánh đào, có lẽ là vừa tắm rửa xong nguyên nhân, lúc này Lộc Cẩm Khê trên thân tựa hồ còn mang theo một tia hơi nước, thấy Giang Thủy Dương đều có chút thẹn thùng. Được. Giang Thủy Dương gật gật đầu, cầm lên y phục của mình về sau, ngay lập tức đi tiến phòng tắm, bắt đầu tắm rửa đi. Mà Lộc Cẩm Khê đi trở về phòng ngủ, đứng tại bên giường, túi đầu nhìn xem trên người mình cái này trang phục hầu gái, cảm giác còn không có trước kia xuyên chế phục đẹp mắt đâu, thật không hiểu rõ tên kia vì cái gì như thế thích xem. Bất quá trên giường còn trưng bày một bộ trang phục hầu gái cùng tóc giả, để Lộc Cẩm Khê tâm tình không khỏi nhanh nhẹ, hiện tại thời gian còn sớm, có là thời gian hảo hảo cách ăn mặc Giang Thủy Dương. Một lát sau, Giang Thủy Dương tắm rửa xong, mang tâm tình thấp thỏm, đi đến phòng ngủ, liếc mắt liền thấy được Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên giường, ngay tại chơi đùa lấy nàng chuẩn bị cho mình quần áo. Khu khu, lão bà, có thể thương lượng chuyện gì sao? Chuyện gì? Nghe được hắn động tĩnh, Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói còn bí mật mang theo một tia băng lãnh. Chính là, ta có thể không mặc sao? Khó mà làm được. Mua đều mua, không mặc chẳng phải lãng phí. Có thể cho ngươi mặc nha. Không muốn, đây là chuẩn bị cho ngươi. Nhưng đây là nữ hải tử xuyên, ta cái nam, không tiện. Làm sao không tiện, ngươi cái kia tên gọi là gì bằng hữu, chẳng phải thích mặc nữ trang sao? Lộc Cẩm Khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình đã không nhớ rõ nam nhân kia tên gọi là gì, liền tùy ý địa nói một câu. Ngậy. Nghe nói như thế, Giang Thủy Dương trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được, vừa nghĩ tới Diệp Thành cái kia nữ trang đại lao, hắn liền sợ run cả người. Cái này có thể giống nhau sao? Hắn có vấn đề. Vấn đề gì? Cái này có chút làm ta khó mà mở miệng a. Vậy liền đừng nói nữa, ngoan ngoãn chạm cái kia, ta tới cấp cho ngươi đổi. đầu ta trả về không có làm đâu. Ngươi điểm này tóc một hồi chỉ làm, không sao. Tự biết bất lực Giang Tùy Dương, chỉ có thể từ bỏ chống lại mặc cho Lộc Cẩm Khê đi đến trước mặt hắn, đưa tay bắt hắn lại quần áo và áo. Không đến bao lâu, Lộc Cẩm Khê phí sức địa cho Giang Tùy Dương mặc vào trang phục hầu gái, liền lui ra phía sau mấy bước, sờ lên cằm nhìn xem hắn. Ngẩng đầu lên. Nha. Giang Tùy Dương nghe lời ngẩng đầu, nhìn đứng ở hắn đối diện, chính quan sát tỉ mỉ hắn Lộc Cẩm Khê trên thân, hai người lúc này mặc quần áo, không nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói có rất nhiều chỗ tương tự, chỉ là bọn hắn biểu hiện hoàn toàn tương phản. Còn chưa đủ hoàn mỹ. Nhìn một hồi, Lộc Cẩm Khê đột nhiên toát ra một câu như vậy, đem Giang Tùy Dương tức giận đến quá sức, trực tiếp mở đôi nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta là nam. Nam. Ừm, mang tóc giả, lại hóa cái trang liền hoàn mỹ. Lộc Cẩm Khê không để ý đến Giang Tùy Dương kháng nghị, trực tiếp đi lên trước, kéo tay của hắn, liền hướng bàn trang điểm bên kia kéo đi. Uy, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cho ngươi trang điểm, dạng này mới có thể trở nên hoàn mỹ. Lộc Cẩm Khê cười mỉm, cuối cùng là biết, cái này đầu heo vì cái gì như thế thích cho mình ăn mặc, nguyên lai như thế thoải mái à? Ai? Tự biết không cách nào tránh thoát Giang Tùy Dương, tâm mệt mỏi thở dài, liền từ bỏ dãy rủa, trực tiếp nhắm mắt lại mặc cho Lộc Cẩm Khê tại trên mặt hắn nhích tới nhích lui. Không biết qua bao lâu, Lộc Cẩm Khê vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn mở to mắt, lập tức nhìn xem trước mặt tấm gương, nói ra, nhìn, cảm giác thế nào? Ngạch. Nhìn xem trong gương, mình rất có nam tính mị lực mặt, lúc này đã lặng yên phát sinh cải biến, lại phối hợp trang phục hầu gái còn có tóc giả, nếu là đi ở bên ngoài, nhất định sẽ bị người phát tại trên mạng, nói có biến thái ẩn hiện. Xấu quá à? Chỗ nào xấu? Chờ ta cho ngươi bôi cái son môi, lại đem tóc giả đeo lên, không phải liền là cái đại mỹ nữ sao? Lộc Cẩm Khê cũng mặc kệ những thứ này, dù sao mình nam nhân, mình đánh như thế nào đóng vai đều là xinh đẹp, lại không cho hắn ra ngoài gặp người, có gì phải sợ? Đừng lúc đích, ta cho ngươi bôi son môi, chính ta bôi đi, ta đến là được rồi, ngươi tay chân vụ về. Lại là một đoạn thời gian qua đi, Lộc Cẩm Khê cuối cùng là đem Giang Tùy Dương cho cách ăn mặc tốt, nhìn xem trong gương giống như người khác mặt, Giang Tùy Dương liền không nhịn được giật giật khóe miệng. Đây là hắn sao? Thế mà có thể biến thành cái dạng này, trang điểm thật là đáng sợ. Được rồi, ta liền nói nhìn rất đẹp a. Nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng Giang Tùy Dương, Lộc Cẩm Khê hai tay chống nạnh, mười phần đắc ý, không nghĩ tới gia hỏa này mặc vào nữ trang đến, thế mà đẹp mắt như vậy. Chậc chậc, không nghĩ tới ta nữ trang cũng đẹp mắt như vậy. Giang Tùy Dương đứng lên, đối tấm gương xoay người, mặc dù cảm giác là lạ, nhưng quản nhiều như vậy làm gì, đẹp mắt là được rồi. Là ta trang điểm kỹ thuật tốt, bằng không thì liền ngươi dạng này, mặc bộ quần áo này ra ngoài đến cười chết người. Ha ha, đó là ai để cho ta xuyên. Nghe vậy, Giang Tùy Dương nhếch miệng, tức giận nhìn xem nàng, muốn thật làm cho mình mặc cái này thân đi ra ngoài, còn không bằng cầm khối đầu hũ đập chết hắn được rồi. Hiện tại quần áo cũng mặc vào, trang cũng hóa xong, sau đó phải làm gì? Giang Tùy Dương càng xem tấm gương càng cảm thấy khó chịu, dứt khoát liền xoay người, nghi hoặc hỏi một câu. Đừng nóng nội, ta chụp mấy tấm hình. Được thôi. Chụp mấy bức ảnh chụp về sau, Lộc Cẩm Khê lại ý tưởng đột phát, muốn mang Giang Tùy Dương ra ngoài đi một chút, bằng không thì vất vả hóa trang, chẳng phải là không nhiều lắm tác dụng. Nếu không chúng ta ra ngoài đi một chút, dù sao ngươi dạng này hẳn là cũng sẽ không có người có thể ra. Cái gì? Không hề nghĩ ngợi. Nghe xong lời này, Giang Tùy Dương lập tức cấp nhãn, mặt mũi tràn đầy kháng cự, nói cái gì cũng không chịu ra ngoài. Ngươi thật muốn để người khác chê cười ngươi lão công đúng không? Không biết à, lão công ta xinh đẹp như vậy, nói không chừng có cái nào nam hải tử bị ngươi hấp dẫn, chạy tới tìm ngươi muốn tốt bạn đâu. Ha ha, vậy nếu là tìm ngươi muốn đâu? Vậy ngươi liền mở miệng dọa một chút hắn, như thế hắn khẳng định sẽ bị dọa chạy. Không được. Nữ trang đi ra ngoài cái gì, ta mới không muốn đâu. Nhìn xem đồng dạng là người mặc trang phục hầu gái Lộc Cẩm Khê, Giang Tùy Dương thái độ kiên quyết, nếu là ra cửa, vậy tối nay chẳng phải mà chơi. Chương 401, An Mỹ Tôm chương 401, An Mỹ Tôm lão bà, ta cảm thấy cái trò chơi này không tốt lắm chơi, vẫn là không chơi à. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Tùy Dương cũng không muốn chơi, vốn là dự định để Lộc Cẩm Khê mặc vào y phục này, để cho mình báo may mắn được thấy, kết quả lại bị ngược lại đem một quân. Không được, ta không phải cũng mặc vào sao? Hắc hắc, cái kia trong nhà chơi là được rồi, đừng đi ra ngoài nhà. Được thôi, đi cho ta rót cốc nước. Vâng. Lão bà đại nhân, gặp rốt cuộc không cần đi ra mất mặt, Giang Tùy Dương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hấp tấp địa đi ra ngoài cho Lộc Cẩm Khê đổ nước. Sau đó không lâu, Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, thảnh thơi mà nhìn xem TV, bên người thì là mặc trang phục hầu gái, hóa thành xinh đẹp trang dung Giang Tùy Dương. Lão bà, há mồm. Mặc dù hai người đều mặc trang phục hầu gái, nhưng địa vị lại là ngày đêm khác biệt, chân chính hầu gái chỉ có Giang Tùy Dương một người, lúc này chính cầm hoa quả tại hầu hạ Lộc Cẩm Khê đâu. Ừm, không tệ, tới. Làm gì? Nếm thử miệng của ngươi đỏ. Nha. Giang Tùy Dương ăn nhiều lần như vậy son môi, đây là lần thứ nhất cho Lộc Cẩm Khê ăn, cảm giác thật đúng là kỳ diệu. Lão bà, có thể đến phiên ta sao? Hôn xong về sau, Giang Tùy Dương liếm liếm ở môi, cảm giác không nhiều lắm vị, liền mong đợi nhìn xem nàng hỏi. Không được, ngoan ngoãn đứng đấy. Tốt a. Gặp bị cự tuyệt, Giang Tùy Dương cũng không bắt buộc, vẫn như cũ ngoan ngoãn địa đứng ở một bên, thỉnh thoảng địa đút nàng ăn trái cây. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ đi qua, Giang Tùy Dương trên tay hoa quả liền bị Lộc Cẩm Khê ăn sạch, hắn vừa định ngồi một hồi, Lộc Cẩm Khê liền đứng lên. Hừ hừ, xem ở ngươi như thế đàng hoàng phân thượng, ta liền để ngươi cũng hưởng thụ một chút đi. Tốt a. Đột nhiên đạt được như thế một tinh hỉ, Giang Tùy Dương lập tức liền cao hứng lên, trực tiếp đặt mông ngồi tại Lộc Cẩm Khê vừa rồi vị trí bên trên, tiếp lấy hai chân chéo ngoại, chỉ vào Lộc Cẩm Khê chân nói ra, đi, đem giày cao gót mặc vào. Ừm, ta còn chưa nói bắt đầu đâu. Khu khu, không có ý tứ, vậy lúc nào thì bắt đầu? Hiện tại. Đi, đem giày cao gót mặc vào. Được. Rất nhanh, Lộc Cẩm Khê liền mang giày cao gót, chậm rãi đi tới, còn không đợi Giang Thủy Dương nói chuyện, nàng liền cầm lấy mấy quả nho, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Lao công, ăn trái cây. Nô, ta còn không có mệnh lệnh ngươi đây. Ai nha, chẳng phải điểm ấy yêu cầu sao? Chính ta biết đến. Nghe vậy, Giang Thủy Dương đột nhiên cười một tiếng, trực tiếp bắt lấy nàng thon thon tay ngọc, đem Lộc Cẩm Khê kéo vào trong ngực, ngay sau đó tiến đến bên hai nàng, hà ra từng hơi. Ngươi nói, ta còn có cái gì yêu cầu? Vậy ngươi nói đi, ta đều phối hợp ngươi. Leng keng. Đột nhiên xuất hiện một tiếng chuông cửa, để Giang Thủy Dương sắc mặt đại biến, lúc này cũng không đoái hoài tới trong ngực mỹ nhân, trực tiếp vung ra chân liền trốn vào thư phòng. Tỷ tỷ, mở cửa nhanh nha. Ta tới rồi. Tới. Lộc Cẩm Khê mím môi, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng, lập tức khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi qua mở cửa. Vừa mở cửa ra, liền thấy An An cóng sách nhỏ bao, miệng bên trong còn ngậm một cây kẹo que. Hoa, xem thật kỹ quần áo. Vừa thấy được Lộc Cẩm Khê quần áo trên người, An An hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ khen một câu. Tỷ tỷ, trên người ngươi bộ y phục này, ta giống như tại trên TV thấy qua. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu An An, Lộc Cẩm Khê mím môi một cái, cảm nhận được một chút xấu hổ, bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, để An An đi đến. Cà ca đâu? Tiểu Gia Hỏa vừa đi vào trong phòng, liền đem thư phòng đặt ở trên ghế salon, tiếp theo từ bên trong xuất ra một cái túi, lập tức tìm lên Giang Thủy Dương. "Tỷ tỷ, ngươi biết Kaka đi đâu không?" "Ngạch, ngươi tìm hắn làm gì?" "Ba ba để cho ta đem cái này cho hắn." Nói, An An liền từ trong túi xuất ra cái hộp nhỏ, Lộc Cẩm Khê nhìn kỹ, phát hiện là cái mới dao cạo râu. "Ba ba nói hắn mua nhiều, để cho ta đem cái này đổ bật đưa cho Kaka." "Được, hắn tại phòng ngủ, chính ngươi đi tìm đi." Lộc Cẩm Khê suy tư một hồi, cảm giác Giang Thủy Dương hẳn là không sai biệt lắm thay quần áo xong, liền duỗi ra ngón tay, chỉ xuống phòng ngủ phương hướng, để An An mình qua đi tìm hắn. "Nha." Nghe vậy, An An điểm một cái đầu nhỏ, ngay sau đó liền mở ra chân, lanh lợi hướng lấy gian phòng chạy tới. "Đông đông đông. Ca ca mở cửa nha, ta là An An." Cửa phòng bị khóa trái ở, An An đứng tại cổng, gặp vận bất động chốt cửa, liền gõ cửa một cái, cũng lớn tiếng hô một câu. "Có cái gì tìm ngươi tỉ tỉ đi, ca ca còn tại bận điệu đâu." Chỉ chốc lát, Giang Thủy Dương hơi mang một ít thanh âm hốt hoảng liền từ bên trong truyền ra, nghe được tiểu nha đầu không hiểu ra sao, liền quay đầu nhìn về phía Lộc Cẩm Khê. Lộc Cẩm Khê đứng tại phòng khách, giật giật khóe miệng, tên điên sẽ không phải ở bên trong tháo trang sức à? "Có cần phải nha, đem son môi lau đi không được sao?" "Chờ một chút đi, ca ca khả năng không tiện." "Nha." Mà trong phòng Giang Thủy Dương, quần áo trên người đã sớm đổi xuống tới, chỉ là còn có một cái phiền não, đó chính là trên môi son môi, làm sao xoa đều xoa không xong. "Tê, cái đồ chơi này làm sao xoa không xong đâu?" Nhìn xem trong gương mình, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu. Mặc dù đem cái kia trang phục hầu gái thoát, nhưng nhìn cái này trang dùng, vẫn là thật không tệ, nếu như không mặc y phục kia lời nói liền hoàn mỹ. "Được rồi, dù sao An An là người một nhà, sợ cái đắc." Nghĩ đến cái này, Giang Thủy Dương cũng liền không quan trọng, trực tiếp quay người đi đến mở cửa. "A, ca ca giúp xong." Giờ này khắc này, ở phòng khách đùa đoàn tử chơi An An, nghe được tiếng mở cửa, lập tức liền quay đầu lại, nhìn về phía Giang Thủy Dương bên này. "An An, ăn cơm sao?" "An A, ba ba để cho ta đem cái này cho ngươi." Nói xong, tiểu gia hỏa liền cầm lấy hộp, chạy tới đưa cho Giang Thủy Dương. Lập tức ánh mắt một mực dừng lại tại Giang Thủy Dương trên mặt, hai mắt thật to là nho nhỏ nghi hoặc, "Ca ca, ngươi trắng ra." "Khụ khụ, thật sao?" "Đúng nha, bất quá miệng của ngươi giống như chảy máu, có chút đỏ." "Đây không phải là đổ máu, là phát hỏa." "Nha." Tiểu Gia Hỏa không muốn quá nhiều, chỉ là cảm giác Giang Thủy Dương trở nên đẹp, giống như tỷ tỷ xinh đẹp. "Tỷ tỷ, dạy ta làm bài tập." Đem đồ vật giao cho Giang Thủy Dương về sau, An An cũng chuẩn bị làm chuyện chính, nàng cong lên sách nhỏ bao, liền kéo lên Lộc Cẩm Khê tay, lanh lợi địa hướng thư phòng đi đến. Thấy thế, Giang Thủy Dương gãi gãi đầu, nhìn hai người một chút, cũng không nhanh không chậm đi theo. Trong thư phòng, hai người ngồi ở một bên làm bài tập, Giang Thủy Dương thì là ngồi trước máy vi tính, suy nghĩ tiếp xuống kịch bản. "Hi hi, tỷ tỷ chờ một chút có thể hay không mua cho ta ăn ngon?" "Ngươi muốn ăn cái gì?" "Mì tôm." "Ừm, mì tôm có cái gì tốt ăn?" Lộc Cẩm Khê nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Nào có người đem mì tôm coi như ăn ngon à?" Chương 402, ăn bữa khuya chương 402, ăn bữa khuya mì tôm ăn thật ngon nha. "Nếu không vẫn là ăn khác a." "Không nha không nha, ta liền muốn ăn mì tôm." An An nhíu môi, kiên trì muốn ăn mì tôm, đối với nàng cái tuổi này tiểu hài tử tới nói, mì tôm lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là to lớn. "Ai, vậy được đi, vừa vặn trong nhà có, tối nay lại ăn đi." Hi hi, tốt nghe hai người đối thoại, Giang Thủy Dương dựa vào ghế, bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi, "An An, ở trường học trôi qua thế nào? Có người hay không khi dễ ngươi?" "Không có nha." "Vậy là tốt rồi." Nghe nói như thế, Giang Thủy Dương mới gật gật đầu, không ai khi dễ nàng liền tốt, nghe nói giai đoạn này tiểu hài, bị sân trường bắt nạt sẽ ảnh hưởng cả đời. "Vậy ngươi cũng muốn nhiều chú ý một chút tiểu thất, đừng cho nàng bị người khác khi dễ." So sánh với An An, Lộc Cẩm Khê cảm thấy vẫn là nhu nhu nhược nhược tiểu thất càng cần hơn quan tâm, mặc dù nàng bị ẩn An còn cao một chút, nhưng tính tình quá mềm, bị khi phụ cũng chỉ sẽ một người tiêu hóa. "Biết, ta sau giờ học liền đi tìm nàng chơi, sẽ không bị khi dễ." Ban đêm, 9 giờ, An An biết xong làm việc, liền vô cùng cao hứng địa chạy ra thư phòng, thẳng đến phòng bếp mà đi. Mì tôm ở nơi nào nha? Đi đến phòng bếp, tiểu nha đầu ở bên trong tìm một chút, lại không phát hiện mì tôm giấu ở nơi nào, liền nghiêng đầu, nghi hoặc địa hô một câu. Tại tủ lạnh phía trên. Đám kia ta cầm một cái đi, ta đủ không đến. Ừm. Lô Cẩm Khê đem cả dương mì tôm đều cầm xuống tới, phát hiện bên trong chỉ có một thùng, mấy ngày nay hai người bữa ăn khuya ăn mì tôm, ăn đến có hơi nhiều. Chỉ có một thùng, cầm đi chờ nước đốt lên liền tốt. Tốt cậu. Tiểu Gia Hỏa ở phòng khách chờ lấy ăn mì tôm, Lô Cẩm Khê thì là đi trở về thư phòng, nhìn xem Giang Thủy Dương còn tại gõ chữ, liền hỏi một câu, bữa ăn khuya muốn ăn cái gì? Trong nhà giống như không có gì đồ vật. Đồ nướng. Không muốn ăn, có khác sao? Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Muốn ăn cá nướng. Được, ta tìm xem. Giang Thủy Dương dừng lại gõ chữ động tác, bắt đầu ở trên điện thoại di động tìm lên cá nướng thức ăn ngoài, chỉ bất quá tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái gì tốt. Mà Lộc Cẩm Khê đã đi ra phòng ngủ, đến phòng khách giúp An An pha mặt đi. Thấy thế, Giang Thủy Dương đành phải đứng lên, cũng cùng đi theo ra phòng ngủ, đi vào phía sau hai người, nói ra, phụ cận không có cá nướng thức ăn ngoài, chỉ có thể ăn khác. Không có. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê có chút kinh ngạc, nàng nhớ kỹ là có, làm sao hiện tại tìm không thấy đâu. Ừ, chính ngươi nhìn nha, hoặc là chính ngươi tìm đi, nhìn có cái gì muốn ăn. Được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Kì hỉ, vậy cùng ta cùng một chỗ ăn mì tôm nha. An An ngồi xổm trên mặt đất, mắt lom lom nhìn còn tại ngâm mì tôm thùng, nghe xong hai người đối thoại về sau, liền cười hì hì xen vào một câu. Không muốn, chúng ta đã qua thích ăn mì tôm nhân kỷ. Tốt ta, không ăn chính ta ăn. Nhìn xem gật gù đắc ý tiểu An An, Giang Thủy Dương cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, lập tức ở trên ghế salon ngồi xuống, cũng nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, nói ra, An An, trước ngươi không phải thích ăn đùi gà sao? Chúng ta yếu điểm bữa ăn quê ăn, muốn hay không cho ngươi đến một khối? Từ bỏ, lần sau đi, nếu là điểm, cái kia mì tôm liền ăn không hết. Tiểu Gia Hỏa không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, bụng của nàng cũng chỉ có thể bông xuống chút đồ vật kia, nếu là ăn đùi gà, cái kia mì tôm liền ăn không hết, nàng cũng không muốn lãng phí đồ ăn. Lúc này, Lộc Cẩm Khê cũng tìm tới mình muốn ăn đồ vật, liền đem điện thoại đưa cho hắn, cũng để Giang Thủy Dương cũng điểm một điểm. Làm sao vẫn là đồ nướng? Thực sự tìm không thấy món ngon gì. Lộc Cẩm Khê nhún nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, vừa rồi nàng tìm nửa ngày, không phải gà nướng chính là hamburger, còn không bằng ăn đồ nướng đâu, tối thiểu hơn một điểm. Được thôi, muốn hay không có cả cọ lạ? Không cần, trong nhà tủ lạnh có, ta lần trước mua. Tốt, vậy ta điểm rồi. Điểm xong bữa ăn khuya về sau, Giang Thủy Dương gặp An An cũng bắt đầu ăn mì tôm, liền kéo Lộc Cẩm Khê tay, cùng một chỗ hướng phía phòng ngủ đi đến. Thế nào? Tiến phòng ngủ, Lộc Cẩm Khê liền kỳ quái nhìn về phía Giang Thủy Dương, không rõ ra hỏa này đột nhiên đem mình kéo vào được làm gì. Giúp ta tháo trang sức. A, suýt nữa quên mất. Tháo trang sức thời gian không dài, một hồi liền hoàn thành, gỡ xong, Giang Thủy Dương tranh thủ thời gian rửa mặt, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. May mắn mình phản ứng nhanh, vội vàng trốn vào gian phòng, đem quần áo cùng tóc giả cho làm rơi, nếu như bị An An nhìn thấy, vậy mình một thế anh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lộc Cẩm Khê liền đứng tại phía sau hắn, nhìn xem hắn nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, liền tức giận mở miệng nói, ngươi bây giờ có đúng hay không rất cao hứng? Tạm được. Vậy lần sau lại chơi, mua quần áo cũng không thể lãng phí. Ngạch. Đi, ngươi muốn chơi ta liền bồi ngươi. Giang Thủy Dương đơn giản suy tư một chút, cảm giác chỉ cần không ra khỏi cửa, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, đều là người một nhà, không mất mặt. Cái này còn tạm được. Nghe được hài lòng trả lời, Lộc Cẩm Khê cũng nhẹ gật đầu, xoay người lại thu thập quần áo đi, trên người nàng trang phục hầu gái còn không có đổi lại đâu, đến nhanh đi đổi mới được. Ngoại hạng bán được, vậy dĩ nhiên liền ăn bữa khuya thời gian, tiểu gia hỏa đem mì tôm ăn xong, bụng đã không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Lúc này Giang Thủy Dương cầm đùi gà ở trước mặt nàng lắc, nàng cũng để không nổi mảy may hứng thú, chỉ là hung hăng địa sờ lấy mình cái bụng, biểu thị hiện tại cái gì cũng ăn không vô. Một thùng mì tôm cần thiết hay không? Thấy thế, Giang Thủy Dương vô cùng buồn bực, còn chưa mở miệng hỏi thăm, liền bị Lộc Cẩm Khê cho kéo vào phòng bếp, cũng hảo hảo giáo dục một trận. Bởi vì An An ngày mai còn muốn đi học, cho nên tại hai người còn không có ăn xong thời điểm, sẽ phải về nhà. Lộc Cẩm Khê vốn muốn đi đưa nàng tới, nhưng An An khoát tay cự tuyệt, biểu thị không cần, sau đó liền tự mình một người đi ra ngoài. Vậy ngươi trở về nhớ kỹ cho ta báo bình an. Biết rồi, gặp lại ca ca tỷ tỷ. Ừm, trên đường chú ý an toàn. Tốt ban đêm, ăn xong bữa ăn khuya hai người, lại cùng nhau đi vào thư phòng, làm lên mình sự tỉnh. Tận tới đêm khuya lúc 11 giờ, mới một trước một sau đi ra, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Dựa mặt hoàn thành, bọn hắn đem trong nhà đèn đều cho nhốt về sau, vừa đi vào phòng ngủ, Lộc Cẩm Khê liền duỗi ra ngón tay, chọc chọc Giang Thủy Dương eo. Ừm. Đối với hắn nghi hoặc, Lộc Cẩm Khê lời gì cũng không nói, chỉ là phối hợp đi đến trên giường, trực tiếp rút vào trong chăn, không biết ở bên trong chơi đùa cái gì. A, đã hiểu. Ngày thứ hai, Lộc Cẩm Khê ăn điểm tâm xong đi làm, mà Giang Thủy Dương thì là bỏ lại trên giường, bắt đầu ngủ dậy hồi lung giác. Chương 403, bắt đầu chuẩn bị mang thai. Chương 403, bắt đầu chuẩn bị mang thai. Bởi vì tối hôm qua thức đêm nguyên nhân, Giang Thủy Dương cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới 10 điểm, mới lảo đảo tỉnh lại. Sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là bắt đầu tổng vệ sinh, trong nhà đã có một đoạn thời gian không có thu thập qua, phải hào hào thu thập một chút mới được. Bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ, Giang Thủy Dương đem trong phòng trong ngoài nơi khác thu thập một lần, mới mệt mỏi trên mặt đất nằm xuống. Cuối cùng thu thập sạch sẽ, Đoàn Tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng, giờ đến phiên ngươi. Mèo. Không rõ. Đương nhiên là chuẩn bị rửa cho ngươi tắm lạc. Miêu. Hắc hắc, ngốc mèo, ngoan ngoãn chờ xem. Giang Thủy Dương cũng mặc kệ đoàn tử có nghe hay không hiểu tiếng người, dù sao mèo này một mực đần độn. Nhớ ngày đó, mình lần thứ nhất gặp được nó thời điểm, nó ngay tại cùng bắt cơm đánh nhau, một màn kia đem Giang Thủy Dương kích thích không nhẹ, lúc này liền quyết định thu dưỡng nó, nhìn xem nó đến cùng có bao nhiêu ngốc. Đằng sau nuôi nuôi, cảm giác đoàn tử tiểu gia hỏa này cũng không phải ngốc như vậy, chính là có đôi khi đầu óc chuyển không đến, ngây ngốc. Không biết qua bao lâu chờ Giang Thủy Dương nghỉ xong, đoàn tử đã sớm chạy mất dạng, hắn tìm nửa ngày mới tại khách nằm bên trong phát hiện nó. Người cái tên này, trước đó tắm rửa không phải thật vui vẻ sao? Thấy nó còn muốn chạy trốn, Giang Thủy Dương trực tiếp buông tay, một thanh hao ở nó, lẩm bẩm một câu về sau, liền dẫn đoàn tử cùng một chỗ hướng phía phòng tắm phòng vệ sinh đi đến. Dây vo nửa ngày, Giang Thủy Dương mới cho nó tắm rửa xong, còn phải giúp nó thổi khô, làm cho đều không có thời gian làm cơm trưa. Trên điện thoại di động điểm cái thức ăn ngoài về sau, Giang Thủy Dương liền đem khắp nơi tán loạn đoàn tử vô tới, bắt đầu giúp nó thổi khô trên người lông tóc. Làm xong đây hết thảy, Giang Thủy Dương mới buông than nó, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, cũng chờ lấy thức ăn ngoài đến. Đợi đến buổi chiều, Giang Thủy Dương vừa ăn no, trở lại thư phòng chuẩn bị gõ chữ thời điểm, Lộc Cẩm Khê liền cứ gọi điện thoại tới. "Thế nào lão bà? Chúng ta ban đêm ra ngoài ăn, ngươi không cần nấu cơm." "Được, biết." Giang Thủy Dương cười cười, "Ban đêm ra ngoài hạ tiệm ăn cũng không tệ, vừa vặn trong nhà không có thức ăn, không cần đi ra mua. Ngươi ăn cơm chưa sao?" "Vừa ăn." "Ừm, cái kia nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng muốn đi ăn." "Tốt, kia buổi tối gặp đi." "Ừm." Đơn giản hàn huyên vài câu, Giang Thủy Dương liền cúp điện thoại, lập tức bật máy tính lên, bắt đầu hôm nay gõ chữ công việc. Đợi đến trạm vào tối, Giang Thủy Dương thu thập thỏa đáng, liền lấy bên trên chìa khóa, đi ra ra môn. Chỉ chốc lát, hắn liền lái xe, tiến về chỗ ăn cơm, cùng Lộc Cẩm Khê hội hợp. Bất quá nàng cũng không phải là một người, bên người còn đứng lấy một nam một nữ chờ Giang Thủy Dương đến gần sau mới phát hiện, hai người này lại là Trần Dịch Đỉnh cùng Trịnh Dật. "Lão Dương, thật là khéo a." Mấy người vừa thấy được Giang Thủy Dương, Trịnh Dật liền ôn hòa nở nụ cười, sau đó hướng phía hắn phất phất tay. "Không không không, cái này nhưng không khéo, ngươi hẳn phải biết đi." Giang Thủy Dương đồng dạng là cười lên tiếng chào hỏi, hắn xem chừng gia hỏa này hẳn là biết, cho nên mới hỏi một câu như vậy. "Đã sớm biết, tiểu tử ngươi đã sớm đánh ta chủ ý đúng không?" "Ai, cũng không thể nói như vậy, là bên cạnh ngươi vị kia đánh ngươi chủ ý, ta chỉ là lấy giúp người làm niềm vui mà thôi." Mấy người vui tươi hớn hở địa hướng trong nhà ăn đi, Giang Thủy Dương nắm Lộc Cẩm Khê tay, cùng một chỗ tìm một chỗ ngồi xuống. Một bữa cơm, ăn không sai biệt lắm nửa giờ chờ ăn uống no đủ về sau, bốn người mới cùng đi ra khỏi phòng ăn. "Phải đi về sao?" "Trở về đi, còn muốn đi lội sủng vật bệnh viện đâu." Hai người đối thoại truyền vào Giang Thủy Dương trong lỗ tai, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại thời gian còn sớm, liền ngoắc ngoắc Lộc Cẩm Khê trong lòng bàn tay, hỏi, "Nếu không chúng ta đi đi thôi?" "Cũng được." Đạt được Lộc Cẩm Khê trả lời khẳng định, Giang Thủy Dương liền thấy hai người trước mặt, nói ra, "Vậy ngươi hai trở về đi, chúng ta đi đi một chút." "Ừm, vậy liền tại cái này tách ra đi, chúng ta liền đi trước á." Trần Dịch Đình cười đối hai người phất phất tay, tiếp lấy liền dắt lên Trịnh Dật tay, cùng một chỗ đi về phía trước. "Đi thôi, tản tản bộ, tối nay lại trở về." "Ừm." Lộc Cẩm Khê hít mũi một cái, lên tiếng, vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên liền hắt hơi một cái. "Bị cảm?" "Không có, chính là cảm giác cái mũi có chút nữa." Lộc Cẩm Khê hít mũi một cái, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay sau khi rời giường, cái mũi vẫn ngứa một chút, còn đánh mấy cái hắt xì. Khả năng này là cảm mạo điều báo, ban đêm uống chén thuốc pha nước uống dự phòng một chút. Giang Thủy Dương nhìn kỹ Lộc Cẩm Khê một chút, phát hiện chóp mũi của nàng có chút đỏ, cảm giác giống như là muốn cảm mạo dáng vẻ, liền lấy ra trang giấy đưa cho nàng. "Ừm, có thể là tối hôm qua cảm lạnh đi." Nghĩ nghĩ, Lộc Cẩm Khê cảm giác chỉ có nguyên nhân này, hôm qua còn rất tốt, hôm nay cứ như vậy chỉ có thể là tối hôm qua cảm lạnh. Hai người nắm đi, chẳng có mục đích địa đè ép đường cái. Giang Thủy Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác dạng này thời gian thật không tệ, áp lực không lớn, thân thể cũng khỏe mạnh, còn kém nối roi tông đường. "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Gặp Giang Thủy Dương ngơ ngác, Lộc Cẩm Khê thuận tiện kỳ địa hỏi một câu. "Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ sinh hoạt hạnh phúc sao?" "Rất hạnh phúc, làm sao rồi?" "Vậy có phải hay không nên muốn hải tử rồi?" "Ngươi muốn hải tử rồi?" Nghe xong lời này, Lộc Cẩm Khê hai mắt tỏa sáng, sinh con loại sự tình này đối với nàng mà nói là cái rất mới lạ đồ chơi, mà lại nàng cũng thật muốn cùng Giang Thủy Dương có đứa bé. "Ừm, chúng ta bây giờ sinh hoạt đã rất hạnh phúc, có hài tử về sau khẳng định sẽ hạnh phúc hơn." Giang Thủy Dương miệng hơi cười, cầm Lộc Cẩm Khê tay cũng càng gấp mấy phần, trong giọng nói cũng mang tới 10 phần ước mơ. "Đã ngươi muốn hài tử, vậy thì phải hào hào chuẩn bị mang thai, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ giám sát ngươi." "A, không cho phép uống rượu, không cho phép ăn bậy không khỏe mạnh đồ vật, ẩm thực muốn thanh đạm, hơn nữa còn phải được thường rèn luyện thân thể." Lộc Cẩm Khê một câu địa lặp lấy, nghe được Giang Thủy Dương đầu có chút lớn, nhịn không được mở miệng đánh gãy nàng, "Thật muốn như vậy sao?" "Muốn." "Tốt à, không phải liền là rèn luyện thân thể nha, dễ dàng, chính là ẩm thực thanh đạm điểm ấy rất khó chịu, chẳng phải là không thể ăn đồ nướng rồi." "Ừm, ngươi sợ cái gì? Chờ ta mang thai, ngươi chẳng phải có thể ăn." Lộc Cẩm Khê lườm hắn một cái, làm như vậy sợ làm gì, cũng không phải gia hỏa này mang thai chờ mình mang bầu, hắn còn có bao lớn cơ hội có thể ăn đâu. "Khó mà làm được, ta sao có thể một người ăn một mình đâu? Khẳng định phải cùng ngươi ăn cơm thật ngon." "Ừ, tính ngươi có chút lương tâm, bất quá mang thai sau có thể ăn bữa khuya sao?" "Nhất định có thể a, không ăn đói bụng làm sao bây giờ?" Kỳ thật Giang Thủy Dương cũng không hiểu nhiều, nhưng ăn bữa ăn khuya làm sao vậy, cũng không phải ăn đồ nướng, cả điểm cháo uống một chút không được sao? Trên đường đi, hai người nói một tràng sự tình, sinh con sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, bọn hắn liền đem chuyện về sau đều thương lượng xong. Chương 404, thử một chút. Chương 404, thử một chút. Bọn hắn ở bên ngoài lắc lư 2 giờ, mới quyết định về nhà, bất quá trên đường, còn thuận đường đi ăn đĩa lỏng, xem như bữa ăn kia. Đợi đến nhà thời điểm, đã không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, hai người còn không có tắm rửa đâu, ngồi một hồi lại đi tẩy. Người hôm nay đem trong nhà thu thập. Lộc Cẩm Khê ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong nhà không nhốn bụi trần, liền biết Giang Tùy Dương là đem trong nhà tất cả đều quét dọn một lần. Ừm, có thể mệnh chết ta. Giang Tùy Dương đứng ở một bên, duỗi lưng một cái, nghe thấy nàng về sau, liền cười trả lời một câu. Vất vả ngươi, ta vốn đang dự định trời tối ngày mai cùng một chỗ thu thập. Không có việc gì, dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện làm, sớm một chút thu thập xong cũng tốt. Giang Tùy Dương mắt nhìn thời gian, liền đem trong nhà cảm bạo thuốc pha nước uống tìm ra, tiếp lấy đặt ở trên bàn trà, nhìn xem Lộc Cẩm Khê nói ra, ngươi đi tắm trước đi, tẩy xong lại đem cảm bạo thuốc pha nước uống. Ừm. Nghe vậy, Lộc Cẩm Khê gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đứng lên, đi đến ban công thu thập quần áo đi. Quần của ngươi không quá làm, ngươi tìm đầu mới đi, đầu kia lại phơi một ngày. Được, đoán chừng là hôm nay không có gì mặt trời, cho nên mới không có làm. Ta đi trước đây, quần áo trước cho ngươi thả cái này. Ừm, đi thôi, nhiệt độ nước nhớ kỹ cao điểm, không muốn cảm lạnh. Biết rồi. Giang Tùy Dương cho Lộc Cẩm Khê vọt lên cốc cảm mạo thuốc pha nước uống, thuận tiện cho mình cũng vọt lên một chén, hiện tại mùa này rất dễ dàng cảm mạo, vẫn là đến dự phòng một chút. Các loại Lộc Cẩm Khê tắm rửa xong, thuốc pha nước uống đã đặt lên bàn, Giang Tùy Dương để nàng sớm một chút uống, không muốn thả lạnh về sau, liền đứng dậy cũng chuẩn bị đi tắm rửa. Rất nhanh, hai người đều tắm rửa xong, thổi xong tóc về sau, liền cùng một chỗ nằm ở trên giường. "Lão bà, ngươi cảm thấy chúng ta muốn chuẩn bị mang thai bao lâu đâu?" Nhìn lên trần nhà, Giang Tùy Dương nghi hoặc địa mở miệng, nói là muốn chuẩn bị mang thai, nhưng chuẩn bị mang thai bao lâu, hắn còn không biết đâu. "Không biết? A, ta lại không kinh nghiệm, làm sao lại biết đâu?" "Ngạch, vậy làm thế nào?" "Thuận theo tự nhiên thôi, khẳng định là phải cố gắng, lại không thể một lần liền mang thai." Lộc Cẩm Khê nhịn không được liếc mắt, Giang Tùy Dương lời này nghe được nàng là hết sức im lặng, một lần mang thai khả năng quá nhỏ, khẳng định phải hào hào chuẩn bị mang thai a. "Ồ, ngươi không tin vận khí của ta?" Nghe Lộc Cẩm Khê, Giang Tùy Dương nhíu mày, hiển nhiên là có chút khinh phục, mặc dù khó, nhưng mình vận khí luôn luôn rất tốt, chẳng lẽ liền không có khả năng sao? "Cái kia thử một chút." "Đến a." "Thử một chút liền thử một chút." Niên kỷ đi lên, cảm giác chính là không giống, Giang Tùy Dương lần nữa mở mắt thời điểm, chỉ cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, giống như tối hôm qua ngủ không đủ giống như. "Lão công, ngươi ngủ tiếp sẽ đi." Lộc Cẩm Khê ngồi ở một bên, ngáp một cái, mặc dù tóc của nàng cũng có chút lộn xộn, nhưng sắc mặt lại là so Giang Tùy Dương tốt hơn nhiều lắm. "Ngày hôm qua a ngủ trễ, làm sao cảm giác ngươi không có một chút ảnh hưởng giống như?" Giang Tùy Dương miệng mở rộng, gặp Lộc Cẩm Khê mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, liền không nhịn được hỏi một câu. "Không biết, khả năng mỗi người thể chất không giống a." "Ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại thân thể của ngươi mới là trọng yếu nhất." Cuối cùng, Giang Tùy Dương vẫn là nhắm mắt lại ngủ dậy hồi lung giác, mà Lộc Cẩm Khê thì là ngâm nga bài hát, động tác nhẹ nhàng dưới mặt đất giường rửa mặt, sau đó đi ra ngoài đi làm. Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có Giang Tùy Dương nhàn nhạt tiếng ngáy vang dội chờ hắn tỉnh ngủ, thời gian cũng tới đến trưa. "Ta dựa vào, ta làm sao có thể ngủ như vậy?" Thanh tỉnh sau Giang Tùy Dương, nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, chỉ cảm thấy rất khiếp sợ, ngủ một giấc đến giữa trưa, lần trước có thể ngủ như vậy vẫn là tại lần trước đâu. Trên giường thanh tỉnh một hồi, Giang Tùy Dương mới xoay người xuống giường, đi đến phòng khách, đặt mông ở trên ghế salon ngồi xuống. "Mèo." Vừa mới ngồi xuống, Đoàn Tử liền chạy tới vừa gọi bên cạnh càng không ngừng lay lấy ống quần của hắn. "Ừm, thế nào?" Thấy thế, Giang Tùy Dương kỳ quái mà cúi thấp đầu, nhìn nó một chút, không có hiểu rõ tiểu gia hỏa này là thế nào, liền đem nó bế lên. "Thế nào? Ngươi không phải là phát tình a?" Giang Tùy Dương kỳ quái mà nhìn xem nó, ấn lý tới nói không nên a, đều tuyệt dụng, còn phát cái lông a. "Miêu." Đoàn Tử lại kêu một tiếng, tiếp lấy liền tránh thoát trói buộc, nhảy xuống chạy. Thấy thế, Giang Tùy Dương kỳ quái địa gãi gãi đầu, cũng đi theo qua đi, chỉ chốc lát, Giang Tùy Dương nhìn xem đã không rơi tự động cho ăn cơ, mới bừng tỉnh đại ngộ. "Thật có lỗi, gần nhất trôi qua quá tốt rồi, đem ngươi đem quên đi." Hắn ngồi xuống, vuốt vuốt Đoàn Tử đầu, giọng nói mang vẻ một chút áy náy. Trước đó đem đồ ăn cho mèo rót vào tự động cho ăn cơ bên trong về sau, Giang Tùy Dương liền đem cho ăn chuyện này đem quên đi, một mực là chính nó đi ăn, kết quả lúc nào ăn sạch cũng không biết. "Còn có một điểm hàng tồn, ngươi trước ăn đi, buổi chiều lại đi ra mua." "Mèo." Nhìn thấy trong chén lần nữa tràn đầy đồ ăn, Đoàn Tử thỏa mãn kêu một tiếng về sau, liền bò qua đi, túi đầu bắt đầu ăn bắt đầu. Giang Tùy Dương nhìn sau khi, liền một lần nữa đứng lên, bởi vì trong nhà không có đồ ăn, giữa trưa không làm được cơm, chỉ có thể điểm thức ăn ngoài. Ngón tay của hắn trên điện thoại di động ấn mấy lần, đem thức ăn ngoài điểm tốt về sau, liền để xuống điện thoại, bắt đầu rửa mặt đi. Buổi sáng ngủ lâu như vậy, dẫn đến tóc có chút sủ lông, Giang Tùy Dương một bên đánh răng, một bên nhìn xem mình trong gương, cảm giác được gội đầu mới được, bằng không thì buổi chiều đi ra ngoài đến cười chết người. Buổi chiều, cơm nước xong xuôi Giang Tùy Dương, ngay cả ngủ trưa đều không cần ngủ, trực tiếp liền đi ra ngoài cho Đoàn Tử mua đồ ăn cho mèo đi. Hắn lái xe, không bao lâu liền đi tới bán đồ ăn cho mèo địa phương, ngoài ý liệu là, trước đó bán đồ ăn cho mèo cửa hàng cũng có, thay vào đó là một nhà mèo cả. "A, mèo cả." Đứng tại cổng, Giang Tùy Dương hai tay vào ngực, ánh mắt có chút hiếu kỳ mà nhìn xem bên trong nhảy nhót tương bừng con mèo nhỏ, trong lúc nhất thời lại có chút do dự có nên đi vào hay không. "Được rồi, đi vào nhìn một chút." Suy tính một hồi, Giang Thủy Dương vẫn là không có đứng vững dụ hoặc, giơ chân lên, hấp tấp địa đẩy cửa đi vào. Cái này mèo cả vẫn là có bán đồ ăn cho mèo, Giang Thủy Dương lột nửa giờ mèo, mua nữa hai túi đồ ăn cho mèo, còn có một số mèo đầu, lập tức hài lòng rời đi. Về đến nhà, Giang Thủy Dương đem đồ vật tất cả đều đống đến Đoàn Tử trước mặt, vừa định nói chuyện, cũng cảm giác Đoàn Tử hành vi là lạ, giống như đang tận lực trốn tránh hắn như vậy. Làm gì? Có cơm ăn còn không muốn? Mèo. Đoàn Tử yếu ớt điệu kêu một tiếng, lập tức liền chạy tới cổng, cứ như vậy đứng tại cái kia nhìn hắn, khiến cho Giang Thủy Dương không hiểu ra sao, dứt khoát mặc kệ nó, phối hợp bắt đầu mở ra đồ ăn cho mèo. Một lát sau, tự động cho ăn cơm một lần nữa bị hắn lấp đầy, Giang Thủy Dương cũng mang ý địa đứng lên, đem cái túi ném vào trong thùng rác đi. Chương 405, đang nỗ lực chương 405, đang nỗ lực buổi chiều không có việc gì, Giang Thủy Dương liền đợi trong thư phòng gõ chữ, Đoàn Tử không biết làm sao vậy, một mực tại phía sau hắn lắc lư. Bất quá nó không có lên tiếng, Giang Thủy Dương một tìm nó liền chạy, liền dứt khoát không tìm nó mặc cho nó trong phòng tán loạn. Thẳng đến khoảng 4 giờ chiều, Giang Thủy Dương lúc này mới đóng lại gõ chữ phần mềm, cầm lên chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài mua thức ăn. Không đến bao lâu, hắn đi vào chợ bán thức ăn, vừa xuống xe còn chưa đi mấy bước đường, liền có người từ phía sau bắt lấy hắn cánh tay. Không được lúc đích, đem ăn ngon giao ra. Nghe được thanh âm này, Giang Thủy Dương không khỏi cười ra tiếng, lập tức quay đầu, nhìn phía sau cong sách nhỏ bao Tiểu An An, nói ra, ngươi cũng tới mua thức ăn. Hi hi, cùng mụ mụ tới, nàng ở phía sau đâu. Nghe vậy, Giang Thủy Dương dương mắt nhìn lên, liền thấy cách đó không xa, Triệu Lâm chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Mẹ, ngươi cũng tới mua thức ăn à? Đúng à, Thiếp An An tan học, vừa vặn có thể tới mua chút. Triệu Lâm cười trả lời, nhìn về phía An An ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, mình mới vừa rồi còn cái gì cũng không thấy đâu, nha đầu này liền lanh lợi địa chạy tới. Hi hi, ta muốn ăn đùi gà. Được, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cà ca muốn hay không? Cà ca cũng không muốn rồi, gần nhất muốn ăn thanh đạm một điểm. Tốt ta, vậy tự ta ăn. Tiểu gia hỏa cong sách nhỏ bao, gật gù đắc ý đi tiến chợ bán thức ăn, còn không có tìm tới bán đùi gà trên địa phương, ánh mắt lập tức liền bị cách đó không xa khoai nướng hấp dẫn lấy. Mụ mụ, ta muốn ăn khoai nướng. Ngươi không phải mới vừa mới nói muốn ăn đùi gà sao? Hi hi, ăn trước khoai nướng, lại ăn đùi gà nướng. Vậy ngươi cơm tối còn có ăn hay không? Không ăn a, khoai nướng cùng đùi gà chính là ta cơm tối. Gặp Triệu Lâm không quá nghĩ đáp ứng, An An nhíu môi, trực tiếp đem chủ ý đánh tới Giang Thủy Dương trên thân, kéo tay của hắn, liền hướng bán khoai nướng địa phương đi đến. Ca ca, nhanh mua cho ta, An An sẽ báo đáp ngươi. Ồ, báo đáp thế nào? Nàng tiểu nói này, Giang Thủy Dương lập tức liền đến hứng thú, đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng hỏi. Hi hi, về sau nếu là tỷ tỷ khi dễ ngươi, ta sẽ vì ngươi đứng ra. Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý, nhưng lý do này còn không đủ để đả động Giang Thủy Dương. Ta liền vui lòng bị tỷ tỷ ngươi khi dễ, cho nên cái này báo đáp ta không cần. A, thích bị khi phụ. Vậy ta muốn khi dễ ngươi, nhanh mua cho ta. U, cái đầu nhỏ xoay chuyển thật mau nha, nhưng ta chỉ thích bị tỷ ngươi một người khi dễ, ngươi coi như xong đi. Tốt ta, vậy tự ta mua. Dây vo nửa ngày, tiểu gia hỏa vẫn là từ mình trong túi sách móc ra 10 đồng tiền, đây là nàng mỗi ngày tiền tiêu vặt, có thể tự do địa hoa. Lạp lạp lạp. Tiểu gia hỏa nắm chặt tiền, lanh lợi địa hướng khoai nướng địa phương đi đến, lưu lại Triệu Lâm cùng Giang Thủy Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở nơi đó. Được rồi, liền từ lấy nàng, dù sao nàng ban đêm đói bụng sẽ tự mình tìm ăn. Triệu Lâm lắc đầu cười một tiếng, cũng không có đi ngăn cản nàng, mà là đứng tại Giang Thủy Dương bên cạnh, tính tính mà nhìn xem nàng tại cùng bán khoai nướng lao mãi mãi giao lưu. Thủy Dương a. Hai người đứng một hồi, Triệu Lâm đột nhiên mở miệng kêu Giang Thủy Dương một tiếng. Thế nào mẹ? Ngươi cùng Tiểu Khê kết hôn cũng có một đoạn thời gian, dự định lúc nào muốn hài tử a? Khụ khụ, chúng ta gần nhất đang nỗ lực. Nghe được vấn đề này, Giang Thủy Dương trong lúc nhất thời cũng là có chút xấu hổ, mặc dù là hôm qua mới bắt đầu cố gắng, nhưng nói cũng nên nói dễ nghe điểm nha. Ngay tại Triệu Lâm còn muốn nói tiếp đi cái gì thời điểm, An An đã mua xong khoai lang, lại cộc cộc cộc địa chạy tới. Ta mua 3 cái, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nói xong, liền đem mặt khác 2 cái túi đưa cho hai người, mình thì là bưng lấy khoai lang, mị từ từ bắt đầu ăn. Nhìn xem trong tay cái túi, Giang Thủy Dương nhịn không được cười lên, mua 3 tiểu khoai lang còn phân 3 cái túi, tiểu gia hỏa nghĩ đến vẫn rất chu đáo nha. Đã gặp, vậy dĩ nhiên là muốn mua một lần. Tiểu nha đầu đi theo bên cạnh hai người vừa gặm khoai lang vừa nhìn bọn hắn mua thức ăn. Bên kia thối quá a. Đi ngang qua bán gà địa phương lúc, An An liền che lên cái mũi, vô cùng ghét bỏ địa hô một câu. Vậy liền tránh xa một chút đi, ca ca đi mua một ít đồ vật. Giang Thủy Dương dự định đi mua con gà, ban đêm hầm cho Lộc Cẩm Khê ăn, đã muốn chuẩn bị mang thai, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt bồi bổ. Ngươi ban đêm muốn hầm gà sao? Ừm, hầm cho ngươi tỷ tỷ ăn, để nàng hảo hảo bồi bổ. A, vậy ta có thể ăn sao? Nghe được muốn hầm canh gà ăn, tiểu gia hỏa lập tức liền thèm ăn, một con gà không chỉ có đùi gà, còn có rất nhiều thịt đâu. Có thể a, bất quá rất khổ, ngươi có thể nuốt trôi sao? A, khổ. Đúng a, ngươi lần trước không phải nếm qua sao? Giang Thủy Dương cười lắc đầu, hắn muốn cho Tiểu Khê bổ thân thể, tự nhiên là sẽ khổ một điểm. Vậy ta từ bỏ, ta không thích chịu khổ. An An gãi đầu một cái, cũng là nghĩ lên lần trước ăn cái kia khổ đùi gà, lúc này liền không muốn. Vẫn là đi mua đùi gà trên đi. Đi thôi đi thôi. Giang Thủy Dương khoát khoát tay, lập tức nhấc chân đi vào chờ mua xong gà. Đi ra thời điểm, An An đã đứng tại cách đó không xa, vui vẻ gặm đùi gà. Mua xong à nha? Ừm, ca ca ngươi muốn ăn sao? Có thể cho ngươi ăn một miếng. Không cần, chính ngươi ăn đi. Hai người dẫn theo túi nhựa, cùng đi ra khỏi chợ bán thức ăn, An An thì là đi theo giữa hai người, nhanh chóng gặm trên tay đùi gà. "Mụ mụ, ta muốn rửa tay." "Bên kia có rửa tay, mình qua đi tẩy, chúng ta chờ ngươi." "Được." An An gật gật đầu, sau đó liền hấp tấp địa chạy tới rửa tay, vừa tẩy xong tay, vừa định chạy về tới thời điểm, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn, liền thấy một con chó nhỏ đứng tại bên cạnh nàng, chính ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn nàng. Bởi vì lần trước gặp phải sự tình, dẫn đến tiểu gia hỏa đối chó cả đời này vật có chút sợ hãi, bất quá gặp con chó này ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn xem còn ngốc hết chỗ chê, nàng lập tức liền để xuống tâm tới. Toát toát toát. Gâu. Chó con yếu ớt điệu kêu một câu, tại nguyên chỗ xoay một vòng, liền trốn đến cột điện con đằng sau. Nguyên lai là có chó dây thừng. Gặp con chó này bị dây thừng nắm, An An liền không sợ bị đuổi, cũng lớn mật một điểm, đối nó dựng lên cái mặt quỷ, liền hi hi ha ha chạy ra. Người nhà đầu này, lớn bao nhiêu còn như thế ngây thơ. Giang Thủy Dương nhìn xem thú vị, liền chọc chọc đầu của nàng, cười nói một câu. Thế nào nha, cùng ca ca so ra, ta còn là tiểu hải tử nha. Vâng vâng vâng, ngươi là tiểu hải tử, về nhà đi, thời tiết này nhìn giống như lại muốn trời mưa. Tốt, ca ca gặp lại. Ừm, gặp lại. Cùng hai người tạm biệt về sau, Giang Thủy Dương liền cầm lấy đồ ăn, mở ra xe của mình cửa, đem cái túi bỏ vào về sau, liền lái xe rời đi.